Chưa làm Tô Di Tú nói hết lời, ngón tay liền duỗi hướng đến kia mẫn cảm tiểu hồng đậu không được bóp làm, kích thích Tô Di Tú cả người mềm nhũn, thân thể yêu kiều tùy theo chân châu đài hoa mỗi bị bóp làm một phen, liền không tự nhiên giật giật một chút a nha. Nha nha nha, không được, ta, con, mẹ không cho phép ngươi này, ta, không cho phép, nói, ta, tốt, tốt Tô, rất ngứa, ta hừ, muốn, mau, mau nha, ta muốn, ta, mau, cho ta, nha nha, tốt, con trai ngoan, mau, ta à, mau cho ta, ta à. Diệp Thần biết bây giờ Tô Di Tú đã bị chính mình tinh xảo tình yêu kỹ thuật chơi đùa sắp sửa đầu hàng khuất phục. Mẹ, ngươi nơi nào tốt Tô rất ngứa nha. Nói cho con, làm cho con thay ngươi tao gãi ngứa nha. Diệp Thần sỗ sàng hỏi. Ta. Không, ngươi, ta, ngươi minh, ta, biết cố vấn, nha, không, không muốn, ta, tốt, thật to, ta, mẹ nộn huyệt, ta, bị con địt hỏng, ta. Diệp Thần tăng cường quy đầu ma sát lực độ. Hơn nữa ra tốc hợp với âm hạch ngón tay sờ, lại là sờ. Nhà á, ô, không muốn, con, ngoan, ta, không muốn, dù, tha mẹ a, ta a, tốt, rất đau a, tốt, con trai ngoan, ta a, địt chết mụ, ta. Tô Di Tú bị con đùa giỡn phải chết đến sống đi, một đôi mị nhãn phiếm hồng, như đề như buồn ánh mắt đau thương chăm chú nhìn con. Diệp Thần nhìn tại trong mắt càng cảm hả hê đắc chí, nhưng cũng không có buông tha Tô Di Tú mẹ, con cũng không có đối với ngươi như thế nào, chính là muốn biết ngươi thế nào chỗ tốt Tô rất ngứa, làm cho ta có thể thay ngươi tao thượng một phen, chỉ ngứa mà thôi. Chuẩn bị không kịp con nhưng lại hiểu được như vậy đem diễn, lại đem mẹ của mình đùa giỡn tới cái này tình cảnh, vốn là một câu tiểu huyệt rất ngứa khả năng đã đem sự tình giải quyết, nhưng là phải Tô Di Tú vị này biết thư thức lễ. Thường ngày tôn quý tao nhã phu nhân phun ra như thế hạ lưu thô tục tất nhiên là không dễ. Nghĩ, chẳng biết lúc nào tiểu huyệt đã bị một cỗ ấm áp ẩm ướt nóng dòng nước ấm xâm nhập tiến đến, giống như có một đôi xảo quyệt linh hoạt sống người cá chính nhanh như tia chớp lùi trượt vào ngọc huyệt vực sâu. Cái này có thể kêu Tô Di Tú so với vừa rồi càng khó thụ vạn phần, thẳng giáo nàng gấp đến độ sắp khóc hạ lệ đến, hoàn hồn vừa nhìn, nguyên lai Diệp Thần nhưng lại dùng hắn nhu thuận lưỡi dài tại liếm láp chính mình âm hộ. Từ ngoại mà bên trong, từ cạn tới sâu liên tục không ngừng mau liếm. Ào, con, ô a, dục, đừng liếm, bẩn, ta, rất ngứa, tốt, rất ngứa ô, con, hút, ta. Diệp Thần sắc bén kiểu lưỡi đem khe thịt nổi ướt át niêm mạc liếm láp được hút có âm thanh. Diệp Thần hai tay vẫn liều mạng vây quanh Tô Di Tú, bàn tay đặt tại âm hộ trai phải, đem hai miếng đỏ tươi sắc đại môi mật đóa hoa hướng hai bên bái được mở rộng. Đầu lưỡi liên tục không ngừng tại trong khe huyệt thúy nộn huyệt thịt qua lại trước sau mãnh liếm, nhất đại bồng tinh nồng dâm dịch bị Diệp Thần giống uống trên trời hạ xuống cam lộ vậy không được hướng đến miệng nuốt vào, tiểu môi mật đóa hoa đỏ sẫm nội tường thịt kinh dâm thủy ướt át trở nên trơn bóng. Đặc biệt kiều diễm, Tô Di Tú toàn thân tình cảm nhất thần kinh đầu mối then chốt tiểu âm hạch cũng khó trốn bị liếm vận mệnh, thỉnh thoảng tao con Diệp Thần đáng khinh đầu lưỡi khinh bạc, gặp ngươi chuồn chuồn lướt nước thức sờ nhẹ. Mỗi một chạm đến chấn động đều giáo nàng hưng phấn khó nhịn được thân thể yêu kiều đánh run rẩy, khoái cảm thẳng quán mãn toàn thân, chợt ngươi lại bị một ngụm ngậm tại trong miệng hút mút, thẳng đem đáng thương Tô Di Tú kích thích nhanh đến đạt phấn khích đỉnh phong. Không, ai dục, không, muốn, ta, muốn, thật là thoải mái, ta, tốt, ngứa, ta. Nhanh như vậy nói cho ta, mẹ rốt cuộc là thế nào một chỗ thích, thế nào một chỗ ngứa. Đổi chuyển là nữ nhân khác, chỉ sợ sáng sớm muốn cúi đầu xưng thần, nhưng thân là con Diệp Thần mẹ, muốn ném thấp cái loại này bối phận quan niệm cứ thế đến làm người mẹ tôn nghiêm, thử hỏi lại nói dễ hơn làm. Bất đắc dĩ đối mặt này vừa chết triền không để, lại có như vậy một thân siêu phàm tán tỉnh họ kỹ phá hư con, luôn mãi trinh cửu liệt phu nhân cũng không chi trì nổi, nghe nữa con nói chuyện giọng điệu mãn mang đánh trống gieo hò, trong lòng biết nếu không cấp tiểu tử này sát ma nguôi giận, chỉ sợ còn có đủ thụ. À, con, mẹ, nói, nha, mẹ nói, mẹ phía dưới thực ngứa, ta, tốt, thật thoải mái, ta. Thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú nói, trên mặt một mảnh đỏ bừng. Phía dưới là nơi nào, ngươi không thật tốt nói rõ, bằng không ta thế nào biết đâu này. Diệp Thần tiếp tục khiêu khích. A, Thành Thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú tâm tiếp theo lăng, con là muốn chính mình nói càng thô bẩn lời nói. Diệp Thần gặp Thành Thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú ấp úng, liền lại đầu lưỡi tiếp tục mãnh lấy, ngón tay lại lần nữa áp lên phồng lớn nhồi máu âm hạch mãnh xoa. Ô nha, không muốn, phá hư đứa nhỏ, a, Văn Hùng là xấu đứa nhỏ, a, mẹ, mẹ tiểu huyệt, rất ngứa, ô, mắc cỡ chết, a. Thành Thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú dứt lời, vô cùng ngượng ngùng, mị nhãn đóng chặt, nhưng phát hiện con vẫn chưa có đình chỉ cái kia dâm ngược thức tra tấn, tiếp tục dùng dâm lưỡi trêu đùa nàng. Thành Thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú rất sợ mình là phủ nói được không tốt ô. Văn Hùng, Văn Hùng, a, của ta con trai ngoan, bé ngoan, a, mẹ tiểu huyệt rất ngứa, a, mẹ đã nghe lời nói, van cầu ngươi, liền, a, xin thương xót, dù, tha mẹ a, a, nhưng là mẹ ngươi không phải nói không thể nói thô tục sao? Như thế nào hiện tại chính mình lại nói à? Diệp Thần cố ý hỏi. A, mẹ, là mẹ không đúng, mẹ, a, biết sai rồi, mẹ, nói cho ngươi, nói tiếng xin lỗi, a, thật sao, Văn Hùng a, ta đấy, a, con trai ngoan, không muốn tiếp tục tra tấn mẹ nha, a. Diệp Thần nghe xong Thành Thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú lời nói, hài lòng cười cười, sau đó cả người đặt lên Thành Thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú thân hình, nhưng là còn chưa có lập tức cắm vào, trước tiên đem vùi đầu tại Thành Thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú một đôi hào nhũ vú sữa phía trên, hai khỏa trở nên cứng rắn đầu vú một viên dùng miệng cắn phía trên, chậm đầu ti lý nhẹ đạm cạn nhai, hoảng giống như tại thưởng thức lấy vị ngon nhất ngon miệng món ngon, một viên khác tác cầm lấy trên ngón tay thượng mãnh nghiệp. Rõ ràng lại là tại treo Thành Thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú khẩu vị. Kia mẹ hiện tại nghĩ nhi tử như thế nào thay ngươi giải ngứa đâu này? Diệp Thần hỏi. Thành Thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú ảo não cái này đắc thế không buông tha nhân con, thay đổi là bình thường sớm đem hắn cấp mắng cái quên cả trời đất, nhưng lúc này bị đùa giỡn được dục hỏa công tâm, đói khát khó nhịn được gần như nổi điên nàng đã vạn vạn không dám làm thứ ô. Tốt, mẹ nói, à, mẹ muốn ngươi, làm, ta, có phải hay không muốn ta làm tiểu huyệt? Diệp Thần hỏi. Vâng, giống như, ta, muốn ngươi làm tiểu huyệt, ừ. Thành Thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú rên rỉ. Ta là cái gì người, muốn ta làm ai tiểu huyệt? Diệp Thần tăng thêm ngữ khi nói ra nhân cùng ai hai chữ. Ô xôn xao, tốt, quá phân, ta. Của ta con ngoan, không, ta, không muốn ức hiếp mụ mụ, ta không muốn, ta, nói, tốt xấu, phá hư thấu đứa nhỏ, ta, muốn vì nhân mụ mẹ Tô Di Tú nói ra như thế xấu hổ vô cùng một câu dâm thoại, mở lại phóng nữ nhân cũng không có thể, nhưng là Diệp Thần không đến hoàng hà tâm bất tử, lập tức hai tay cùng phát, bắt lại Thành Thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú hai cái đại mập vú sữa lại là một trận xoa, nhu, niệp, mài. Đồng thời hùng tráng dương vật đem đại quy đầu nhắm ngay cái kia đã bị đùa giỡn tới ẩm ướt được thấu triệt, nóng đến nóng lên màu mỡ huyệt dâm, liều mạng dùng lỗ tiểu ngăn chặn dâm hạch mãnh đỉnh. Thẳng chọc cho Thành Thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú tâm nhanh như đốt, lại lần nữa xin tha. Ta nói, ta, con đừng mài, ta, mẹ, mẹ nói, ta. Diệp Thần vì thế ngừng sau một lúc lâu, làm cho Thành Thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú có thở gấp cơ hội. Mà nâng lên đầu dùng mê đắm ánh mắt ngóng nhìn Thành Thục Mỹ diễm tiện nghi mẹ Tô Di Tú, hình như muốn tận mắt nhìn Thành Thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú nói ra câu nói kia. Thành Thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú thoáng nhìn con như thế nhìn chính mình, xấu hổ được khó có thể tự kềm chế, mặt phấn đỏ bừng đóng lại mị nhãn, ngừng nửa ngày, cũng thủy chung nói không nên lời, Diệp Thần không nhịn được lại lần nữa bày ra thế công, mà so trước kịch liệt hơn, tay cầm một đôi đại mập vú sữa khởi thế cuồng nhu. Trắng nõn bầu vú chen ép tới vặn vẹo biến hình, hai khỏa đỉnh đột đầu vú hiệp tại ngón tay ở giữa không dứt bóp làm, mẫn cảm âm hạch lại lần nữa chịu đủ đầu mãng xà lỗ tiểu tra tấn. Sắp Thành Thục Mỹ diễm tiện nghi mẹ Tô Di Tú toàn thân yếu ớt nhất ba cái thần kinh điểm kích thích tới đỉnh phong. Ta, không, ta nói, ta nói. Nhanh như vậy nói, chớ đem mắt khép lại, nhìn ta hào hào mà nói. Diệp Thần lần này không có dừng lại. hắn muốn trừng phạt thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú phía trước không theo, muốn thành thục mỹ diễm tiện nghi mẹ Tô Di Tú trên mặt treo một bộ dâm thái phóng túng biểu cảm tính quan sát nói. Đối với con gần đây hồ giọng ra lệnh, lúc này thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú chỉ có thể bất đắc dĩ thuận theo, nàng cơ hồ có thể khẳng định, cuộc đời này đại khái đã không có so hiện tại càng thêm xấu hổ thời điểm. Không muốn, không muốn, con, a, con trai ngoan, tốt xấu hổ, a, ta không cần nói, ta nói, ừ, a, người tốt, mời ngươi không, a, không muốn tiếp tục đậu mẹ, ngươi, a, ngươi là mẹ con, mẹ muốn, a, không được, muốn con địt mẹ tiểu huyệt, ô, mắc cỡ chết người, xôn xao nha, tốt, quá phân, con ngươi, tốt xấu, Nguyên đã lửa đỏ gương mặt xinh đẹp, bây giờ càng bỏng đến giống nung đỏ thiết, thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú hai tay đáp Diệp Thần hai vai, hình chữ bát ba màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi cùng mông bự đang hướng lên mãnh kiều, trong miệng thốt ra kia xấu hổ vạn phần dâm từ đãng ngữ. Cặp kia theo khiếp ở con Diệp Thần dâm uy mà bất đắc dĩ khổ tránh ra đến mắt hạnh, chính tùy theo con đầu rồng một chút ngoan nhu mà trở nên ai oán, yêu mị ngóng nhìn con, hoảng hốt tại oán trách vưu con tàn khốc, cũng muốn dùng ánh mắt đi đả động con, khẩn cầu hắn hân ban thưởng một chút mãnh quất ngoan làm, lấy giải kia bị dục hỏa thiêu đốt tới nổ tung thống khổ. Nhưng mà nội tâm lại thần kỳ thích ra một loại khó hiểu được giải phóng cảm giác, tựa như sở hữu thế tục gông xiềng và áp lực đều đã có thể ném ra sau đầu, vứt tới không để ý, một lòng chỉ nhu toàn bộ tình rơi vào họ yêu lốc xoáy bên trong, cả người nổi lên một tia vô hình thư thái. Ta, con, ta, muốn, ta, muốn cắm vào tiểu huyệt, muốn húc nhi cắm vào mẹ tiểu huyệt, mau, mau nha, ta. Thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú nàng nhận mệnh, đối với cái này trời sinh dị bẩm, lại có như thế một thân cha tấn nữ nhân tán tỉnh tính kỹ con, nàng chỉ có thể đem hết thảy đều đánh bạc, vô điều kiện chậm đợi con dương vật đi đem nàng tù binh. Diệp Thần đôi mắt cùng thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú lẫn nhau, thân tình chân thành, nhu tình kéo dài, mẫu tử tử hiếu, xa cách gặp lại, tình ý ngàn vạn, vạn không ngờ được tại đây vô tâm an ủi, nhưng lại bởi vì chính mình xác đảm cùng tính kỹ, khai quật đến thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú phong tình vạn trùng, dâm lãng phóng đãng thần bí một mặt, trong lòng phiêu nhiên tự giác là trên đời hạnh phúc nhất đứa nhỏ, nghĩ nghĩ nhưng vẫn ngẩn ở tại chỗ. Ô nha, Văn Hùng a, con trai ngoan của ta, tốt thân, a, mẹ đã nói nha, ngươi còn chờ cái gì, van cầu ngươi, bỏ qua cho mẹ a, mẹ rất muốn địt huyệt, mẹ nghĩ bị ngươi địt, ô, mau, mau nha, không muốn tiếp tục tra tấn ta. Nghe được thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú đã gần như điên cuồng dâm thanh cầu xin, Diệp Thần mới như vừa tỉnh mộng, chợt nhìn dưới người thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú bây giờ hai mắt đỏ bừng, lệ ngưng ở tiệp, thẳng gấp đến độ nước mắt nhi cũng khoai tích xuống, phấn ngạch dịn ra hơi hơi mồ hôi mỡ, đầu không ngừng trái phải đong đưa duệ làm cho tiết thượng hồng phấn mái tóc rối tung ra, quả thực rất giống dâm phụ không khác. Diệp Thần chưa từng nhìn thấy thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú như vậy một cái thành thục mỹ phụ làm ra như thế chiêu chọc người si thái, một cỗ kiêu ngạo tự mãn cùng thắng lợi thành công cảm tự nhiên sinh ra, dù sao đối với một cái chỉ có hơn 10 tuổi tiểu tử mà nói, có thể đem một vị tuổi tại hắn bên trên thành thục diễm phụ dùng tính đến đùa giỡn đến như vậy tình trạng, trong hiện thực lại có mấy người. Càng chớ nói vậy được thục mỹ phụ là chính mình trên danh nghĩa tiện nghi mụ mụ, tuy rằng không phải là thật, nhưng lúc này Tô Di Tú nào biết đâu, nếu như cả đời mình không nói, vậy vị này thành thục mỹ thiếu phụ nhất định lao thẳng đến mình làm con trai của nàng. Diệp Thần tê ý lãm thưởng thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú vậy được quen thuộc đói khát họ cảm si thái, thật sự là hoan hỉ đến cực, nhưng tâm vốn là muốn lại thêm đùa giỡn, nhưng đối phương chung quy cũng là chính mình tiện nghi mẹ. Tăng thêm bộ kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng lại thực dậy hắn vô tâm không đành lòng, nói sau chính mình cũng sớm dục hỏa thăng chức, lập tức không dây dưa nữa, đã nhắm ngay dâm trong khe đại quy đầu dùng sức đỡ lấy, phốc tức một tiếng, toàn bộ sẽ không nhập ở tiểu huyệt bên trong. Nha, nhẹ chút, mẹ, còn đau không? Nha, đã so với vừa rồi tốt, tốt lắm một chút, đừng lo, Mau cắm vào, nha, nhưng muốn chậm một chút, chậm, một điểm, Diệp Thần chóc hiệp hỏi mẹ, ngươi lại bảo ta mau cắm đi vào, lại muốn ngạo mạn một điểm, bảo ta như thế nào cho phải nha. A, ngươi, nha, nha, ngươi thật là xấu, a, ngươi cái này phá hư hài, tử a, a. Thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú kiều mị về phía con nhìn chằm chằm liếc nhìn một cái, Diệp Thần cố ý nghiêm mặt, giả bộ gương mặt không hờn giận bộ dạng nhìn hằm hằm thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú, bờ mông chậm rãi lui về phía sau, quỳ đầu sẽ theo tùy chỗ theo ẩm ướt huyệt nội phun ra càng bán, đem thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú sợ tới mức cho rằng Diệp Thần không thích chính mình mắng hắn phá hư đứa nhỏ, tâm sợ hắn không có một cao hứng lại làm chút gì quỷ đa dạng đến chà đạp chính mình. Vì thế không dám nhiều lời. A, không, không phải là, a, Văn Hùng là một hảo hài tử. Nha, mau đến, mẹ, a, mẹ muốn. Nhìn thấy thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú thưa tôn hàng quý địa lấy lòng chính mình, Diệp Thần mới hài lòng bày ra nụ cười, Diệp Thần một bên đắc ý đồng thời, dài bảy tấc dương vật sách thương thúc một cái, ngay ngắn liền vùi sâu vào thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú kia ướt sũng, nóng hầm hập âm hộ bên trong. A, tốt, rất đau, a. Thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú không ngờ con lại có hung ác như thế nhất, hại nàng thẳng đau đến diễm dung biến sắc, đoan trang giảo mỹ ngũ quan đều xoay làm một đoàn, trơn bóng khuôn mặt toát ra mỡ đông đổ mồ hôi, hai hàng lệ nhi xá xá chảy xuống. Tình cảnh này đem thương yêu thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú Diệp Thần nhất thời sợ ngây người, bận rộn cấp bách đem động tác dừng lại, đau lòng an ủi thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú mẹ, đúng. Thực xin lỗi, con chỉ một lòng với ngươi đùa giỡn đến, không ngờ. Thực xin lỗi. Lập tức hối lỗi phi thường, tựa đầu xuống đến nằm ở thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú trong lòng, giống như vô diện mục đối mặt thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú. Thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú hồi khí lại đến, nhưng thấy con đối với chính mình mọi cách quan tâm, nhất thời mềm lòng xuống, lại nhìn con kinh hoàng thất thiếp chật vật tướng, kỳ đáng yêu cũng buồn cười. Bên trong thân thể hừng hực dục hỏa cùng đau đớn cũng bị tự ái họ mẹ tạm thời áp chế, đưa ra tay ngọc xoa nhẹ con gối lên chính mình bộ ngực thượng đầu. Nhỏ nhắn mềm mại đầu ngón tay ôn nhu điều khiển mái tóc hài tử ngốc, mẹ không phải là quái trách ngươi, chính là mẹ đã nhiều năm chưa có thử qua ân ái, ngươi lại rất đại, mẹ nhất thời khó thích ứng ngươi cuồng liệt cắm vào, tăng thêm nữ nhân đều yêu thích người khác ôn nhu đối đãi, mẹ hy vọng ngươi có thể học biết thương hương tiếc ngọc. Không muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh thẳng về phía trước, như vậy mới là mẹ hảo hài tử, biết không? Chương 0641 chinh phục Tô Di Tú nhị. Thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú tự nhiên cười nói, tha thứ hắn thô đi, Diệp Thần gặp thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú phá để mỉm cười, mới thở phào nhẹ nhõm, hợp thời Diệp Thần nhưng cảm đầu rồng thượng một trận tao nha, giống đang bị cá nhỏ ăn nhị hút một cái nhất hút, dậy hắn tâm dao động thần đáng rất mất hồn. Nguyên lai vừa rồi kia kim thương nhất kích, đã đem toàn bộ dương vật cắm thẳng vào rốt cuộc, mập phồng ướt át mỹ huyệt hành lang bị xung tắc đắc không thể nhiều hơn nữa, mềm nhũn. Nòng âm thâm ướt lỗ thịt no đủ phong phú bao gồm toàn bộ dương vật phần cuối thẳng đến tử cung chỗ sâu mềm mại nhụy hoa, hút một cái nhất hút cực kỳ thoải mái. Cảm giác được thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú huyệt nội dâm thủy lại tràn đầy, Diệp Thần biết thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú bắt đầu thích ứng. Liền chậm rãi đem dương vật khẽ đẩy đưa chậm mẹ, hiện tại vừa vặn điểm sao. A, nha, mẹ, tốt, a, tốt hơn nhiều, nhưng, mẹ không thể tưởng được. A, nguyên lai ngươi, lớn như vậy, a, ừ. Thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú dục hòa một lát lại bị kéo tăng lên, huyệt dâm tường thịt bị nhẹ nhàng ma sát được nhồi máu bành phồng. Diệp Thần tế ý thưởng thức thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú hồng hà bay bổng. Xuân ý doanh doanh khuôn mặt, biết nàng cần phải càng kịch liệt rút ra đút vào, vì thế dương vật từng bước tăng nhanh động tác mẹ, người nói không thể tưởng được lớn như vậy, không thể tưởng được dương vật của ta sẽ lớn như vậy sao? Nha nha, thiên, con trai ngoan, mẹ, nha, mẹ chẳng phải là này, à, cái ý tứ, à, nha, tốt, tốt thô, à, kia có thể nói cho con đến tột cùng là cái gì đại sao? Diệp Thần vừa còn bị thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú nước mắt dọa, không ngờ tới quay đầu đến lại hồi phục ngoan đồng bản sắc, dương vật từng bước tăng nhanh động tác, không muốn thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú nói ra kia xấu hổ câu chữ không thể. Nha nha, ta, ngươi, lại, ta, ức hiếp mẹ, e hèm, ta. Diệp Thần hình như có ý làm khó dễ Thành Thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú, đốn đem dương vật chìm bất động, liền đem Lỗ Tiểu đứng vững hoa tâm hăng say nghiệp chuyển, thẳng đem Thành Thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú mài đến tâm dao động thần hoàng, thị giác cũng mơ hồ, hoa tâm truyền đến kêu nhân kỳ ngứa vô cùng từng trận khoái cảm, giống vậy trùng hành nghĩ cắn, ký thoải mái lại khó nhịn. Nha, người tốt, đừng ngừng, ta, rất ngứa, mẹ nói, con đại dương vật thật lớn. Hài lòng chưa, ân. Trải qua Diệp Thần mấy lần trước vô tình khiêu khích, liền muốn con địt mẹ tiểu huyệt tất cả nói xuất khẩu, Thành Thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú đã hơi bỏ xuống người vợ nhân mẫu cẩn thận, nhưng mỗi một nghĩ đến đối phương là chính mình thân, bao nhiêu vẫn ôm lấy mẹ bối phận tôn nghiêm, vừa nói mang một ít kiều nũng nịu phát ngấy, ngượng ngùng hướng con ném một chút mị nhãn. Diệp Thần mỗi lần nhìn Thành Thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú chương này kiều không thắng xấu hổ đến quyến rũ động lòng người biểu cảm, cũng gọi hắn yêu thích không buông tay, dâm hứng đại phát, lập tức mạnh mẽ khởi xướng một vòng co lại mãnh liệt ngoan cắm vào, đáng tin vậy đại dương vật cắm vào khi căn căn rốt cuộc, rút ra khi quét đến miệng huyệt bên cạnh. Trời sinh phân bố kỳ đa nhỏ hẹp huyệt dâm không được trào ra từng trận dâm thủy mật dịch, được thông qua Thành Thục mềm mại niêm mạc ma sát trẻ tuổi cứng rắn dương vật thịt mềm. Sở bộc phát ra phốc tức không ngừng bên tai, hiệp tạp Thành Thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú dâm thanh dâm đãng kêu la từ gian phòng tản về sau viện từng cái xó xỉnh. Tại đây mọi âm thanh đều tịch hậu viện lộ ra được một phần ngoại dâm uế rực rỡ, Thành Thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú nội tâm chỗ sâu hừng hực tình dục không tiếp tục giữ lại hoàn toàn thiêu đốt bùng nổ. Cái gì cẩn thận, luân lý cùng thân phận bối phận đợi hết thảy bị dương vật đánh tới ngoài chín tầng mây. Xôn xao, nha. Đẹp quá, ta, con trai ngoan, mau, ta, thật là lợi hại đại dương vật con, ta, địt được mẹ tốt, thật thoải mái, ân, tốt, thật to, ta, thân thể yêu kiều run rẩy, má phấn ửng hồng, ngân nhà thịt nhanh cắn môi dưới, hai cái tay ngọc liều mạng đặt tại con Diệp Thần trên đầu, căn cứ vào thân cao cùng tư thế cơ thể quan hệ, con Diệp Thần đầu chỉ có thể vừa vặn đến ngực của mình vú sữa phía trên, nhưng Diệp Thần vẫn chưa lười nhác. Giống bồ nhũ như trẻ con há mồm ăn Thành Thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú trong này một cái dài rộng Thành Thục hào nhũ thượng kia đỉnh đột phát phồng núm vú, một tay cầm chặt một con khác vú lớn hăng say mãnh bóp. Đột nhiên Thành Thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú nhưng cảm giác không lời lạ thường một trận tao ma khoái cảm trực thấu lên não, thân bất do kỳ vậy đem phóng túng mông theo sát thịt phùng vừa kéo nhất cắm vào trước sau điên cuồng dao động, miệng nói mê vậy nói năng lộn xộn phun dâm thanh lãng ngữ nha. Mau địt, ta, địt chết mẹ thật thoải mái, ta, ân, con trai ruột của ta, thân ca ca, nha, mau địt chết ngươi mẹ ruột, ta, thân muội dục, ô, cha ruột, phụ thân a, ta, ngươi địt chết mẹ nộn huyệt nha, ta, một cỗ dâm tinh theo hoa tâm chỗ sâu nhất tiết ra, thẳng bắn tung tóe đến Diệp Thần cỏ dại, dâm túi, cuối cùng xá xá nhỏ giọt rơi ở trên mặt đất. Diệp Thần ngẩng đầu xét nhìn Thành Thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú sau khi thiết thân cả người mệt mỏi mềm mềm nằm xuống, nhắm mắt lại thở gấp, vưu như hấp hối, chính mình con kia chính hưng phấn vô cùng đại dương vật còn chưa xuất tinh, nhưng thể tuất đến Thành Thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú mệt mỏi, cũng không nhẫn tiếp tục cắm vào làm miễn cho Thành Thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú vất vả. Về trước khi xuống làm Thành Thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú nghỉ tạm một hồi. Diệp Thần yên lặng chờ đợi. Một mặt miệng tay cùng sử dụng lại đối với Thành Thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú hai vú thiết ngoạn, hắn đã đột phá truyền thống, được đến vô số nam nhân trong cảm nhận liền nghĩ cũng không dám nghĩ, thần thánh không thể xâm phạm nữ nhân, tiện nghi của mình mẹ. Xác thực, mẫu cùng từ bộ phận sinh dục cho nhau kết hợp làm, cảm quan thượng xác thực có loại đặc thù kích thích khoái cảm, tinh thần thượng cũng liên tưởng đến giống như tiến vào thời gian đường hầm, trở về đem chính mình mang đến nhân thế động sâu, đối với Diệp Thần mà nói. Trong đó vui sướng thật sự phi người khác có thể nói. Ân, con, đẹp quá, ta, mẹ nộn huyệt, ta, tốt, thật là thoải mái, ta. Nghỉ tạm qua đi, Thành Thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú đôi mắt híp lại thành một đường, trước mắt nhu tình nhìn phía con, duỗi tay tại này gò má khẽ xoa tế phủ. Diệp Thần hướng Thành Thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú đáp lại cười mẹ, con cũng mỹ. Hơn nữa có một loại được đến trọng sinh cảm giác. Cái gì? Thành Thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú hỏi. Ngươi không tin phải không? Không tin ngươi sờ sờ nhìn. Diệp Thần cầm thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú tay liền hướng đến mẹ con giao hợp chỗ sờ soạng. Thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú ý thức được con động cơ, muốn đem tay lùi về lại bị Diệp Thần cường kéo về đi. Hắn đem dương vật rút ra một nửa, cứng rắn muốn thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú trương tay cầm dương vật, lại muốn nàng sờ sờ dâm túi, ướt át dâm dịch cùng dâm tinh dính đầy thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú bàn tay. Ân, phá hư đứa nhỏ, ta, luôn muốn ức hiếp mẹ, ta không đến nha, ừ. Thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú ngượng ngùng nói. Mẹ vừa rồi còn hưng phấn kêu cái gì thân ca ca cha ruột cha, sao vậy hiện tại lại thẹn thùng đã dậy rồi. Chứng thối Diệp Thần một lòng muốn cùng thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú liếc mắt đưa tình một phen, sao Liêu Thành, thục Mỹ diễm tiện nghi mẹ Tô Di Tú đột nhiên ngây ra như phỗng, nguyên lai kinh một vòng triền miên qua đi, thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú ý nghĩ tỉnh táo lại hồi tưởng đến chính mình nhưng lại cùng con trai ruột phát sinh loại này có trái với luân lý tội nghiệt hành vi, nhất thời thật sự khó có thể tiếp nhận, không khỏi bi theo bên trong đến, hai mắt đỏ lên, lại nhỏ xuống nước mắt. Ô, thật sự là làm bậy, nên làm thế nào cho phải? A, thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú giống chúng ta giống nhau, ánh mắt đờ đẫn, mơ mơ màng màng tại tự lẩm bẩm. Diệp Thần thầm nghĩ việc đã đến nước này, nghĩ nhiều cũng bỗng, chỉ có dùng họ đến cho nàng an ủi, lấy họ đi chinh phục thành thục Mỹ diễm tiện nghi mẹ Tô Di Tú, làm thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú nếm được họ yêu cao nhất lạc thú, về sau sự tình liền không lo không đường ra. Nha, không, con, ta, không muốn, ta, tốt, thật lớn, ta, ngươi địt được mẹ nộn huyệt, ta, tốt, thật thoải mái, ta, ngươi địt chết mụ mụ, ta, ân. Diệp Thần không lý thành thục Mỹ diễm tiện nghi mẹ Tô Di Tú phản đối, đâm dâm hộ dương vật lại đến một chút cắm mạnh vào, vì muốn làm cho thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú cam tâm, rút ra đút vào được so với trước càng thêm ra sức, đem chính sự sinh mâu thuẫn tâm lý giao chiến chung thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú quất cắm được muốn cự tuyệt lại như mời chào. Không đồng nhất khác dài rộng cặp mông sẽ không ngừng thượng đỉnh, phối hợp dương vật thiết tấu quất, nghênh, cắm vào, đưa a. Tốt, đẹp quá, a, mau hơn chút nữa, a, lòng ta món gan tử, mẹ muốn, mẹ, ta, muốn người đại lực địt, ta. Đang muốn bước vào cao chiêu khoảnh khắc, Diệp Thần đột nhiên đình chỉ sở hữu động tác, lúc này thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú có thể phản kêu muốn a. Đừng ngừng, nhẫn tâm con ngoan, ta, đừng đến đậu mẹ nha, ta. Muốn ta động có thể, chứ gọi ta một tiếng dễ nghe. Ta, tốt, mẹ nói, ta, nói là được, thân ca ca, ta, cha ruột cha, ta. Thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú không để ý xấu hổ nói, đồng thời một đôi tay mịn liều mạng đặt tại con eo lưng, tay ngọc móng chân trào được Diệp Thần âm thầm kêu đau đớn, hai đầu bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân trắng cũng gắt gao cuốn tại này bờ mông, tâm sợ này nhẫn tâm tiểu tử lại sẽ đem dương vật rút ra tra tấn nàng. Dục tiên dục tử khoái cảm nước vọt khắp toàn thân, thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú hoàn toàn đánh mất lý trí, đắm chìm trong này vô biên bể dục bên trong. Thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú rên rỉ biến thành cuồng khiếu la lên, thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú ngón tay hãm sâu Diệp Thần vai cơ bắp, đời này chưa từng có kích tình khoái cảm, tại mạnh liệt mạnh mẽ dưới sự thôi thúc, thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú không ngừng đạt đến đỉnh cao, hơn nữa một đợt so một đợt cao hơn nữa. Tại cực độ sung sướng bên trong, thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú đột nhiên cảm giác được bên trong thân thể dương vật bắt đầu kịch liệt bắn nhảy. Đồng thời một cỗ nóng bỏng nhiệt lưu dâng lên mà ra, cường tránh mạnh mẽ gõ vào tử cung bức tường phía trên, thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di mái tóc ra hưng phấn đến cực điểm thét chói tai âm thanh, hai mắt trắng dã ngất đi. Qua đã lâu, thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú thanh tỉnh lại, mềm nhũn tứ chi đại trương cả người ngồi phịch ở trên ghế sofa, không ngừng thở gấp, trải qua mưa to xâm nhập Mỹ huyệt hành lang cũng dần dần lỏng nhẽo nhoét xuống, miệng tử cung mở ra, buông ra nó gắt gao bao vây tù binh. Dòng nước cũng dần dần đình chỉ. Lúc này Diệp Thần trong lòng vô cùng thỏa mãn, bứt ra dựng lên, nằm ở một bên, chỉ thấy thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú nằm ở trên ghế sofa, hạ thân một mảnh hồn độn, màu trắng sữa tinh nghiệp hỗn hợp chảy ra xuân thủy mật hoa, ẩm ướt thành một mảnh, dính đầy nàng toàn bộ phận sinh dục tuyết trắng vùng mu bên trong, dâm thủy mật ngọt bốn phía, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi phân lái một chút, mỹ huyệt âm đạo cửa vào khẽ nhếch, dâm thủy mật ngọt chính theo cao chiêu vừa qua khỏi mà không đoạn theo mỹ huyệt âm đạo miệng thuận theo. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi trào ra, dính đầy thành thục xinh đẹp tiện nghi mẻ tô di tú màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, toàn là nước, ngấy trượt trượt, mông dưới trên ghế sofa dính không ngờ Diệp Thần tinh nghiệp cùng thành thục xinh đẹp tiện nghi mẻ tô di tú xuân thủy mật hoa, thấm ướt nhu một mảng lớn dịch nhờn, thành thục xinh đẹp tiện nghi mẻ tô di tú lại cũng không nhúc nhích nằm, cũng không đi lau. Diệp Thần đem thành thục xinh đẹp tiện nghi mẻ tô di tú ôm chầm đến, dùng tay theo thành thục xinh đẹp tiện nghi mẻ tô di tú bả vai đến bụng, theo cánh tay đến màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, nhẹ nhàng an ủi nàng mỗi tấc làn da, đường đi đến thành thục xinh đẹp tiện nghi mẻ tô di tú màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong thời điểm, xúc tu chính là một mảnh ẩm ướt trượt, đó là hắn cùng với thành thục xinh đẹp tiện nghi mẻ tô di tú sau khi kích tình lưu phía dưới dính ngấy. Diệp Thần cầm lấy khăn mặt ôn nhu thanh lý hắn vài phần chung trước rong ruổi xa trường. Ân, con, mẹ rất ngứa, ừ. Tại Diệp Thần trong lòng thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ tô di tú, cao chiêu sau vẫn như cũ mẫn cảm. Kích tình qua đi, thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ tô di tú thoải mái mà nhổ một bãi nước miếng thở dài, chậm rãi mở ra đôi mắt, ôm lấy Diệp Thần, vuốt ve mà ở đầu, mà Diệp Thần miệng đã dán lên thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ tô di tú môi, bọn hắn nhiệt liệt hôn lấy, sớm đem mẹ con loạn luân tội ác cảm không hề để tâm. Mẹ. Thỏa mãn sao? Thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ tô di tú vẫn đang chìm đắm tại sung sướng dư vị bên trong, dùng kiều mị hàm xuân ánh mắt nhìn chăm chú Diệp Thần, một bộ say mê miệng tại Diệp Thần bên tai nhỏ giọng nói nga, quá điên cuồng, con, ngươi thật giỏi, đem mẹ địch được thoải mái chết rồi, mẹ vừa rồi thiếu chút nữa bị ngươi địch chết rồi, mẹ sống đến nhiều năm như vậy, cũng chính là hôm nay mới tại trên người ngươi lãnh hội đến như thế mỹ diệu tính giao lạc thú. Mẹ trước kia cùng phụ thân ngươi tại cùng một chỗ chưa từng có đã nếm thử điên cuồng như vậy ân ái. Từ trước đến nay đều không có, mẹ sống nhiều tuổi như vậy, chỉ có cùng ngươi tại cùng một chỗ mới lãnh hội đến nhân sinh lạc thú. Nếu như không gặp ngươi, mẹ mấy năm nay thật sự là sống uổng, cẩn thận gan, ngươi mạnh khỏe bổng a, uy mẹ no mây mẩy, mẹ chân ái ngươi chết bầm. Thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ tô di tú vẫn đang chìm đắm tại sung sướng dư vị bên trong. Diệp Thần sắp thành thục mỹ diễm tiện nghi mẹ tô di tú dựa vào trong ngực hắn thân thể yêu kiều gắt gao ủng, duỗi tay vuốt ve nàng toàn thân tế ôn nhu ấm áp dễ chịu làn da, lại vuốt ve tuyết trắng cao thẳng thịt nhũ vú sữa, thân thiết hỏi mẹ, con đầu này bảo bối có đủ hay không kình, ngươi vừa lòng không hài lòng. Cẩn thận gan, còn nói sao, ngươi đầu kia đại bảo bối thật lợi hại thật mạnh, ngươi là đều địch tiến mẹ tử cung, vừa rồi thiếu chút nữa đem mẹ mệnh cũng phải đi rồi, như thế nào không hài lòng đâu này. Thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ tô di tú ngọc tay tại khấy lấy Diệp Thần dương vật, trong miệng nũng nịu đáng yêu nói. Thích không, mẹ? Diệp Thần hỏi. Đương nhiên yêu thích, quả thực tuyệt không thể tả, hơn nữa dương vật của ngươi tại mẹ nộn huyệt bên trong suốt tinh thời điểm mẹ mỹ huyệt hành lang cái loại này tràn ngập cảm giác làm mẹ toàn thân đều ma rớt, mẹ con loạn luân thật sự là càng ngày càng kích thích, đây quả thực chính là nhân sinh niềm vui lớn nhất. Thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ tô di tú nói. Ngón tay thở ơ không quan tâm chiêu chọc Diệp Thần đầu rồng thượng kia phun ra nhiệt tình tinh miệng. Diệp Thần ôm chặt thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ tô di tú, lúc này thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ tô di tú giống một gốc cây bị mưa rền gió giữ tàn phá sau hoa mẫu đơn, lười biếng, kiều mị mị làm cho không người nào hạn thương tiếc, mà thân thể của nàng non mềm, thổ khí như lan, càng là làm Diệp Thần yêu sát. Thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ tô di tú không biết nghĩ đến cái gì, một tiếng. Mẹ, chuyện gì? Ân, đừng tới, mẹ vừa mới như vậy phóng đãng. Ai nha, nhân gia ngượng ngùng á. Diệp Thần nhìn thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ tô di tú đỏ bừng khuôn mặt, trong lòng rào rạt vô hạn tình yêu. Thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ tô di tú trốn ở con trai bảo bối ấm áp trong lòng, yếu ớt nói con a, không phải là mẹ quá dâm đãng, thật sự là ngươi đại dương vật quá thô to rồi, mới làm cho mẹ như vậy dâm đãng. Như vậy tham luyến không tha, như vậy khúc ý hầu hạ, về sau mẹ nộn huyệt tùy thời đều mặc cho ngươi cắm vào làm, mặc cho ngươi trêu đùa. Mẹ, yên tâm, con đại dương vật vĩnh viễn thuộc về nộn huyệt của ngươi, mẹ là ta đời này yêu nhất nữ nhân, ta muốn cùng mẹ ngày ngày địt, hàng đêm địt, ta muốn cho ngươi hạnh phúc cả đời. Diệp Thần chém đinh chặt sắt nói. thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú kìm lòng không được, một tay vuốt ve Diệp Thần lồng ngực, một tay nắm lấy Diệp Thần dương vật lại nhu lại bộ a, con ngoan, người đại dương vật thật sự là nữ nhân tha thiết ước mơ chân phẩm, vừa to vừa dài, quy đầu lại lớn, quá tốt bất quá, tính năng lực lại cường, thật sự là đem mẹ thỏa mãn chết. Mẹ, ta yêu ngươi, ta muốn đem dương vật của ta thật tốt hiếu thuận mẹ, làm mẹ hưởng thụ thỏa mãn sinh hoạt tình dục. Ngoan, ngươi thật tốt, về sau mẹ chính là nữ nhân của ngươi, chỉ cần ngươi về sau có thể tưởng như bây giờ đối với mẹ, mẹ liền đủ hài lòng. Mẹ, ngươi yên tâm đi. Diệp Thần cười nói, về sau mẹ liền gả cho ta, làm vợ ta tốt lắm, mẹ về sau không muốn tiếp tục gặp phụ thân rồi, ngươi liền ở tại nơi này, ta muốn ngày ngày địch ngươi tao mỹ huyệt âm đảo. Có ngươi như vậy một cái đại dương vật con ngày ngày địch mẹ tiểu huyệt, mẹ như thế nào còn sẽ đi gặp ngươi phụ thân đâu này. Từ hôm nay trở đi, mẹ chính là ta con trai bảo bối chuyên dụng nữ nhân, mẹ tiểu huyệt chỉ làm cho thân nhi tử địt, mẹ tiểu huyệt vĩnh viễn là thuộc về con. Mẹ, ngươi yên tâm, ta vĩnh viễn yêu ngươi, ngươi hạ bán bối quyết không thê lương hư không sống ở trên đời, con cả đời cũng không sẽ rời đi ngươi, ta cả cuộc đời địch ngươi tao mỹ huyệt âm đạo. Chúng ta về sau ngày ngày đều phải thật vui vẻ ân ái, không vậy. Đó là đương nhiên, mẹ đã mất đi hiền thê lương mẫu trinh tiết, cả đời trong sạch đều bị ngươi toàn bộ phá hủy. Mẹ bây giờ đang là lang hổ chi niên, ngươi nổ tung ra mẹ kia bỏ đã lâu tịch mịch mỹ huyệt hành lang sở ẩn sâu xuân tâm dục hỏa. Ngươi đương nhiên phải bị trách, về sau mẹ muốn ngươi ngày ngày địch nộn huyệt của ta, chính là mẹ sợ ngươi quá phóng túng. Có mẹ cái này hiền thê lương mẫu, ta như thế nào sẽ thả tung? Diệp Thần duỗi tay tại thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú mềm mại giống như sa tanh vậy trơn bóng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi vuốt ve, cắn thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú trắng nõn vành tai cười xấu xa nói, tốt mẹ, để ta lại phóng túng một lần a. Tiểu chứng thối, ngươi đi tìm ngươi lão bà ngươi phóng túng đi thôi. Thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú ngượng ngùng quyến rũ hờn dỗi nói. Ta có thể nhớ thương mẹ nơi này đất hoang a. Hôm nay dù như thế nào mẹ cũng muốn thỏa mãn của ta điều tâm nguyện này. Diệp Thần ra vẻ đáng thương mềm giọng cầu xin nói. Thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú nghe xong Diệp Thần mặt sau nhỏ tiếng phân phó, tai nóng mặt đỏ, mị nhãn như tơ hờn dỗi nói số tiểu tử, có phải hay không lúc trước liền trành đúng mẹ chỗ đó rồi, mẹ liền chỗ đó vẫn là xử nử đất, sớm muộn gì đều phải hiến cho ngươi cái này tiểu chứng thối. Diệp Thần thỏa thuê mãn nguyện chờ đợi thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú thay quần áo trở về, thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú bên trong chân không mặc lấy váy dài, thướt tha eo thon khoản bãi đi trở về, thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú ngại ngùng chậm rãi vén lên váy dài lộ ra mê người chân đẹp, một mực vén đến màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn háng. Người phải ôn nhu một điểm, ta trước kia từ trước đến nay không cùng phụ thân ngươi đã làm loại sự tình này. Thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú kiềm hồng như lúc ban đầu đêm xử nữ vậy yêu cầu, biết chính mình chính là thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú hậu môn bóc tem đệ nhất nhân sự thật xác thực lại làm Diệp Thần dương vật chướng đại không ít. Diệp Thần chậm rãi sắp thành thục mỹ diễm tiện nghi mẹ Tô Di Tú váy dài vén lên thẳng đến thắt lưng, đem thấm ướt mỹ huyệt cùng xinh đẹp nụ hoa cúc hoàn toàn lộ ra ngoài tại trước mặt hắn hai chân kéo mở. Diệp Thần hai tay thuận theo thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú chân đẹp từ nàng khéo léo mắt cá chân một đường thuận thế sờ soạng, tác họ đem miệng gần sát liếm ăn, thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú yêu cầu trừ bỏ nàng hoa cúc ngoại cái khác bộ vị không thể đụng vào xúc, còn dùng tay che lại tiểu huyệt của nàng. Hắn đành phải thành thật đem miệng rời đi thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú hậu môn trêu đùa. Lấy đầu lưỡi tiếp xúc được thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di xinh đẹp tuyệt trần lệ nụ hoa cúc thời điểm, thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú thân thể như giống như điện giật giật giật một cái, hình như nơi đây là nàng thượng vị phát giác họ cảm mang. Diệp Thần đem đầu lưỡi từng tấc xâm nhập thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú sao động đồng thời, thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú không tự chủ được nhúc nhích nàng mông mập phối hợp lưỡi của hắn, hắn liền nắm thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú mông đẹp tùy theo nàng nhúc nhích lấy đầu lưỡi hưng phấn địt thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di xinh đẹp tuyệt trần diệu lỗ sau thưởng thức khó nói thành lời ngọt ngào mùi vị. Thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú hình như càng lúc càng hưng phấn, nguyên bản che lấp tiểu huyệt tay hiện tại tắc trở thành thủ dâm khí cụ xoa nắn chính mình mỹ huyệt hành lang, vì thế Diệp Thần dao động cái lưỡi ký hưởng thụ nụ hoa cúc vô danh hương cũng mút nhẹ kia thơm ngọt mật ngọt. hai tay là thuận theo thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di xinh đẹp tuyệt trần Lệ Hung hình cảm động vuốt ve dâm đãng vú to vú sữa. Nhớ tới chính mình điên cuồng vậy bộ dạng, cùng với không chút nào giữ lại phát ra dâm thanh lãng ngữ tình hình, thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú không khỏi đỏ mặt, cảm thấy thân thể lửa quen thuộc, nàng đã tại ảo tưởng thế giới, làm cho dưới hông chảy ra ngọt ngào mật ngọt, thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú giống như vội vã nhẹ nhàng đẩy ra đóa hoa. Nhắm mắt lại khi giống như muốn toát ra tia lửa, đồng thời lại có tân mật ngọt theo thịt huynh chảy ra, nhưng là như vậy ý nghĩ cũng đột nhiên bị đánh gãy. Diệp Thần mấy cây ngón tay không chút khách khí xâm nhập khe thịt. Chân châu đài hoa bị Diệp Thần ngón tay áp bách sinh ra cảm thấy đau đớn, mặt sau còn có nhịp đập dương vật gắt gao ép lên, hơn nữa còn thuận theo mông câu đụng tới dâm bộ, viên viên đầu còn hiện ra muốn đâm vào động thịt trạng thái, bất quá nơi đó đã có trước đến khách nhân, tùy ý tại bên trong hoạt động, lúc này thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú coi như là trước sau động đồng thời nhận được kích thích. Diệp Thần đã tại thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú đấy đà mượt mà đồng thể thượng kinh nghiệm quá sau lưng tư thế họ giao, cho nên biết hoa cúc lấy cái dạng gì hình thái bại lộ ra. Nghe được thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú ngọt ngào âm thanh, Diệp Thần cũng sinh ra say mê cảm giác. Mẹ, thật thoải mái sao? Thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú hàm dưới hơi hơi về phía trước đưa ra, giống tiểu nữ hài giống nhau gật đầu, Diệp Thần tâm lý tràn ngập sung sướng. Ngón tay động tác cũng càng ôn nhu, dán tại mẹ mông câu thượng dương vật cũng càng gia tăng tráng kiện. Ta nên làm cái gì bây giờ? Thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú dù như thế nào đều không thể không vặn vẹo mông, ngón tay tại động thịt phát ra nói không ra dâm tả âm thanh, bây giờ cũng thay đổi thành lên cao nhị cá nhân họ cảm bối cảnh âm nhạc. Mẹ, quá nặng, bắt lấy chỗ đó a. Diệp Thần muốn mẹ thân thể tựa vào đại sofa bên cạnh. Bởi vì toàn thân cũng không có lực, nửa người trên gấp khúc thật sự lợi hại, thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú khuôn mặt cơ hồ muốn ghé vào sofa đơn lên, Diệp Thần tại mẹ sau lưng ngồi xuống, theo thật cao dơ cao mông phía dưới, có thể đem toàn bộ nhìn xem phi thường rõ ràng. Thật lớn! Đây là Diệp Thần ấn tượng đầu tiên, quả thật, nếu như từ phía trước nhìn nữ nhân khe rảnh hang tối, nhận được rậm rạp cỏ thơm che giấu, chỉ có thể nhìn đến một bộ phận khe thịt, nhưng là từ phía sau nhìn. Bởi vì trước sau khe thịt hoàn toàn nhìn rõ ràng, nếu như là lần thứ nhất nhìn đến người thật sự là hù được. Diệp Thần tựa như chó được nghe thấy chó mẹ mông giống nhau đem mặt tới gần mẹ mông, phản nhìn xem cảnh sắc, nhìn tại đại nam nhân trong mắt có vẻ dâm tà, nhưng là từ chỗ đó phát tán ra dị thường không khí làm cho đại nam nhân say mê cũng bị hấp dẫn. Cẩn thận quan sát thời điểm, biết phần lớn là riêng phần mình co lại hoặc hơi hơi run rẩy, theo thứ tự là độc lập họ cảm mang. Như vậy tập hợp hình thể thành vĩ đại khe rảnh hang tối. Ngươi, làm cái gì? Thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú âm thanh rất nhỏ, cơ hồ nghe không rõ sở, nhưng tương phản cũng biểu thị thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú hưng phấn a. Diệp Thần hai tay bắt lấy trơn bóng đầy đặn đồi thịt hướng hai bên tách ra, nguyên lai trọng điệp màng dính vỡ ra, xuất hiện thịt, động phức tạp cấu tạo, cùng đơn thuần huyệt động hoàn toàn khác biệt. Cho nên ngón tay tại bên trong sẽ có các loại khác biệt cảm giác. Diệp Thần lần này dùng không phải là ngón tay, là lè lưỡi, hơn nữa thật sâu cắm vào động thịt. Chương 0642 chinh phục Tô Di Tú Tam. Tại đây khoảnh khắc, toàn bộ khe thịt nhúc nhích, có thô táo cảm tường thịt kẹp chặt đầu lưỡi, trước mặt có nếp nhăn hoa cúc cũng còn lại càng chặt hơn, dùng một ngón tay nhẹ nhàng đặt ở chỗ đó thôi. Đồng thời vì phòng ngừa thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú đem lực chú ý hoàn toàn chuyển tới hoa cúc phía trên, Diệp Thần đầu lưỡi còn giống dương vật giống nhau quất cắm. Tuy rằng không biết kia cùng lúc phát sinh hiệu lực, thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di mái tóc ra rên rỉ âm thanh, giống như chịu đựng không nổi vặn vẹo mông, Diệp Thần cho rằng ngón tay cùng đầu lưỡi song trọng hiệu quả làm cho thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú sinh ra khoái cảm, vì vậy tiếp tục đồng thời kích thích trước sau hai động thịt. Thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú hai cái to lớn tuyết trắng vú sữa tùng tại đại sofa bên cạnh thượng lay động, thật hiển nhiên thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú chỉ dùng để loại phương pháp này kích thích vú sữa, làm cho Diệp Thần mang tới khoái cảm mãnh liệt hơn. Diệp Thần nhẹ nhàng theo động thịt rút ra đầu lưỡi, lại dùng đầu lưỡi thay thế đặt ở hoa cúc thượng ngón tay. Không muốn tại chỗ đó. Như vậy dùng sức. Thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú tại hoa cúc thượng cảm nhận được đầu lưỡi cảm giác, tuy rằng lớn như vậy kêu cũng ưỡn hẹo thân thể, vốn lấy bàn tay tại âm hạch thượng âu yếm thời điểm, thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú không thèm nhắc lại rồi, chính là theo xinh đẹp môi phát ra hô hấp dồn dập cùng trầm thấp rên rỉ âm thanh, nồng mật mật ngọt chảy tới bàn tay. Diệp Thần làm đầu lưỡi dính đầy nước bọt, hay dùng lực hướng chặt lại hoa cúc cắm vào. Không muốn tại chỗ đó móc lấy a. Thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú lại bắt đầu vặn vẹo mông, giống như muốn tránh né đầu lưỡi công kích. Có lẽ vẫn chưa tới thời điểm, Diệp Thần lập tức quyết định theo hoa cúc lui lại, sau đó đem lồi ra môi mật đóa hoa cùng xông ra chân châu đài hoa hoàn toàn ngậm tại trong miệng. Bởi vì quá đột ngột thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú nhịn không được phát ra thét chói tai âm thanh, nhưng là rồi lập tức nhận được đau đớn cùng khoái cảm xen lẫn trong cùng một chỗ cảm giác tập kích. Cái loại này cảm giác tuyệt vời, làm cho thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú đem tránh né mông lại dùng lực hướng con khuôn mặt gắng gượng qua đi. Diệp Thần há miệng ra đến lớn nhất hạn, liếm chỗ đó thịt mềm cùng hút mút đại lượng tràn ra mật ngọt. A, a, tốt, a, thoải mái, a a. Liên tục không ngừng tập kích đến khoái cảm, làm cho thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú thân thể ma túy cùng run rẩy, đó là dùng lực ý chí không cách nào khống chế cảm giác. Thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú hận không thể ở nơi này loại dưới tình hình đạt tới họ cao chiều, hy vọng có thể hưởng thụ cuối cùng khoái cảm, hy vọng thân thể nổ mạnh có mãnh liệt dục hỏa thiêu đốt. Cắm vào a, ta không được a, a, hiện tại liền cắm vào, hiện tại khiến cho ta tiết ra a. Thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú liều lĩnh đem vú sữa đặt ở sofa đơn thượng ma sát. Diệp Thần chăm chú nhìn thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú dâm đãng tư thái. Cảm xúc cũng càng ngang phấn. A, van cầu ngươi, mau cắm vào a, a a. Diệp Thần lúc này mới nâng lên thân thể, lấy đầu gối chạm đất, đồng thời vội vã tay phải cầm chặt dương vật, hướng mục tiêu điều chỉnh dương vật góc độ, thân thể chậm rãi về phía trước thẳng tiến, quy đầu đụng tới môi mật đóa hoa phía trên. A, a. Thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú âm thanh trong khi đợi run rẩy, đầu tiên làm quy đầu nhẹ nhàng tiến vào. Nhồi máu môi mật đóa hoa cùng đầu mãng xà cùng một chỗ cuốn vào đến động, đồng thời ở nơi này tiến vào bộ phận, có dinh dính dâm thủy mật ngọt chảy ra. Diệp Thần đầy đủ hưởng thụ trước mặt tình cảnh, đem toát ra mạch máu dương vật lại cắm vào một bộ phận, giống như cùng tiến vào trang bị đầy đủ thủy bồn tắm lớn, sẽ có dư thừa thủy tràn ra đến, có thể thấy được thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú động thịt đã có tràn đầy mật hoa, tại vẫn chưa có hoàn toàn cắm vào phía trước. Diệp Thần dùng chính mình cỏ thơm một bộ phận đặt ở giật giật hoa cúc phía trên. Thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú thân thể phát ra run rẩy, mông cũng lắc lư, ở nơi này khoảnh khắc liên tiếp hoa cúc cùng khe rảnh hang tối hình chữ bát ba cơ vòng mãnh liệt chặt lại, dương vật đoạn trước giống như sắp bị cắt đứt giống nhau đau đớn, nhưng trừ đau đớn bên ngoài còn có mãnh liệt hơn khoái cảm theo dương vật truyền đến xương lưng sau đó thẳng đến đỉnh đầu. Diệp Thần cơ hồ muốn xuất tinh. Hắn có thể chịu nại là bởi vì muốn cùng thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú đồng thời nghênh tiếp cuối cùng cao phong, mãnh liệt như vậy dục vọng khiến cho hắn miễn cưỡng khắc chế xuất tinh dục vọng, Diệp Thần quyết định không nên cử động, bởi vì như vậy kích thích quá cường liệt, bất quá đem dương vật hoàn toàn cắm vào thịt huynh. A, a. Thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú đạt được mãnh liệt khoái cảm, chuẩn bị chỗ sung yếu thượng họ cao triều đỉnh phong, Diệp Thần cắm vào xương mu cùng chân châu đài hoa hoàn toàn ăn khớp trình độ. Mà bắt đầu trái phải trước sau lay động, như vậy liền so quất cắm được kích thích cảm yếu một chút, thực khả năng kéo dài hơn, nhưng là làm ra làm cho thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú có thể cảm thấy nhanh hơn cảm động tác, tay trái đi vòng qua phía trước trà sát chân châu đài hoa, chỉ là như thế có thể làm cho thành. Thục Mỹ diễm tiện nghi mẹ Tô Di Tú được đến khoái cảm gia tăng gấp đôi, sau đó bên phải ngón tay dính thượng nước bọt, tại hoa cúc bốn phía trà sát, khoái cảm trình độ càng gia tăng. Thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú đồng thời nhận được trước sau công kích, toàn thân đều run rẩy, cùng chỉ có một chỗ nhận được kích thích khi cảm giác hoàn toàn khác biệt, thân thể muốn bay lên tới nhanh cảm bao vây toàn thân, tử cung mãnh liệt héo rút hướng miệng hang phương hướng di chuyển. Thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú tay nắm chặt đại sofa bên cạnh, bởi vì liên tục khoái cảm mãnh liệt cơ hồ cảm thấy sự khó thở, tại con công kích bên trong, một mực chạy về phía họ cao chiều tuyệt đỉnh. A. Ta không được á, ta muốn tiết ra á, ta, như vậy làm thật tốt quá, ta không được á, ta muốn tiết ra, ta à. Giống như đụng tới bạo phong thuyền nhỏ không được lắc lư về sau, thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú giống chết người giống nhau không nhúc nhích. cơ hồ là kỳ tích Diệp Thần không có xuất tinh, nếu như hiện tại xuất tinh lời nói, phá cốc kế hoạch liền phao thang, Diệp Thần chán thượng toát ra mồ hôi, thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú thân thể dần dần bắt đầu lỏng nhẽo nhoét, theo tràn ngập khẩn trương cảm thân thể mất đi lực lượng. Diệp Thần ánh mắt tập trung ở hoa cúc phía trên, theo chặt lại chỗ đó cũng có thể nhìn ra dần dần mất đi lực lượng, giống có nếp nhăn nụ hoa lái chậm chậm hoa giống nhau buông lỏng, đương nhiên hoa cúc bởi vì cấu tạo quan hệ không có khả năng hoàn toàn mở ra. Diệp Thần nhắm chỗ đó nhỏ xuống nước bọt, thực chuẩn làm cho hoa cúc bốn phía ướt át, theo động thịt nhẹ nhàng rút ra như cũ cương lên dương vật, thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú tại đạt tới cao chiêu khoảnh khắc chảy ra đại lượng dâm thủy mật ngọt. Cho nên dương vật tuy rằng tiếp tục cương lên, nhưng là không hề chống cự rút ra, Diệp Thần đem quy đầu đối với chính thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú hoa cúc sau đó đẩy về phía trước. A, thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú sau lưng khẩn trương về phía sau ngẩng lên, nhịn không được phát ra một tiếng kinh tâm động phách rên rỉ, thân trên không khỏi hướng lên nâng lên, mái tóc không được lắc lư, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc mềm yếu nhức mỏi. Cảm giác gần như vậy hồ đau tê tâm liệt phế đau đớn, không chút nào thua kém xử nữ bóc tem đau đớn, nàng thật không có nghĩ đến mình cũng tuổi gần chững chạc rồi, còn muốn thừa nhận phá thân giống nhau khai phá cầy cấy đau đớn. Diệp Thần ôm chặt mông, làm dương vật của mình về phía trước thẳng tiến, chặt lại hoa cúc cơ hồ khó mà tin được mở ra, đầu mãng xà tiến vào bên trong. Kỳ thật, thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú vào lúc này quả thật cảm thấy kịch liệt đau đớn. Như là sắp bị Diệp Thần dương vật cắt thành hai nửa tựa như, nhưng đồng thời cũng rõ ràng cảm giác được sinh ra một loại khó có thể hình dung cảm giác, đó là thực đáng sợ sóng to, nhưng thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú cũng muốn biết cái loại cảm giác này chân tướng. Diệp Thần kéo nhít người khô, thẳng tiến rốt cuộc, đầy đủ hưởng thụ thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú lỗ nhị hẹp hòi con rút nhanh ấm áp mềm mại, giống như trẻ con miệng nhỏ mút hút gặm cắm mẹ chính là đầu giống nhau. Thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú lỗ nhị cũng gắt gao cắn mút ở Diệp Thần dương vật, sảng đến hắn gấp rút thở gấp, thoải mái buồn giống, một con khác sắc thủ cuồng dã vốt ve xoa nắn thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú khe rảnh hang tối cùng thâm thúy rãnh mông. Đau đớn a. Thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú một mặt nói một mặt lay động mông, dương vật chậm rãi tiến vào hoa cúc, thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú toàn thân biến thành cứng ngắc, đây là bởi vì bất an cùng khẩn trương quan hệ. Nhưng là như vậy ngược lại tạo thành càng chặt lại cơ vòng hiệu quả, mặc dù có một điểm đau đớn, nhưng là rất đẹp cảm giác, Diệp Thần tiếp tục hướng thẳng tiến, quy đầu đụng tới cái gì vậy? A, ừ. Diệp Thần tay tại thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú cử trước ma sát, bắt đầu còn thực ôn nhu, nhưng tùy theo khoái cảm gia tăng, động tác cũng bắt đầu thô bạo, chân châu đài hoa nhận được trà sát, ướt đẫm động thịt bị chiêu đùa, hoa cúc có thô to tuổi trẻ dương vật cắm vào. Diệp Thần ra vào đã không giống phía trước tối nghĩa, thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú chỉ cảm thấy lỗ nhị đau đớn chậm rãi biến mất, cuối cùng lựa chọn là một trận lại chua vừa mềm, cong lòng người phiền dị thường khoái cảm. Thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú cảm giác đau đớn dần dần đi qua, tùy theo mà đến chính là kích thích mau, cảm giác, nàng bắt đầu nếm thử phối hợp con trai bảo bối đỉnh đưa, đong đưa mông đẹp nhẹ nhàng xáo động. Nàng rõ ràng cảm nhận được Diệp Thần cứng rắn dương vật tiến vào nàng xinh đẹp hoa cúc khoảnh khắc kia, lỗ nhị xung quanh non mềm bắp thịt lập tức một trận co giật, tùy theo mà đến chính là một loại đau tê tâm liệt phế đau đớn cùng thập phần phong phú vô cùng tràn đầy khoái cảm, tùy theo nàng chính mình phối hợp xáo động. Diệp Thần cứng rắn chạm đến chống đối đến nàng trực tràng màng dính thượng ê ẩm xương cảm càng thêm rõ ràng, đó là một loại không thể dùng ngôn ngữ hình dung biểu đạt tốt đẹp cảm giác kỳ diệu. Là so Diệp Thần tiến vào phía trước mỹ huyệt càng thêm kích thích đã nghiền một loại không gì sánh kịp khoái cảm. A, con a, rất thư thái. A, tốt, thật thoải mái. A, thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú một mặt dao động tuyết trắng đẫy đà tròn xoe mông đẹp, một mặt hồn hển thở gấp, ưng tiếng tiếng rên gì nói. Diệp Thần bị thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú xử nữ bình thường hẹp hòi co rút nhanh lỗ nhị thịt mềm kẹp chặt cơ hồ đánh tơi bởi quân lính tan rã, nhưng Diệp Thần cắn chặt răng, liều mạng kềm chế phun ra dục vọng, đầy đủ hưởng thụ ma sát bó chặt mang đến cảm giác sảng khoái thấy, không hề đứt đoạn ngẩng lên cao mông, làm cho dương vật càng thêm xâm nhập rốt cuộc tiến vào thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú lỗ nhị chỗ sâu, mãnh liệt chấn động va chạm phía dưới thỉnh thoảng truyền đến ba ba ba ba tiếng đập cùng xì xì dâm loạn tiếng. Diệp Thần tại thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú lỗ nhị nội đánh thẳng về phía trước, nàng thịt mềm thật chặt kẹp lấy hắn,

thật sự sảng khoái a. À. Tại Hoa Cốc họ Giao ma giới, thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú rất nhanh bị mang đến họ Cao triều. Diệp Thần khẩn trương đột nhiên gián đoạn, trong não cảm thấy một trận tê dại, trong mắt giống như có tia lửa nổ mạnh. Đột nhiên khiến cho dùng mình một cái, Diệp Thần phát ra một tiếng như dã thú giống giận, đồng thời dương vật hướng thành, thục mỹ diễm tiện nghi mẹ Tô Di Tú chỗ sâu mãnh liệt va chạm tùy ý oanh tạc, mơ hồ ở giữa thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú chỉ cảm thấy thân thể đáng sợ kia dương vật đột nhiên chấn động, co rụt lại nhất chướng lúc, từng cổ nhiệt lưu núi lửa bùng nổ giống nhau phun ra vào nàng lỗ nhị chỗ sâu. Lỗ nhị chỗ sâu bị con trai bảo bối nóng bỏng dung nham xông lên, thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú cũng đến đạt tình dục cao chiêu, một cỗ nồng bạch dung nham theo kiểu diễm lỗ nhị chảy ra đến, theo thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú hoa cúc tràn ra đại lượng màu trắng chất lỏng, chảy tới phía trước môi mật đóa hoa phía trên, sau đó không lâu Diệp Thần thân thể theo thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú sau lưng trượt xuống. Thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ Tô Di Tú vừa giống như chết người giống nhau ghé vào đại sofa bên cạnh. Lạc Dương đem chính mình hai cái thiên chân khả ái tiểu bảo bối đuổi về gian phòng về sau, đi đến phòng khách liền nhìn thấy cháu của mình toàn thân đặt ở chính mình bà trên người. Tại chỗ đó thú tính đại phát, cuồng địch chính mình bà, nhìn chính mình bà tiếng rên gì càng lúc càng lớn. Lạc Dương còn cho rằng, Diệp Thần biết dùng căn kia to lớn dương vật đem chính mình bà địch đến cao chiêu sau đó, nghĩ vậy một chút. Lạc Dương tuy rằng khó nhịn nội tâm tình dục xúc động, nhưng vẫn là ngồi đàng hoàng ở tại chỗ đó. Nhìn cháu đại dương vật tại chính mình bà tiểu nộn huyệt tiến lui lui bộ dạng. Nghĩ đến chính mình thân thể vì con dâu, thế nhưng nhìn chính mình bà bị cháu của mình địt, hơn nữa tại hiện tại, bởi vì nội tâm của mình xúc động, chính mình còn hy vọng cháu của mình đem chính mình bà sớm một chút cấp địt xuất thủy đến. Cảm giác như vậy, làm Lạc Dương không khỏi hơi thở ồ ồ. Mà hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa tiểu nộn huyệt bên trong dâm thủy, càng là liên tục không ngừng chảy ra. Nhưng là làm Lạc Dương không nghĩ đến chính là, đến cuối cùng, Diệp Thần lại đang tự mình bà tiểu nộn huyệt bắn ra, nhất thời, Lạc Dương không khỏi thất lạc tới cực điểm, nhưng là nghĩ đến trước kia vài lần cùng Diệp Thần tại cùng một chỗ thời điểm Diệp Thần mỗi một lần tại bắn xong về sau, lại một lần nữa ngẩng đầu đến, làm đại dương vật trọng chấn hùng phong. Lạc Dương trong lòng lại lần nữa thiêu đốt một tia hy vọng, ở loại tình huống này phía dưới, Lạc Dương leo đến Diệp Thần bên người, ngẩng đầu đến. Ngập nước mắt to trung lộ ra khát vọng ánh mắt, nhìn Diệp Thần, hy vọng được đến Diệp Thần âu yếm. Diệp Thần lại làm sao không biết, tại chính mình địch Tô Di Tú cái này xinh đẹp động lòng người thành mỹ thiếu phụ về sau, còn có con của nàng tức đang đợi chính mình, vốn là dựa theo Diệp Thần ý tưởng, là đang tại địch Tô Di Tú về sau, lại lưu lại điểm tinh lực. Tốt địch Lạc Dương, nhưng là Diệp Thần không nghĩ đến, Tô Di Tú mặc dù là hơn 50 tuổi phụ nhân, nhưng là lại là như vậy phong tao xuyên thấu, khiến cho chính mình cũng không nhịn được nữa tại thân thể của nàng tiết ra một lần, ở loại tình huống này phía dưới. Diệp Thần lại nhìn thấy Lạc Dương leo đến bên cạnh mình, tội nghiệp nhìn chính mình, Diệp Thần mỉm cười, lập tức, ôm Lạc Dương thân thể, cùng nàng hôn nồng nhiệt. Diệp Thần môi đang điên cuồng mút Lạc Dương đại lượng nước miếng ngọt ngào. Cùng nàng đầu lưỡi đau khổ dây dưa hồi lâu sau, bắt đầu rời đi mục tiêu, dọc theo môi của nàng liếm qua cằm, cổ, đi đến trước ngực của nàng, Diệp Thần đầu lưỡi liếm qua nàng thật sâu khe ngực, sau đó một cái cuốn trở về, hôn lên bên phải kia tọa ngạo nhân tuyết phong, cắn nuốt viên kia đỏ bừng bảo châu, tại nàng cao thẳng hai vú ở giữa qua lại dạo chơi, làm không biết mệt. Tại hôn môi nàng ngọt ngào vú sữa thời điểm, Diệp Thần tay đồng thời đánh bất ngờ đến phía dưới thần bí vườn hoa chỗ. Tại kia dài khắp cỏ thơm địa phương tùy ý vuốt ve, thần bí vườn hoa chỗ sâu đột nhiên trào ra một cỗ nóng hừng hực dòng nước, từ đó thần bí vườn hoa hướng Diệp Thần mở rộng ra, chỉ thấy cỏ thơm chỗ sâu có đầu câu, câu bên trong có cái lỗ nhỏ, động bên trong có nước chảy, dính dính hâm nóng một chút. Lão công, ngươi hoại tử rồi, thế nhưng đem tinh nghiệp bắn tới mẹ tiểu nộn huyệt, ta đây có thể làm sao bây giờ nha, ta hiện tại cảm thấy tiểu nộn huyệt ngứa chết rồi, ngươi đại dương vật nếu như không đến cho ta, của ta tiểu nộn huyệt giải ngứa lời nói, ta về sau rốt cuộc không lý ngươi, cũng không để ý tới ngươi nữa. Lạc Dương thân thể mãnh liệt run rẩy, trong miệng lầm bầm nói, nàng cũng không có kêu to, chính là phát ra giống như cầu xin càng giống như rên rỉ hừ nhẹ tiếng. Lạc Dương âm thanh càng là kích thích Diệp Thần. Tại Lạc Dương kia trêu chọc người thân thể kích thích phía dưới, lại tăng thêm Diệp Thần bởi vì tại Lạc Xương bà tiểu nộn huyệt bắn tinh, hơi hơi cảm giác được có chút thực xin lỗi Lạc Xương, vì thế Diệp Thần gần như điên cuồng ngậm nàng trên người mỗi một tấc làn da, bụng, lưng, bờ mông, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, bắp chân, tất cả đều bị Diệp Thần thân lần, hai tay càng là tại nàng quanh thân liên tục không ngừng di chuyển. Mỗi thân đến một nơi, mỗi đụng đến một cái bộ vị, Lạc Xương cũng không nhịn được run run, trong miệng càng là a, thật thoải mái, quá thích, nhanh chút đến đây đi kêu loạn. Nghe được Lạc Xương dâm thanh lãng ngữ, lại cảm thấy đến Lạc Xương tại chính mình khiêu khích phía dưới, thân bản trở nên lửa nóng, Diệp Thần cảm giác được, chính mình đại dương vật tại cái này thân thể trêu chọc người thiếu phụ kích thích phía dưới, lại có ngẩng đầu dấu hiệu, cảm giác được thân thể của chính mình biến hóa, Diệp Thần trong lòng không khỏi vui vẻ. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần đem Lạc Xương đặt ở đầu giường phía trên, hai tay ôm lên nàng mông, mở ra nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân. Vùi đầu tại màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân bộ vị, tại chỗ đó quan sát lên. Diệp Thần nhìn đến, Lạc Xương hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa, hiện tại đã là một mảnh lầy lội rồi, đen sẫm dâm mao, hiện tại đã cấp dâm thủy hoàn toàn ướt nhẹp rớt. Chính dán tại Lạc Xương màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn háng tuyết trắng làn da cùng với dâm phụ bên trên, nhìn có vẻ thập phần dâm đãng, mà hai miếng dâm hậu dâm môi, cho tới bây giờ cũng đã là hoàn toàn xương tấy, hướng ra phía ngoài lật, giống như một chương trẻ con miệng nhỏ giống nhau. Chờ đợi Diệp Thần bái phỏng. Xuyên qua tại Lạc Xương hô hấp phía dưới, lúc đóng lúc mở hai miếng đầy đặn dâm môi, Diệp Thần ẩn ẩn có thể xem tới được dâm tạc bên trong thịt mềm, hiện tại. Kia thịt mềm bởi vì nhồi máu nguyên nhân, mà biến thành đỏ tươi sắc, nhìn có một loại nói không ra mê người, mà bây giờ, kia thịt mềm chính đại chỗ đó rất nhỏ nhúc nhích, như vậy tử, giống như là đang cùng Diệp Thần kể rõ Lạc Xương nội tâm khát cầu giống nhau. Nhìn đến Lạc Xương như thế xinh đẹp động lòng người hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa phong cảnh, Diệp Thần không khỏi hít một hơi thật sâu. Tại đem Lạc Xương hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa phát tán ra cỗ kia dễ ngửi thơm mát mang theo này hứa tanh tưởi hương vị toàn bộ đều hút vào bụng về sau, Diệp Thần mới đột nhiên chôn xuống đầu đi, bắt đầu ở Lạc Xương hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa trêu đùa. Diệp Thần động tác là điên cuồng như vậy lỗ mãng, dường như muốn tại Lạc Xương hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa chính lưu dâm thủy tiểu nộn huyệt phía trên. Tận tình phát tiết chính mình tình dục giống nhau. A, mãnh liệt kích thích, mãnh liệt khoái cảm làm Lạc Xương nhịn không được lớn tiếng kêu đi ra. Diệp Thần dùng đầu lưỡi tại hoa viên chỗ đầu kia câu lên xuống liếm một bên hút mút theo miệng hang chảy ra dâm thủy. Đây chính là Lạc Xương dâm thủy a. Hương thơm ngọt thanh, Diệp Thần thỉnh thoảng đem Lạc Xương hai phiến cánh hoa ngậm trong miệng liều mạng hút mút cuốn liếm. Tại Diệp Thần nỗ lực, đóa hoa đỉnh cái kia khỏa nhụy hoa cuối cùng xấu hổ lộ ra. Hồng phấn mà có ánh sáng chạch, Diệp Thần liền vội vàng lè lưỡi tại nhụy hoa thượng nhẹ ngậm, sau đó dùng miệng ngậm nó liều mạng mút hút. Lạc Xương vốn là nhìn đến Diệp Thần đại dương vật giống như máy đóng cọc giống nhau tại chính mình bà tiểu nộn huyệt tiến tiến lui lui về sau, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa cũng cảm giác được ngứa ngáy vô cùng, hiện tại lại nhận được chu long như vậy chọn, đậu, Lạc Xương càng là không chịu nổi, ở loại tình huống này phía dưới. Lạc Xương không khỏi đè xuống Diệp Thần đầu, dùng sức về phía chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa nén dưới đi. Muốn cho Diệp Thần tại chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa kia chỗ tiểu nộn huyệt thượng khiêu khích, càng thêm kịch liệt một chút. Tốt, tốt kích thích, thật, thật thoải mái, Chương 0643 lại phẩm kinh nguyệt nhất. Lạc Xương lại tiêm tiếng hét lớn lên. So với vừa rồi càng vang, bởi vì lúc này Lạc Xương đột nhiên cảm giác được, Diệp Thần mũi, đã đội lên chính mình hai miếng đầy đặn môi âm hộ ở giữa nhồi máu xương tấy khởi vừa đến hòn le rồi. Thân thể này mẫn cảm nhất bộ vị nhận được Diệp Thần khiêu khích, thân thể vốn là cực kỳ mẫn cảm Lạc Xương lại như thế nào chịu được, không dâm đãng kêu la lên tiếng mới là lạ chứ. Diệp Thần lập tức liền cảm giác được rồi, chính mình tại Lạc Xương hòn le khiêu khích, giống như càng có thể dẫn tới Lạc Xương hưng phấn giống nhau. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần trò đùa dai tâm lên, bắt đầu dùng mũi một chút đẩy Lạc Xương nhồi máu xương tấy hòn le, mỗi đấy một cái, Lạc Xương sẽ không từ run rẩy một chút, tùy theo Diệp Thần đẩy càng ngày càng kịch liệt, Lạc Xương giống như cùng sốt giống nhau, toàn thân liên tục không ngừng rung rung lên. Sóng sau cao hơn sóng trước, khoái cảm lâu dài tiếp tục, Lạc Xương thân thể giống như bị mở điện giống như, thỉnh thoảng cong người run rẩy, nhưng là cái loại này ngọt ngào, giống như điện giật giống nhau khoái cảm, lại thâm sâu sâu kích thích Lạc Xương, khiến cho nàng tuy rằng cấp cái loại này sung sướng điện toàn thân run rẩy, trên tay lại càng thêm sử dụng kình đến, đem Diệp Thần đầu hướng chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt chân đẹp ở giữa dùng sức nén. Lão công, ngươi đính đến ta thoải mái chết. Ta, thật là thoải mái nha. Không muốn, đừng có ngừng. Ta, van cầu ngươi, đừng nên dừng lại, không được không được. Ta, nhanh chút, mau hơn chút nữa. Đúng chính là như vậy tử. Ta, thoải mái chết, tốt lão công. Ta, đại dương vật ca ca. Đại dương vật ca ca. Đến đây đi. Ta, tiểu nộn huyệt muốn bay lên đến đây. Ta, thoải mái chết. Ta, đại gà, ba ca ca. Ta. Ta yêu ngươi chết mất. Ta, đến đây đi, đại dương vật ca ca. Nhanh chút đỉnh của ta tiểu nộn huyệt a. Ta, muội muội tiểu nộn huyệt. Là được, ta, chính là cấp đại dương vật ca ca dùng. Ngươi muốn khi nào thì. Ta, khi nào thì dùng nên cái gì. Nên cái gì thời điểm dùng. Ta, muốn như thế nào dùng. Ngươi liền như thế nào. Dùng như thế nào. Ta. Tùy theo Lạc Xương dâm thanh lãng ngữ dần dần lớn lên, Lạc Xương còn không ngừng đem tay chống tại trên giường, đem chính mình tuyết trắng mông lớn đính, khiến cho chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa tiểu nộn huyệt, càng thêm xông ra đi ra, cám dỗ Diệp Thần, tại cấp Diệp Thần đưa đi từng trận nhiệt tình ám chỉ đồng thời, cũng thật sâu kích thích Diệp Thần thần kinh. Lạc Xương cũng biết, mình có thể không thể dụ dỗ được Diệp Thần đại dương vật một lần nữa trở nên thô to. Là buổi tối hôm nay có thể hay không tận tình hưởng thụ Diệp Thần mấu chốt, cho nên, Lạc Xương không dư di lực rên gì, dùng chính mình thành thục trêu chọc người thiếu phụ thân thể liên tục không ngừng khiêu khích Diệp Thần. Đồng thời, Lạc Xương một đôi ngập nước mắt to, liên tục không ngừng nhìn Diệp Thần thân thể, muốn nhìn, tại chính mình kích thích phía dưới, Diệp Thần đại dương vật đến tột cùng cứng lên không có. Nhưng đáng tiếc chính là, bởi vì Diệp Thần là ghé vào mặt của mình trước, Lạc Xương vô luận từ đâu cái phương hướng nhìn sang. Đều nhìn không tới Diệp Thần đại dương vật bộ dạng, ở loại tình huống này phía dưới, Lạc Xương càng thêm phát nóng này, đột nhiên, Lạc Xương trong lòng khẽ động, đột nhiên nhớ tới một cái ý kiến hay, một cái màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt tất chân ngọc duỗi ra, bằng cảm giác, hướng Diệp Thần nhảy qua bộ cấp đưa tới. Rất nhanh, Lạc Xương cảm giác liền đụng tới một cây cứng rắn mà lửa nóng đại dương vật, cảm giác được Diệp Thần tại chính mình trêu chọc người thân thể khiêu khích phía dưới, đã lên phản ứng. Lạc Xương trong lòng hơi nhất định, tuy rằng Diệp Thần đại dương vật còn mạt khôi phục lại bình thường trình độ, nhưng mà cuối cùng xem như chính mình khiêu khích lên hiệu quả. Ở loại tình huống này phía dưới, Lạc Xương liền muốn đem tất chân đem thả xuống, tốt lợi dụng thân thể rất tốt khiêu khích Diệp Thần. Làm Diệp Thần bận rộn khôi phục lại bình thường trình độ. Nhưng là làm Lạc Xương không nghĩ đến chính là, chính mình chân mới xuống phía dưới vừa để xuống, Diệp Thần đột nhiên ở giữa bắt được chính mình chân. Đem chính mình chân đặt ở nàng đại dương vật bên trên, sau đó, Diệp Thần dẫn đường Lạc Xương tất chân ngọc, bắt đầu ở chính mình đại dương vật thượng thiêu đậu, lúc này đây, Lạc Xương rõ ràng cảm giác được rồi, tại chính mình chân khiêu khích phía dưới, Diệp Thần đại dương vật chậm rãi phồng lớn lên. Cảm giác được điểm này, Lạc Xương càng thêm hưng phấn, ở loại tình huống này phía dưới, Lạc Xương đơn giản cái chân còn lại cũng duỗi, hai bút cùng vẽ ma sát lên Diệp Thần đại dương vật đến đây. Lạc Xương đem Diệp Thần đại dương vật kẹp ở chính mình hai miếng bàn chân ở giữa, bắt đầu một chút khiêu khích Diệp Thần đại dương vật. Diệp Thần cảm giác được Lạc Xương khéo hiểu lòng người, trong miệng không khỏi gầm nhẹ một tiếng, cũng càng thêm mua lực bắt đầu ở Lạc Xương hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa tiểu nộn huyệt chỗ trêu đùa lên. Từng đợt khác thường kích thích theo hai đầu màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa truyền đến Lạc Xương trong lòng. Lại tăng thêm Lạc Xương cảm giác được Diệp Thần đại dương vật tại chính mình bàn chân khiêu khích phía dưới, đang tại nhanh chóng thành lớn trở nên cứng rắn, cũng không nhịn được nữa rên gì, nàng cúi đầu rên gì, dư quang của khóe mắt cũng quan sát nằm ở một bên Tô Di Tú đến đây. Lạc Xương nhìn đến, chính mình bà trải qua đoạn thời gian này nghỉ ngơi về sau, giống như lại khôi phục một tia thể lực. Hiện tại chính chống lên nửa bên thân thể, có nhiều hăng hái nhìn con cùng chính mình con dâu ở giữa âu yếm cùng khiêu khích. Nhìn đến bà đang tại nhìn chính mình, Lạc Xương trái tim không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, một loại cảm giác khác thường xông lên đầu, làm Lạc Xương có chút miệng khô lưỡi nóng, không tự chủ bắt đầu đưa ra thơm tho mềm mại đầu lưỡi, tại chính mình có chút phát khô được môi thượng liếm một cái. Tô Di Tú vốn là nằm ở chỗ đó, nhìn đến Lạc Sương đang nhìn chính mình liếc nhìn một cái về sau, thế nhưng liếm lên môi của mình đến đây, nhất thời còn cho rằng là Lạc Sương ám chỉ chính mình quá khứ cùng nàng hôn môi. Tuy rằng đã vừa mới cấp con làm được xương cốt đều cùng mệt dã cả rời giống nhau, nhưng là nhìn đến con dâu của mình có cần phải, Tô Di Tú vẫn là ra sức bỏ lên, đi đến Lạc Sương bên người. Lạc Sương đang tại chỗ đó hưởng thụ Diệp Thần khiêu khích cấp chính mình mang đến sung sướng, nhưng là lại đột nhiên nhìn đến bà leo đến bên cạnh mình, sừng sốt phía dưới, Lạc Sương chính muốn hỏi Tô Di Tú bỏ qua tới làm gì, nhưng là lại còn chưa kịp há mồm, Tô Di Tú đã nhất cúi đầu, liền cùng với Lạc Sương hôn nồng nhiệt. Tô Di Tú quả thật không thẹn vì dâm phụ, vừa cùng Lạc Sương hôn nồng nhiệt về sau, liền bắt đầu đưa ra linh hoạt đầu lưỡi, bắt đầu hướng chính mình con dâu miệng xuất phát. Lạc Sương không tự chủ được há to miệng, nghênh tiếp bà lưỡi thơm đến. Bà tức hai người hôn vào cùng một chỗ, Tô Di Tú nhìn đến con dâu chủ động phối hợp lên chính mình, tự nhiên là vui vô cùng. Ở loại tình huống này phía dưới, Tô Di Tú tự nhiên cũng sử xuất cả người chiêu thức, bắt đầu khiêu khích lên con dâu Lạc Sương đến đây. Chỉ thấy Tô Di Tú đưa tay ra đến, bắt được con dâu Lạc Sương một đôi đầy đặn mà kiên định vú sữa, tại chỗ đó vuốt ve, mà con dâu Lạc Sương tắc cũng không nhịn được nữa lớn tiếng rên rỉ, chính là, Lạc Sương miệng cấp chính mình bà ngăn lại, tiếng rên rỉ truyền đến bên ngoài, nhưng chỉ là biến thành hừ hừ ha ha âm thanh, nhưng là như vậy âm thanh, nghe đến cũng càng thêm trêu chọc người. Diệp Thần hôn nồng nhiệt kích thích Lạc Sương quanh thân thần kinh. Cặp kia ma thủ vuốt ve càng thêm nàng mang đến một loại chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác. Lúc này Lạc Sương, cảm giác được tại chính mình cháu cùng chính mình bà khiêu khích phía dưới. Thân thể giống như muốn bay giống nhau. Cái loại này phiêu phiêu dục tiên cảm giác, làm Lạc Sương không tự chủ được cũng đưa ra một bàn tay đến, bắt đầu nắm chính mình bà hai miếng mông thịt, tại chỗ đó vuốt ve lên. Diệp Thần cảm giác được, chính mình đại dương vật tại Lạc Sương gợi cảm chân nhỏ khiêu khích phía dưới, lại lần nữa khôi phục hùng phong. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần biết, mình là thời điểm có thể tiến vào Lạc Sương rồi. Vì thế, Diệp Thần ngẩng đầu lên đến, nhìn Lạc Sương, lúc này Diệp Thần mới phát hiện, Lạc Sương bà tức hai người không biết khi nào thì lại ôm đến cùng đi. Nhìn bà tức hai người dâm diễn, Diệp Thần giống như nhận được thật lớn ủng hộ giống nhau, đại dương vật càng ngày càng phồng lớn lên lên. Đại dương vật đã chứng được có đau một chút rồi, mà Lạc Sương cũng an ủi được không sai biệt lắm, cần gấp chính mình đại dương vật đến sực nàng. Vì thế Diệp Thần nâng lên nàng mông cong, nâng lấy đại dương vật tại động đào nguyên của nàng miệng ma sát vài cái, làm nở đại dương vật dính đầy thơm ngọt dâm thủy, sau đó dùng tay đỡ lấy đại dương vật, động thân cắm vào, đại dương vật trực đảo Hoàng Long Phủ. A, Lạc Sương tại Diệp Thần tiến vào thân thể nàng chớp mắt lớn tiếng thét chói tai, ký vui thích vừa nhanh nhạc, nàng tính phản xạ đem thân thể đột nhiên thúc một cái, liền đẩy ra chính mình bà. Mở ra anh đào miệng nhỏ tại Diệp Thần trên vai hung hăng cắn một cái, đem Diệp Thần ra đều cắn bể, chảy ra đỏ tươi máu. Tại hơi hơi đau đớn bên trong, Diệp Thần cảm nhận được một loại khác thường kích thích, đột nhiên tại Lạc Sương thân thể rất nhanh quất cắm, Lạc Sương uyển chuyển nũng nịu, kêu dài chậm ngâm, mềm dẻo thân thể thừa nhận Diệp Thần mưa rền gió giữ vậy quất cắm, hết sức nữ nhân gốc dễ có thể. Trong phòng khách xuân sắc vô biên, Diệp Thần lần lượt va chạm Lạc Sương xinh đẹp ngọc thể. Cái loại này chinh phục dục vọng cũng đồng thời tại Diệp Thần tâm lý tăng lên cùng lan tràn. Lạc Sương lớn tiếng dâm đãng kêu la, sau đó một cái lưỡng lự ngâm nga, khéo léo mông đột nhiên hướng lên đỉnh, dính sát Diệp Thần đại dương vật, dường như muốn đem đại dương vật hoàn toàn nuốt hết giống nhau, nàng tiểu nộn huyệt chỗ sâu cấp tốc nhúc nhích co lại, cuối cùng nghênh đón buổi tối hôm nay lần thứ nhất cao chiêu. Thoải mái sao? Diệp Thần đình chỉ quất đánh. Đem đại dương vật dừng lại tại nàng tiểu nộn huyệt chỗ sâu, hưởng thụ tiểu nộn huyệt nhanh xoắn chặt lui cảm giác áp bách, sau đó ôn nhu hỏi. Ân, thật thoải mái Lạc Sương ánh mắt trở nên mê ly hoảng hốt, ửng hồng gương mặt có vẻ đặc biệt đáng yêu. Ha ha, còn muốn sao? Diệp Thần cười hỏi nói. Nghĩ, Lạc Sương nhỏ giọng nhưng là lại rõ ràng nói, ngập nước mắt to nhìn Diệp Thần, lộ ra hưng phấn tia lửa. Nếu không là Diệp Thần ép lấy Lạc Sương, làm Lạc Sương không thể hoạt động, Lạc Sương từ lâu đã nhịn không nổi chính mình động lên. Diệp Thần cười ha ha một tiếng, kéo lấy Lạc Sương đứng lên, sau đó ban khởi chân trái của nàng đặt ở chính mình eo phía trên, nghiêng thân thể ôm lấy nàng bờ mông hướng đến Diệp Thần trước người để sát vào, lồng ngực dán vào nàng đầy đặn ẩm ướt trượt vú mềm, thuận theo Dâm Thủy dễ chịu, Diệp Thần đem mông dùng sức đỡ lấy, đại dương vật cắm thẳng vào tiến đã là Dâm Thủy tràn ra động đào nguyên, tiếp lấy Diệp Thần đột nhiên tại nàng bên trong thân thể quất cắm. Người tiểu nộn huyệt mang đến cho ta cảm giác, cái loại cảm giác này thật là đẹp hay lắm. Diệp Thần lặng lẽ thầm nghĩ, tùy theo đại dương vật tiến tiến lui lui, Lạc Xương miệng hang bị đẩy lên thật to, cấp Lạc Xương mang đến vô cùng lửa nóng cảm giác. Mỗi khi Diệp Thần đại dương vật rút ra thời điểm lạnh lùng không khí chảy ngược đi vào, kích thích Lạc Xương thần kinh, làm Lạc Xương hưng phấn có chút phát run, sau đó Diệp Thần vừa ngoan ngoan cắm đi vào, lại cấp Lạc Xương mang đi lửa nóng cảm giác, như thế lặp lại phía dưới, Lạc Xương cảm giác được, thân thể của chính mình dần dần muốn bay lên. Lạc Xương bị loại này quái dị kích thích biến thành rên rỉ liên tục, tiểu nộn huyệt nội tường thịt từng đợt dùng mình, gắt gao bọc lấy đại dương vật cùng một chỗ co giật. Đương Diệp Thần lại lần nữa rút ra đại dương vật thời điểm bị rút lấy đi ra đại dương vật mang theo một cỗ hấp lực làm nàng tiểu nộn huyệt chỗ sâu dường như muốn bị hút ra giống nhau, cảm giác vô cùng sảng khoái tê dại. Diệp Thần cũng cảm thấy chưa bao giờ có kích thích, Lạc Xương tiểu nộn huyệt nội Dâm Thủy làm Diệp Thần quất cắm càng trơn trượt, đại dương vật tại tiểu nộn huyệt nội hẹp hòi tường thịt gắt gao bọc vào, cảm nhận không giống tầm thường khoái cảm. Lạc Xương rên rỉ liên tục, Dâm Đãng kêu la liên tục không ngừng. Mông của nàng bộ chấn động nghênh hướng Diệp Thần đại dương vật, bắt đầu biết phối hợp Diệp Thần, trên mặt tràn ngập mê loạn Dâm Đãng thần sắc, ngập nước mị nhãn như tơ. Thực cốt khoái cảm làm Diệp Thần nhịn không được tăng nhanh quất cắm được tốc độ, tráng kiện đại dương vật giống con mãng xà vẩy tại thủy chung lần lượt xâm nhập Lạc Xương tiểu nộn huyệt. Diệp Thần nghiêng người đút vào mấy trăm sau đó, nằm ngửa ở trên giường, nâng lên Lạc Xương thân thể, làm nàng ngồi xổm tại bụng của mình phía trên, từ nàng nắm giữ quyền chủ động. Đổi một cái nữ trên nam dưới tư thế, Lạc Xương to lớn nhũ phong tùy theo thân thể phập phồng mà không đoạn lắc lư, Diệp Thần duỗi tay vỗ về chơi đùa nàng co giãn 10 chân vú sữa, xem xét nàng tại Diệp Thần trên người cùng một chỗ rơi xuống, vú sữa như sóng lớn lắc lư, hưởng thụ tiểu nộn huyệt cùng đại dương vật ma sát mang tới khoái cảm. Nhìn nàng miệng hang cùng Diệp Thần đại dương vật lần lượt kết hợp. Bởi vì chủ yếu là dựa vào Lạc Xương đến dùng sức, Diệp Thần có thể rất rõ ràng cảm nhận được đại dương vật lần lượt xâm nhập Lạc Xương bên trong thân thể sở mang đến kích thích, thô to quy đầu tầng tầng lớp lớp đánh vào tiểu nộn huyệt chỗ sâu, bị hẹp hòi tiểu nộn huyệt phần cuối gắt gao kẹp chặt, cái loại cảm giác này thật là đẹp hay lắm rồi, vào thời khắc này sở hữu ngôn ngữ đều là không cách nào hình dung, chỉ có thể tự mình lĩnh hội. Lạc Xương híp mắt, trên mặt lộ vẻ diễm như hoa đào xuân tình, hai tay chống tại Diệp Thần dày rộng hung thang phía trên, mông liên tục không ngừng phập phồng. Cùng một chỗ rơi xuống, tư thế tựa như một cái thuần thục kỵ sĩ ngồi ở một thông lập tức ra sức rong ruổi. Diệp Thần tựa vào giường lớn dựa vào lưng, nhìn Lạc Xương nhíu mi cắn răng như là thống khổ vừa giống như là nhanh nhạc yêu kiều thái. Diệp Thần cảm thấy vô cùng tự hào, có thể để cho một cái nữ nhân ở trên thân thể của mình được đến lớn nhất khoái cảm là mỗi một cái nam nhân cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo. Lạc Xương lần đầu cưỡi ngựa, cảm thấy đặc biệt hưng phấn, như vậy rằng có mấy trăm sau đó. Nàng cũng chịu không nổi nữa bên trong thân thể mãnh liệt khoái cảm rồi, cao giọng hét lớn a. A a, nga nga nha, a a, đẹp quá, thật thích a, e hèm, a a. Nàng chỉ cảm thấy tiểu nộn huyệt nội tường thịt co lại một trận mạnh hơn một trận, phập phồng động tác cũng càng ngày càng điên cuồng, Diệp Thần cũng tận lượng phối hợp nàng động tác, liên tục không ngừng giơ cao mông, hung hăng định tại nàng rơi xuống tiểu nộn huyệt nội. Lại là trên trăm hạ động tác sau đó, Lạc Xương thân thể co giật giật giật, tiểu nộn huyệt chỗ sâu truyền đến lực hấp dẫn cực lớn, Diệp Thần quy đầu tại tiểu nộn huyệt nhanh bí mật mang theo hút phía dưới, cũng tê tê dại dại. A, tốt, thật thoải mái, a a. Lạc Xương rít một tiếng, ngồi ở Diệp Thần bụng phía trên, gắt gao bất động, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp liều mạng hướng bên trong kẹp, đạt được đến hôm nay thứ N thứ cao chiêu. Lạc Xương đạt được đến hai lần cao chiêu. Xoay người nằm xuống, ở trên mặt đất từng ngụm thở hổn hển, hiển nhiên, nàng bây giờ, đã không chịu Diệp Thần xông pha rồi, nhưng là Diệp Thần còn không có bắn ra tinh đến, đại gà, ba chướng đến khó chịu, đúng lúc này, Diệp Thần nhìn đến, Tô Di Tú vẫn ngồi ở chỗ đó, chính mở to ngập nước mắt to nhìn Diệp Thần, hiển nhiên, trải qua vừa mới nghỉ ngơi, lại đang con dâu của mình trên người trêu đùa một phen về sau, Tô Di Tú lại khôi phục tinh lực, như vậy tử. Như là lại muốn đại dương vật đến quất cắm chính mình tiểu nộn huyệt. Nhìn đến nơi này, Diệp Thần xoay người vuốt lấy Tô Di Tú tóc dài đen nhánh, đem nàng đầu ấn xuống phía dưới thân. Tô Di Tú nhân tiện quỳ xuống, một ngụm ngậm Diệp Thần đại dương vật, lập tức, Diệp Thần cảm thấy hạ thân lập tức bị nàng kia ấm áp mềm mềm ẩm ướt miệng lưỡi sở bao vây, linh hoạt cái lưỡi càng là chằn chọc quấn quanh, tùy theo nàng khuấy sục, càng là sảng khoái vô cùng. Đã lâu, Diệp Thần cảm thấy Tô Di Tú hơi mệt chút, hơn nữa Diệp Thần cũng muốn không kịp chờ đợi đem chướng đến khó chịu đại dương vật cắm đến nàng phía dưới tiểu huyệt. Diệp Thần nói ngoan bảo bối, ta yêu ngươi chết mất. Tô Di Tú mạn rượu nằm nghiêng, trong mắt bắn ra làm người ta điên đảo mê say tình lửa, quyến rũ âm thanh nói con, ngươi làm mẹ khoái hoạt phải chết đi qua đi. Diệp Thần tách ra nàng thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân quỳ xuống, Tô Di Tú bổ nhào vào Diệp Thần trong lòng giọng nhẹ nhàng làm nũng. Diệp Thần đem nàng ép đến đi xuống, làm nàng chính mình thật to tách ra màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân. Mới duỗi tay niệp ở môi mật ở giữa thẳng tắp khỏe mạnh hòn le. Tô Di Tú lập tức dùng mình một cái, nhìn phía Diệp Thần ánh mắt chung lại là đói khát, lại là cầu xin. Tô Di Tú đương nhiên biết Diệp Thần tại đậu nàng, lúc này nhưng nếu có thể làm Diệp Thần bổ khuyết hạ thân hư không, nàng chuyện gì đều nguyện ý làm, nghe vậy run giọng nói mẹ là của ngươi. Mẹ là ngươi một người. Ừ. Diệp Thần mừng rỡ dùng sức hôn nàng một chút, khen tốt bảo bối, nói rất đúng. Ta đúng là muốn ngươi làm ta một người dâm phụ. Diệp Thần điều khiển nàng môi âm hộ cùng hòn le, ngón tay bị ồ ồ mật ngọt đổ sáng trong, Tô Di Tú động thân thừa nhận Diệp Thần bừa bãi khinh bạc, dồn dập thở hổn hển. Tuy rằng đã trải qua một lần cao chiêu, nhưng là tại Diệp Thần khiêu khích phía dưới, Tô Di Tú thần trí đã lâm vào rất nhỏ mê loạn, hình như đã nghe không đến Diệp Thần trong miệng ngôn ngữ, cả người giống như bạch ngọc làn da biến thành kiều diễm hồng phấn, mắt đẹp đóng chặt. Đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, tú đỉnh cái mũi nhỏ tiêm che kín mồ hôi lấm tấm, thân thể yêu kiều tùy theo Diệp Thần ngón tay châm ngòi từng trận chiến run, dâm tặc thịt mềm biến thành tiên diễm màu hồng, không được giật giật. Diệp Thần gặp đã đem nàng đậu lợi hại như vậy, mang tương nóng rực từ hồng quy đầu dắt tới hấp mở môi âm hộ ở giữa chỗ chúng. Tô Di Tú tiếp xúc được Diệp Thần kiên cường, mông ngọc trước hạ, Diệp Thần nhân tiện đem quy đầu đâm vào hiểu biết bí đạo, chỉ cảm thấy một mảnh lửa nóng ướt át. Tô Di Tú a một tiếng, thật dài thở phào nhẹ nhõm, Diệp Thần biết nàng thật là khó chịu, khoảnh khắc cũng không đến trễ quất đánh lên. Tô Di Tú sụi lơ thân thể chỉ biết rên gì a. Nhé, ừ, tốt, thật là thoải mái, a. Nàng giơ lên màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân lung lay sắp đổ, Diệp Thần tách ra nàng thịt băm chân ngọc, bên người áp lên nàng mềm mại thân thể, Tô Di Tú ôm Diệp Thần, tiếp lên kiểu diễm ướt át môi hồng. Diệp Thần cúi đầu ngậm vào nhẹ nhàng mút hút lấy, nàng ngoan ngoãn phun dâng hương tân, Diệp Thần cảm thấy tại dâm tặc trung đại dương vật càng to lớn hơn, cứng rắn thẳng tắp giống như đỏ bừng thiết côn, phỏng theo giống như một khối. Tô Di Tú cảm thấy được Diệp Thần biến hóa, lay động vòng eo phun ra nuốt vào nóng bỏng đại dương vật, Diệp Thần ngậm nàng đầu lưỡi, hạ thân đại lực quất đánh. Lúc này đây Tô Di Tú so lần trước lại càng không kham, chấn động vài cái liền tiết ra. Hai người bụng ở giữa thành ướt sũng một mảnh, tùy quất cắm phát ra xì xì tiếng vang. Diệp Thần ôm chặt thân thể của nàng bảo trì tư thế không thay đổi, Tô Di Tú lưỡi thơm cùng Diệp Thần thật sâu chiếm cứ nàng bên trong thân thể đại dương vật trở thành hai người ở giữa cầu. Nội tức phi nhanh, Diệp Thần hộc ra nàng lưỡi thơm, nàng nắng mà hơi xấu hổ ý mắt đẹp nhìn Diệp Thần, Diệp Thần mỉm cười, lấy tay niệp ở nàng hung trước nho vuốt ve vân vê. Tô Di Tú nguyên đã khôi phục đầu vú tại Diệp Thần thủ hạ lại biến thành đỏ thẫm nhan sắc, kiêu ngạo trở nên cứng rắn đứng thẳng. Diệp Thần cúi đầu đem chung một viên ngậm vào trong miệng gặm cắn mút hút, một tay đại lực vuốt ve một viên khác, Tô Di Tú dùng sức ngăn chặn Diệp Thần đầu, phát ra thống khổ yêu kiều hừ. Diệp Thần tăng nhanh quất cắm, nhiều lần rốt cuộc, chỉ nghe Tô Di Tú a a hô hoán lên a a. A, lão công, thích, thích, tốt, tốt, a, lệ. Hải, nhé, nga nhà a, ta, ta, lại, lại mau nhất, điểm, ta, con, địch chết, ta, ta, ta. Thân thể đong đưa càng ngày càng kịch liệt, đột nhiên nàng liều mạng ôm lấy Diệp Thần, hạ thân từng trận giật giật, từng trận mềm mại lưu vẩy hướng Diệp Thần đại dương vật đầu, nàng miệng nộn huyệt trào ra một cỗ đậm đặc dâm thủy. Đã lâu, Diệp Thần theo Tô Di Tú nụ hoa trung rút ra đại dương vật, đứng lên thân trên. Chậm rãi rời khỏi cứng rắn đại dương vật, Tô Di Tú mềm mại mật thịt lưu luyến không rời lưu luyến. Diệp Thần ôm chặt lấy trải qua vừa mới nghỉ ngơi, đã khôi phục một chút, hiện tại đang tại một bên nhìn trông mong nhìn Lạc Sương, khiến nàng quỳ gối tại trên giường. Lạc Sương cả người chiến run, tựa đầu vùi sâu vào gối bên trong, làm mông Ngọc Kiều rất cao, Diệp Thần hai tay dùng sức tách ra rãnh mông, đem quy đầu chống đỡ tại mông ở giữa câu thượng chậm rãi đi phía trước đỉnh, to lớn cây gậy đỉnh đầu vào nàng nóng rực chặt khít nộn huyệt. Lạc Sương cắn gối đầu, kiềm chế yết hầu ở giữa rên rỉ, Diệp Thần thoáng tu nhiếp tinh thần, cầm chặt thân gậy, biên độ nhỏ quất đánh. Lạc Sương thấp giọng rên rỉ, lại hết sức về phía sau ngạo nghễ vểnh lên, Diệp Thần dùng sức tách ra mông của nàng câu, làm đại dương vật từng tấc chậm rãi đâm vào, nàng lửa nóng nộn huyệt gắt gao kẹp chặt đại dương vật cảm giác thiếu chút nữa làm Diệp Thần cuồng dã lên. Diệp Thần kiềm chế nhất cắm đến tận cùng mê người ý nghĩ, chậm rãi chờ đợi nàng thích ứng này thật lớn làm nàng cảm giác đem nàng thân thể nhất phổ hai bên đại dương vật cắm vào một nửa thời điểm, Lạc Sương nắm chặt ga trải giường tay nhỏ theo quá mức dùng sức mà tạo thành một ít đoàn, Diệp Thần ngăn chặn nàng rung động mông ngọc, tạm dừng cắm vào động tác, một tay vỗ về chơi đùa đầy đặn vú sữa, một tay nhịp chuyển đào nguyên hòn le. Lạc Sương bắt đầu nhẹ nhàng nũng nịu rên rỉ, nộn huyệt cũng quy luật co lại, Diệp Thần ngưng thần chìm khí, đem đại gà, ba toàn bộ chậm rãi cắm vào. Lạc Sương co lại mông ngọc làm cho đại dương vật nhận được chặt chẽ chen ép, Diệp Thần đem đại dương vật rút đi ra, lại cắm vào nụ hoa. Đi tới đi lui mấy lần, Lạc Sương thở gấp từng trận, tiếp theo tại Diệp Thần lần lượt quất cắm trung dâm đãng kêu la, chặt khít nộn huyệt lại không được chảy ra dâm thủy, chảy tới đầy đặn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, vừa mới dần dần bình ổn tình dục lại lần nữa ngưng tụ. Diệp Thần buông tay chân ra, đại lực quất cắm, Lạc Sương co lại mông thịt, thật chặt kẹp lấy đại dương vật, cảm giác cực kỳ giỏi, Lạc Sương dâm tặc còn thực sự có co giãn cùng bao dung tính, đáng sợ hơn hấp dẫn tính, một mực kích thích Diệp Thần đại dương vật. Nha, nha, nha, lão công, tốt, rất tuyệt nha, a, nha, nha, yêu, yêu, ngươi, a, mau, mau đít, đít, đít chết ta đi, a, nha. Lúc này, Lạc Sương đã có thể buông lỏng thân thể, hưởng thụ nam nữ giao hợp sở mang cho nàng lạc thú, mà Diệp Thần bị nàng dâm lãng cảm giác nhiễm, nghĩ đến nàng bà vừa mới cũng như vậy bị chính mình làm, Diệp Thần đại dương vật cứng hơn như sắt. Tần suất nhanh hơn. Tốt, tốt, lão công, a, chết, a, địt, địt ta, mau, ta, mau, chết, a. Một cỗ dịch nóng đập đến Diệp Thần quy đầu phía trên, Lạc Sương hiển nhiên lại bị Diệp Thần cắm đến cao chiêu, nhưng Diệp Thần nhưng không có bị Lạc Sương cấp tốc lao ra dâm dịch kích thích mà xuất tinh, ngược lại làm Diệp Thần lại tăng nhanh quất cắm được tốc độ. Cúi đầu nhìn Lạc Sương kia hai miếng đã bị Diệp Thần quất cắm được hồng hồng sưng tấy đáng thương môi âm hộ, bị thô to dâm hành mang vào mang ra khỏi, thật sự là cực sướng. Lạc Sương lần thứ ba cao chiêu về sau, Diệp Thần lại đem đầu mâu chỉ hướng Tô Di Tú, Diệp Thần cũng đem Tô Di Tú phóng thành quỷ tư, sau đó Diệp Thần phốc một tiếng, đem đại dương vật lại cắm vào dâm tặc, Diệp Thần cấp tốc trước sau đong đưa bờ mông, một lần lại một lần xâm nhập đánh tới Tô Di Tú hoa tâm, nàng hai tay nắm chặt ga giường. Một đầu mái tóc bị Diệp Thần tiếp động được chung quanh phiêu diêu, né đầu phối hợp Diệp Thần động tác dâm đãng kêu la a. A, thật thoải mái, ta bị lão công, địt thật thích, a, rất tuyệt a, thật tốt, dùng sức, địt lạn ta, a, địt ta, cắm vào bảo tiểu huyệt của ta, nha, ô, nha, a, nha, a, e hèm, tốt, thật to, a. Người cái này tiểu lẳng lơ, lại phóng túng một điểm a, người lại phóng túng một điểm, ta cho người thoải mái hơn, biết không? Người tốt, tốt lão công, a, dùng sức địt ta, ừ, địt bảo của ta tiểu tiện huyệt, rất tuyệt, a, ta bị địt, thật là thoải mái, a, rất tuyệt a, đúng, dùng sức, đem ngươi, a, đại dương vật, hoàn toàn tiến đến, a, đỉnh lạn ta. Địt lật ta, rất tuyệt, a, rất tuyệt, a. Chương 0644 lại phẩm mỡ mẹ nhị. Diệp Thần lần này không chút lưu tình địt tiểu huyệt của nàng, đại dương vật ra vào thời điểm, làm nàng miệng huyệt môi âm hộ cũng tùy theo đại dương vật động tác mà không đoạn lật phun. Diệp Thần kéo lấy tay nàng, làm nàng hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng, sau đó tiếp tục trước sau đỉnh đưa, nàng lúc này biến thành nửa người trên treo ở không trung, sau đó bị Diệp Thần từ phía sau không ngừng công kích. A, ta thật thích a, tiểu huyệt của ta, a a, bị địt, thật thích, a a, con, ta thật thích a, a, ta muốn bay, a, a, a. Địt Tô Di Tú mấy trăm sau đó, Diệp Thần kia cường kiện dương vật đã mau khống chế không nổi muốn xuất tinh, Diệp Thần không khỏi kêu lên tốt, ta địt, ta làm chết ngươi, ha ha, thân ái nhất lão bà ta, ta mau bắn, bắn. Con trai ngoan, bắn, a, bắn, không, a, không có đóng, hệ, a, bắn vào, đi, a, a, a. Tô Di Tú hình như đã chịu không nổi Diệp Thần cấp bách công cường tập vậy, thân thể mãnh liệt run rẩy lên. Diệp Thần càng quất càng nhanh, Tô Di Tú đã biến thành điên cuồng gào thét kêu loạn, thân thể cuồng bãi, Diệp Thần chỉ cảm thấy quy đầu càng ngày càng như lửa vậy nóng rực, Diệp Thần nhịn không được toàn thân run run, một trận khoái ý xung kích Diệp Thần tinh quan, Diệp Thần đuổi sát khoái cảm đại lực lay động, cuối cùng đem cổ cổ tinh nghiệp rót vào nàng lửa nóng nộn huyệt. Đã lâu, Diệp Thần hư mềm xuống, thật sâu gọi ra một hơi về sau, liền trực tiếp ôm lấy Tô Di Tú bộ ngực nằm ở nàng lưng. Sau khi ăn cơm tối, ba người lại là một hồi đại chiến, đêm đó, Diệp Thần đi nằm ngủ tại bà tức hai người ở giữa. Diệp Thần như thế nào đều không có nghĩ đến, trên đời này thế nhưng sẽ có chuyện tốt như vậy, mình giết một cái nam nhân, chiếm đoạt vợ của nàng tử, chẳng những được như nguyện nếm được hắn thê tử đầy đặn chiêu chọc người thân thể, liền nam nhân kia mẹ cũng một loạt lấy được, nghĩ chính mình thành thục xinh đẹp tiện nghi mẹ, đem mình làm nàng con sau phóng đãng, làm Diệp Thần mừng rỡ không thôi. Tuy rằng tiện nghi mẹ Tô Di Tú đã tuổi trên 50 rồi, nhưng Diệp Thần cảm thấy, tại chính mình nếm được tiện nghi mẹ mùi vị về sau. Lại có một chút mê ly lên cái này đem mình làm con phong tao nữ nhân. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần bị điện thoại tiếng chuông đánh thức, cầm lấy điện thoại vừa nhìn, phát hiện là chính mình Lạc Tuyết, lập tức liền lộ ra vui vẻ nụ cười đè xuống nút trả lời nói mẹ, có phải hay không nhớ ta. Ngay tại lúc đó tại Đảo Loan thị Lạc Tuyết đứng ở cửa sổ bên cạnh. Bị xuyên qua cửa sổ bắn vào ánh nắng mặt trời sau cơ hồ trở nên trong suốt, trước ngực kia một đôi mê người tiêm đỉnh vú sữa cao ngất, màu trắng áo lót lụa mỏng y che giấu phía dưới, mông lung chỉ thấy hai khối màu đen mà gần như trong suốt áo ngực thật chặt bao vây nàng kia đầy đặn vú sữa, quầng vú tại y thượng đẩy ra hai tiểu cái điểm. Màu đen bán cháo thức áo ngực hình như vẫn không thể hoàn toàn che giấu vú lớn, hồng nhạt sắc quầng vú theo gen thêu cao cấp áo ngực bên cạnh hơi lộ ra. Lộ ra một đầu rất sâu khe ngực, hơi chút vặn vẹo vòng eo, trắng nõn vú sữa tức bán lộ ra. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt gắt gao bao vây nàng viên kia kiểu bờ mông cùng thon dài tế đến chân ngọc, hơi mờ màu hồng phấn tơ tằm xa chất bó sát người váy ngắn cổ áo mở khá thấp, lộ ra ngực một mảng lớn tuyết trắng mềm mại làn da cùng thâm thúy mê người khe ngực. Lạc Tuyết tay trung cầm lấy bệnh viện kiểm nghiệm báo cáo. Thần, mẹ, mẹ. Lạc Bông Tuyết Dung có chút hài lòng, nhưng lại không nhạt định nói. Mẹ, thì sao, có chuyện gì nói với ta, thiên đại sự tình có ta đây. Nghe ra đến mẹ có chút lắp bắp giọng điệu, Diệp Thần còn cho rằng chính mình mẹ xảy ra chuyện gì đâu này. Không khỏi cấp bách hỏi. Thần, mẹ, mẹ, hài tử kia thực bình an, ô ô. Lạc Tuyết nói xong cũng khóc lên, mình và con không chỉ chi yêu vốn là không lên nổi mặt bàn, bí mật vụng trộm tình. Làm một chút yêu cái gì không có chuyện, bất quá nếu chính mình đã có thai có đứa nhỏ, kia nhưng mà nguy rồi, người khác khẳng định hoài nghi ai vậy. Suy đoán chính mình không chịu nổi tịch mịch trộm nam nhân xem như tốt, mà nếu quả là suy đoán chính mình không chịu nổi tịch mịch cùng con đã xảy ra tính quan hệ vậy xong rồi, tuy rằng loại này tỷ lệ rất nhỏ. Bên kia Diệp Thần nghe vậy, mới thư hoãn khẩu khí, nói mẹ, ta còn cho rằng là chuyện gì, nguyên lai là cái này à. Đứa nhỏ bình an. Đây là chuyện tốt ha. Thần, ta bụng đứa nhỏ có thể, nhưng là ngươi. Lạc Tuyết kích động nói. Hắc hắc, mẹ, Cương Nhi đương nhiên biết đứa bé này là của ta, bất quá đây cũng cái gì cùng lắm thì, chẳng lẽ mẹ sẽ không muốn cùng thần Nhi sinh con sao? Diệp Thần cười hì hì nói. Có thể, đối với chúng ta là mẹ con, tại sao có thể sinh con đâu này? Lạc Tuyết nói. Hắc hắc, mẹ. Chúng ta là mẹ con lại như thế nào, chúng ta đều như vậy rồi, chẳng lẽ coi như mẹ con sao? Ta có thể nhớ rõ cô ta đại dương vật cũng không biết chơi qua mẹ tiểu huyệt bao nhiêu lần, hắc hắc, nếu mẹ bị ta muốn làm quá, tại sao có thể tính mẹ con đâu này? Chúng ta là vợ chồng ở giữa như thế nào không thể có hài tử đâu. Diệp Thần đem một bên còn đang ngủ trong mộng tiện nghi mẹ Tô Di Tú ôm tại trong lòng, sắc thủ nhẹ nhàng vuốt ve nàng đầy đặn cao ngất vú sữa, trong miệng xấu xa nói. Người cái này tiểu chứng thối, ngay cả là mẹ bị ngươi muốn làm quá, cũng là ngươi mẹ, chúng ta vẫn là mẹ con, nếu là mẹ con lại không thể có đứa nhỏ, ta đi bệnh viện đem đứa nhỏ xóa sạch. Lạc Tuyết mấy ngày không có nhận được nam nhân dễ chịu rồi, nội tâm hư không, thân thể cực độ mẫn cảm. Nghe xong con nói mấy câu hô hấp liền có một chút dồn dập, tiểu nộn huyệt lại có một chút ngứa ngáy. Mẹ không muốn, tuy rằng pháp luật đã nói họ hàng gần không thể có đứa nhỏ, bất quá pháp luật thượng còn nói rồi, mẹ con ở giữa không thể ân ái đâu này. Mẹ không phải là vẫn cùng thần nhi lên giường, một khi đã như vậy, chúng ta vì sao lại không thể có đứa bé đâu này. Mẹ ư, người nhất định phải đem con sinh ra, đây chính là ta cùng mẹ yêu kết tinh. Diệp Thần hai ngón tay niệp cử động lấy Tô Di Tú đầu vú, tay kia thì vuốt ve nàng đẫy đà tròn trịa mông thịt, bờ ruộng dọc ngang tung hoành khe rảnh hang tối. Có thể, có thể. Lạc Tuyết muốn nói chuyện, đã bị Diệp Thần cắt đứt. Mẹ, ngươi liền không muốn lo lắng, chờ ta tại kinh đô ổn định xuống, ta liền nhận lấy mẹ trở về, hảo hảo mà hầu hạ ngươi, để cho chúng ta nhiều sinh mấy người hài tử, tốt lắm cứ như vậy, thần nhi treo. Nói xong cũng đưa tay cờ ném xuống đỡ lấy dương vật chống đỡ Tô Di Tú huyệt, miệng, phần eo vừa dùng lực, lập tức lay động vòng eo, triệt để toàn bộ sát nhập. Tô Di Tú còn đang ngủ mộng bên trong, hoàn toàn không có chuẩn bị tốt, thông đạo bên trong còn có một chút khô cạn, lập tức cảm giác được hắn quái vật khổng lồ, cứng rắn tượng thiết côn giống nhau, trực tiếp tiến vào, hơn nữa nhất cắm đến tận cùng, liền đã tỉnh. Con, ngươi làm đau đớn mụ mụ. Tô Di Tú kiểu mỹ âm thanh đủ để cho bất kỳ cái gì một cái nam nhân phát cuồng, Diệp Thần làm theo không ngoại lệ, hắn nhìn dưới người kiều diễm xinh đẹp thiếu phụ, tâm lý nói không ra yêu say đắm. Diệp Thần lúc này không có ý thương hương tiếc ngọc chút nào, cuồng dã mãnh liệt quất cắm luật động, va chạm oanh tạc. A a, ân, ngươi chậm một chút, a, con trai ngoan dương vật tốt, a, thật lớn, a a, đít chết mụ mụ a. Tô Di Tú thở gấp rên rỉ, dần dần thích ứng ngực của hắn mãnh, thân thể chỗ sâu đã xuân tình nhộn nhạo, xuân chiều tràn lan, hành lang ướt át thích trượt, tay ngọc bắt lấy giường bị, lộ ra đến tuyết trắng đầy đặn vú sữa, tùy theo quất đánh mà lắc lư sóng ngực mãnh liệt, nàng hết sức đem mông đẹp về phía sau lay động uốn mình theo người, phối hợp Diệp Thần mãnh liệt quất cắm. Diệp Thần nhanh chóng lay động thân thể, cảm giác thành thục xinh đẹp phụ trắng nõn thân thể mang cho chính mình thật lớn khoái cảm. Mồ hôi đã nhỏ giọt rơi xuống, Tô Di Tú cũng đã cảm thấy hoa tâm của mình đều nhanh Diệp Thần thật lớn dương vật tách ra rồi. Nàng ôm chặt lấy con thân thể, ngưỡng cũng không có rên gì dâm đãng kêu la, lại một đợt tiếp lấy một đợt cao trào không ngừng trào ra, đồng thời. Nàng dâm đãng kêu la một tiếng, gắt gao nâng lên chính mình tuyết trắng tròn trịa bờ mông, cuối cùng leo lên tình yêu đỉnh phong. Mà Diệp Thần động tác lại càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh, tại một vòng cuồng oanh loạn tạc sau đó. Cũng theo mũi nội phát ra một tiếng như sấm rền rên rỉ âm thanh, run rẩy bờ mông liên tục run run, cuối cùng tại thành thục kiều mị xinh đẹp thiếu phụ thân thể lên đến thật lớn thỏa mãn cùng phát tiết. Tiếng thở gấp lẫn nhau phập phồng, Diệp Thần xoay người nằm ngửa ở trên giường, nhắm mắt thở hổn hển, một loại cảm giác thoải mái tại toàn thân dạo chơi. Bên cạnh xinh đẹp phụ nhân mái tóc tán loạn, mồ hôi trên trán đem nàng vài mái tóc thật chặt quấn quanh tại cùng một chỗ, đỏ tươi khuôn mặt thượng xuân. Chiều phân bố chẳng chịt, xinh đẹp thân thể cũng phát tán ra từng trận mùi thơm. Sau một lúc lâu, chợt nghe xinh đẹp phụ nhân giọng nhẹ nhàng nói con. Người thật lợi hại, ta, mỗi lần đều muốn nhân ra làm, ta, phải chết đi sống lại, ta. Diệp Thần mở mắt ra nghiêng người nhìn vừa bị chính mình gian dâm qua đi xinh đẹp phụ nhân thành thục vũ, mị tuyết trắng mê người thân thể, không khỏi vươn tay tại nàng kia đầy đặn kiên đĩnh hai vú thượng xoa nắn, dâm thanh nói tốt mẹ. Người chính xác là quá đẹp, mỗi lần làm con ta đều nhanh muốn tinh tẫn nhân vong tựa như, luyến tiếp theo trên người ngươi xuống nha. Tô Di Tú mặt phấn đỏ bừng kiều, dâm nói ngươi còn biết ta là mẹ ngươi nha, nếu để cho ba ngươi đã biết ngươi đối với ta làm sự tình nói, ngươi nhất định sẽ bị đánh chết. Diệp Thần dâm dâm cười cười nói tốt mẹ, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta bị Lục Phong đánh chết sao? Nói xong dùng sức vuốt ve vân vê tạo mỹ thiếu phụ trước ngực mê người hai vú. A, nhẹ chút, Tô Di Tú thẹn thùng vậy đem ngực của mình đỉnh được cao hơn, hai tay ôm chặt con cổ tử, phi thường nghiêm túc nhìn hắn. Diệp Thần cũng nhìn nàng như vậy nghiêm túc bộ dạng, cười nói làm sao vậy. Tô Di Tú nhìn chằm chằm trước mắt cái này con trai của mình, trong lòng nói không ra vừa lật cảm khái, từ lần đầu tiên nhìn thấy con cây dương vật kia thời điểm, tại nội tâm của nàng chỗ sâu liền sinh ra một tia tia lửa, con là như vậy làm người ta mê muội. Khi hắn lần thứ nhất tiến vào thân thể của mình thời điểm, nàng tâm cũng bị hắn cường tráng cùng dũng mãnh giờ chinh phục, tại hắn trên người nàng được đến làm một cái nữ nhân hẳn là được hưởng sung sướng, kích tình cùng cao trào, nàng biết mình đã thật sâu yêu cái này tuổi trẻ nam nhân con trai của mình. Văn Hùng, người yêu mẹ sao? Tô Di Tú phi thường nghiêm túc nhìn hắn. Diệp Thần nhìn trong ngực xinh đẹp thiếu phụ, nhìn nàng kia mắt to xinh đẹp, gương mặt nghiêm túc bộ dạng, làm hắn cảm giác được một loại chân tình tự nhiên biểu lộ. Hắn vuốt ve mỹ thiếu phụ tuyết trắng chân bóng làn da, từ từ nói ta yêu ngươi, theo ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi bắt đầu, ta liền phát thể muốn ngươi làm của ta nữ nhân. Tô Di Tú nhìn con đẹp trai dọa người khuôn mặt tuấn tú, nghe hắn như đường giống như mật vậy lời thật lòng, cảm giác được chính mình thực sự rất hạnh phúc, kích động đến nàng chủ động dùng chính mình hồng nhuận đôi môi hôn nam nhân đôi môi, đem chính mình ngọt ngào đáng yêu lưỡi thơm trượt vào miệng của hắn, cảm nhận hắn đối với chính mình vô hạn tình yêu. Tân một vòng kích tình tại hai khỏa lửa nóng tràn đầy kích tình tâm linh va chạm hạ bạo phát, hai cỗ trần trụi thân thể lại lần nữa kết hợp tại cùng một chỗ rồi, nam giống như mãnh hổ xuống núi, nữ chính là giống như hằng nga hóa thân, trầm trọng rên rỉ âm thanh cùng kiều mị tiếng rên rỉ đan vào tại toàn bộ trong phòng vang vọng lấy. Đại thỏa mãn cùng đầy đủ phát, tiết làm bọn hắn lẫn nhau tại đối phương thân thể được đến thể hiện, đã dâm, dục hoan ca nam nhân cùng nữ nhân ở lẫn nhau âu yếm. Đột nhiên trên tủ đầu giường song song thả điện thoại di động vang lên. Tô Di Tú tay trắng cầm lấy điện thoại vừa nhìn điện báo biểu hiện, là từ đến không lý chính mình lão công đánh nhau đến, lập tức làm nàng một trận khẩn trương ngồi dậy từ nhận nghe điện thoại, Diệp Thần là đứng dậy đi ra bên ngoài nghe điện thoại này, ai sớm như vậy điện thoại. Tiểu hỗn đản là ta. Bên tai truyền đến một mỹ nữ sâu kín âm thanh. Nghe cái này âm thanh Diệp Thần lập tức thay đổi cảm thấy phi thường quen thuộc hệ. Giống như là chính mình tại đảo Loan thị nữ nhân, bất quá nề hà hắn như thế nào nghĩ đều nghĩ không được, vừa sợ đả thương nàng tâm, đã nói ha ha ha, là ngươi nha, thân ái, nói đi chuyện gì? Cho ngươi như thế nào đánh sớm điện thoại, có phải là ngươi hay không lại tính đói khát rồi, hắc hắc, tiểu nộn huyệt lại ngứa, muốn cho ta đại dương vật thọc một chút ha. Tiểu hỗn đản ngươi như thế nào cả ngày nghĩ đúng là cái này đâu này? Ta lần này gọi điện thoại cho ngươi là chuyện đứng đắn. Hảo lão bà, ta nói không phải là chuyện đứng đắn sao? Diệp Thần cười xấu xa nói. Tiểu hỗn đản, không nói với ngươi, lúc nào cũng là bị ngươi ức hiếp, e hèm, nói cho ta ngươi mang thai. Mang thai, thật, hảo lão bà, nghe vậy, lập tức làm Diệp Thần vui vô cùng hỏi. Loại sự tình này chẳng lẽ còn có khả năng lừa người sao? Điện thoại mỹ nhân hờn dỗi nói. Ha ha, không, hào lão bà, thực xin lỗi, thực xin lỗi, vừa rồi là ta thật cao hứng, ngươi không cho phép sinh khí. Diệp Thần nói. Điện thoại mỹ nhân nghe thấy Diệp Thần lời nói, lập tức trầm mặc một hồi, đến cuối cùng mới yếu ớt nói những ta, không muốn đứa bé này. Diệp Thần lập tức sửng sốt, kinh ngạc nói tại sao không? Đây chính là chúng ta yêu kết tinh. Có thể. Đối với chúng ta là họ hàng gần. Nghe thấy những lời này, Diệp Thần kinh ngạc rồi, cuối cùng nghĩ ra vị này gọi điện thoại mỹ nhân là ai, Đỗ Ngọc Hinh, tại nhà mình bị chính mình đứa cháu này cưỡng ép thượng mợ, Diệp Thần không khỏi âm thầm nói, tại sao lại là họ hàng gần. Này này, tốt mợ, hảo lão bà, người có thể trăm vạn không thể xúc động, chúng ta là họ hàng gần làm sao vậy? Ai cho phép họ hàng gần không thể sinh con rồi, ta cho ngươi biết. Mẹ ta còn mang thai của ta loại đâu này. Tình cấp bách phía dưới Diệp Thần thế nhưng tuôn ra chính mình một cái đại bí mật. Điện thoại bên kia Đỗ Ngọc Hinh nghe xong Diệp Thần lời nói, lập tức sửng sốt, làm nhan nan tín, nửa ngày mới lắp bắp nói tiểu chứng thối. Ngươi tại nói giỡn nói a. Tuyết Nhi, làm sao có khả năng mang thai hài tử của ngươi, nàng, nhưng là mẹ ngươi nha. Nói đều nói đến cái này phân thượng rồi, Diệp Thần đơn giản liền đem nói mở tốt mợ, ngươi không có nghe lầm, thật, mẹ ta bây giờ là của ta nữ nhân, hơn nữa còn mang thai của ta loại, còn có ta bác, cũng đều là của ta nữ nhân, cho nên nói mợ, mẹ ta đều phải sinh hạ đứa bé này, người có thể trăm vạn không thể lấy xuống, người cũng nhất định phải sinh ra đến. Nhưng là, Đỗ Ngọc Hinh muốn nói chuyện, đã bị Diệp Thần đánh gãy rất không có gì nhưng là. Tiểu hỗn đản, thế nhưng như thế nào bá đạo, tốt lắm, làm mợ cho ngươi sinh tiểu hài tử cũng không phải là không có khả năng. Ha ha ha, tiểu hỗn đản, ngươi đã có bao lâu không có đến nhìn mợ rồi, có phải hay không đều nhanh đem mợ quên mất. Đỗ Ngọc Hinh ngữ khi có chút u oán. Diệp Thần cái này lập tức đau đầu đi lên nhưng là, mợ, ta hiện tại nhưng là tại Kinh Đô, không có ở Đảo Loan. Ta biết, ta hiện tại cũng không tại Đảo Loan, hai ngày này cũng đi Kinh Đô, cho nên ngươi đến Kinh Đô thị bệnh viện tới tìm ta. Thật tốt, tốt mợ, đợi ta liền, tốt mợ, ngươi có thể nhất định phải tắm rửa sạch sẽ chờ đợi cháu ngoại trai đến sủng ái Nga. Diệp Thần cười xấu xa dâm nói. Chết dạng. Nhân ra cơn tức nhưng là rất lớn tích, chỉ ngươi kia tiểu thân bản có thể thỏa mãn ta sao? Ngươi không phải là thử qua sao? Ngươi có biết? Chứng thối, không cho ngươi nói, ta treo. Diệp Thần tiếp điện thoại xong liền vào phòng ở giữa rồi, gặp Thiện Nghi của mình mẹ còn tại trên giường nghe điện thoại, liền lén lút lên giường đi đến nàng bên người, đem Mạn Diệu thân thể yêu kiều ôm vào trong ngực, dùng tai dán vào nàng thủ căn cứ nghe. Di Tú, không phải là theo như ngươi nói sao? Nếu như ngươi có việc hãy cùng ta nói, ngươi vô thành vô tức chạy về ra đi, ta tìm không thấy ngươi. Diệp Thần không biết cái này âm thanh là ai, bất quá thoáng tự hỏi liền biết có thể gọi như thế nào thân thiết, vậy biết Lục Phong một người, chỉ nghe Tô Di Tú nói ta vừa không có đi nơi nào, ta đi tìm con trai. Diệp Thần vừa nghe liền cười dâm một tiếng, hai tay xoa nắn trước ngực nàng đầy đặn kiên đĩnh hai vú, Tô Di Tú đỏ bừng mặt. Lườm hắn liếc nhìn một cái, ý bảo hắn không nên lộn xộn. Nga, đến Văn Hùng nơi nào đây, vừa vặn ngươi cho hắn điện thoại, ta cùng hắn có chuyện nói. Văn Hùng, hắn hiện tại đi ra ngoài, không có ở ra, Tô Di Tú nói. Không có ở ra, Lục Phong nghi ngờ hỏi một câu sớm như vậy, hắn không ở nhà, đi nơi nào. Ta cũng không biết, ta chỉ là nhìn thấy Văn Hùng cùng Sương Nhi một khối đi thôi. Diệp Thần miệng rộng in tại Tô Di Tú tuyết trắng trên cổ, một bên trêu đùa thân thể của nàng một bên nhìn nàng và nàng nam nhân gọi điện thoại. Tô Di Tú mặt phấn đỏ bừng rồi, cảm giác được thân thể của mình mau bị tuổi trẻ nam nhân bóp ra phát hỏa, nhưng nàng vẫn đang bảo trì bộ dạng, cố nhịn thân thể mang cho chính mình thật lớn khoái cảm. Nga, nếu là như vậy, quên đi a, ta trực tiếp đánh hắn điện thoại. Nói xong Lục Phong liền đem điện thoại cúp. Nghĩ đến phải đi đánh Diệp Thần điện thoại rồi, lúc này như thế nhã hứng, Diệp Thần như thế nào sẽ làm cái kia lão già quấy rầy, lập tức đứng dậy cầm lấy Lục Văn Hùng điện thoại tắt máy, về sau một phen ôm qua trên giường mê người mỹ nhân. Tô Di Tú cũng là liền vội vàng đem điện thoại ném tại trên giường, ôm chặt lấy con trai của mình cùng hắn cuồng hôn, Diệp Thần đem Tiện Nghi của mình mẹ Tô Di Tú đè ở dưới người hôn lấy, xoa nắn, chỉ cảm thấy chính mình thật lớn dương vật đã lại một lần nữa cứng rắn. Vì sao mỗi lần đối mặt với cái này cái nữ nhân thân thể đều hưng phấn như thế, có lẽ là vừa rồi nhìn nàng một bên bị chính mình trêu đùa vừa cùng nam nhân khác gọi điện thoại nguyên nhân a, đây đúng là hắn hưng phấn nguyên nhân, người vợ là hắn kích thích nguồn suối. Diệp Thần nhìn Tiện Nghi của mình mẹ Tô Di Tú kia tuyết trắng vú sữa, cao ngạo nâng lấy, có tuyệt hảo hình dạng, mượt mà bả vai hiện ra hết nàng thành thục phong thái, thật sự là rực rỡ chói mắt, đẹp không sao tả xiết. Nhìn xem Diệp Thần toàn thân nóng lên, phấn khích, nàng trên người còn khi thì truyền đến mùi thơm phức mùi thơm, càng làm cho hắn xuân tâm nhộn nhạo, dục hỏa tăng vọt. Cúi đầu Diệp Thần đem mặt chôn ở cặp vú ở giữa, hắn hô hấp nàng làm người ta say mê từng trận mùi sữa, tay cầm ở nàng tuyết phong, môi tại nhũ phong thượng du rời, hắn dùng lực hút lấy nàng kiên đính, dùng răng cắn nhẹ đầu vú của nàng. Hắn khi thì dùng đầu lưỡi như chuồn chuồn lướt nước động tác tại núi ngọc thượng bắt giữ. Khi thì lại từ đầu lưỡi đến cái lưỡi làm cho cả mặt lưỡi tại núi ngọc phía trên xẹt qua, khi thì dùng tay đem nàng nắm thật chặt ở, ý đồ đem toàn bộ núi ngọc nuốt tại trong miệng, khi thì lại ngẩng đầu thâm tình quan sát. Tô Di Tú thở gấp hơi hơi, cả người tê dại nan nại. Diệp Thần nằm ngang tại Tô Di Tú bên cạnh, hai tay nắm chặt nàng một cái cao ngất vú sữa, trong miệng ngậm Tô Di Tú co giãn 10 chân nhũ phong, không được bú liếm kia đỏ bừng mềm mại tiểu tiểu chấm tròn. Hai chân của hắn giống thật lớn cái cẳng giống nhau kẹp lấy Tô Di Tú, dương vật của hắn giơ lên cao đội lên nàng hai chân ở giữa hơi gồ lên cái gò đất cùng rừng đen ở giữa liên tục không ngừng ma sát. trong ngực Ôn Hương Nguyễn Ngọc sớm hóa thành vô biên xuân sắc, chờ hắn đi kiết lấy, đi thu hoạch, hắn liên tục không ngừng vuốt ve Tô Di Tú tinh tế làn da, dùng thân thể hắn đối với nàng tiến hành một đợt tấn công. Diệp Thần không được liếm nàng tươi mới vô cùng hào nhũ vú sữa, sau đó dần dần chuyển đến trơn bóng dưới nách, hắn thực hưởng thụ hôn lấy, còn nhẹ nhẹ đem nàng mềm mại làn da gặm cắn, thuận theo thân thể hai bên, hắn một mực thăm dò đến Tô Di Tú bình thản tinh tế eo bụng, nhìn đến mỹ diệu thân thể đường cong tại nơi này tạo thành một đôi tròn trượt đường cong, hắn hai tay đỡ lấy này mềm mại giống như đỡ phòng yếu liễu eo nhỏ, toàn bộ mặt đều chôn ở xốp ấm áp bụng phía trên, truy đuổi cùng thưởng thức Lệ Na tỏa ra nhàn nhạt huân y hương cỏ vị tinh tế làn da. A! Một tiếng lửa nóng mà thẹn thùng ươm phát ra từ Tô Di xinh đẹp tuyệt trần lệ đáng yêu mũi ngọc. Tô Di Tú đã bị con sáng sớm thượng liền lấy vài lần, chỉ cảm thấy hạ thân của mình đã có một chút sưng đỏ đau đớn, nàng dâm thanh quyến rũ rên rỉ nói con, ngươi tha cho ta đi, ta chịu không nổi. Diệp Thần nhìn mỹ thiếu phụ kiều mị cầu xin bộ dạng, nghe nàng thực xương người tủy vậy tiếng rên rỉ, chỉ cảm thấy nội tâm dục hỏa đã không thể tươi tắt, đã nói tốt mẹ, ta vừa nhìn thấy thân thể của ngươi liền cứng rắn, hiện tại ta thực khó chịu nha, ngươi phải giúp ta nha. Tô Di Tú tay ngọc cũng cầm con trai mình to lớn dương vật, khiếp sợ trong lòng không nhả ở thất cấp động đất, không nghĩ tới con trai của mình càng như thế hùng vĩ, nghĩ chính mình tối hôm qua đã bị hắn liền địch 8 lần, buổi sáng vừa mới 2 lần, nhưng bây giờ hắn vẫn như cũ vẫn là như thế cứng rắn, như thế hùng vĩ. Nhưng thân thể của mình thật sự là không chịu nổi á, nàng dâm mị rên gì nói con, làm, để ta, dùng miệng giúp ngươi a. Diệp Thần vừa nghe càng thêm hưng phấn, kích động nhìn mỹ thiếu phụ nói tốt mẹ, ngươi thật là tốt, mau chứa con trai ngươi đại dương vật. Tô Di Tú lập tức đỏ bừng mặt, Diệp Thần nằm thẳng, nhìn xinh đẹp phụ nhân dùng tay sửa lại lý chính mình tán loạn mái tóc, sau đó dùng hai tay cầm chặt chính mình to dài thật lớn dương vật, chậm rãi cúi đầu dùng nàng kia hồng nhuận gợi cảm miệng anh đào ngậm vào. Diệp Thần chỉ cảm thấy chính mình cự long bị một tấm ấm áp non mịn động thịt gắt gao bọc lại. Nhất ở trước nay chưa từng có kích thích làm cho hắn thiếu chút nữa liền núi lửa bạo phát, nhịn không được cường hít một hơi, một tay đè xuống mỹ thiếu phụ đầu, làm chính mình cự long dừng lại tại nàng miệng anh đào, cảm nhận ấm áp như xuân tuyệt vời thời khắc. Mỹ thiếu phụ Tô Di Tú chỉ cảm thấy nam nhân kia có chứ gây mũi mùi là lạ cùng nữ tính mùi khai thật lớn dương vật cắm thẳng vào tại chính mình yết hầu chỗ sâu, một loại nói không ra khó chịu làm cho nàng muốn ói lại nhả không ra đến, nàng nghĩ rời khỏi đến. Tuy nhiên lại bị tay của con trai dùng sức ấn, vì thế, nàng gian khổ ngậm, một loại bị tính ngược kích thích cảm dũng mãnh vào trái tim, khuất nhục nước mắt liền tràn mi mà ra. Diệp Thần vừa nghĩ đến lúc này vì chính mình miệng, giao chính là tiện nghi của mình mẹ, lập tức làm nàng kích động không thôi, hắn nâng lấy chính mình bờ mông, bắt đầu chậm rãi dùng cự long quất cắm mỹ thiếu phụ hồng nhuận cực kỳ miệng anh đào, cảm nhận không lời lạ thường kích thích cùng hưng phấn. Nước mắt đã làm ướt nam nhân đùi. Diệp Thần cũng cảm giác được rồi, hắn ôn nhu dùng tay đem tiện nghi của mình mẹ tán loạn ra ngăn trở nàng xinh đẹp khuôn mặt mái tóc nhẹ nhàng chải vuốt đến sau tai căn, nhìn nàng lệ rơi đầy mặt ra sức vì chính mình bú liếm, lúc này buồng tim của hắn cũng rung động, hắn có thể cảm giác được lúc này dưới người mình cái này nữ nhân dĩ nhiên là như thế yêu chính mình. Nhưng nam nhân bản tính thúc dục, làm cho hắn sinh ra một loại mãnh liệt tính ngược kích thích, hắn cố nén mình muốn đem nàng đè ở dưới người cuồng oanh một chút ý nghĩ. Hai tay ấn đầu nàng nhanh chóng lay động, nhắm mắt lại hưởng thụ mỹ diệu thời khắc. Con trầm trọng rên rỉ âm thanh cùng mẹ mũi nội kiều dâm tiếng rên rỉ làm núi lửa bộc phát nói trước, tuy rằng thời gian không phải là rất dài, nhưng khoái cảm cùng cao trào đã đem bọn hắn đẩy lên kích tình đỉnh phong. Thật lâu sau, mỹ thiếu phụ Tô Di Tú tài ngẩng đầu, khóe miệng còn lưu lại nam nhân tuyết trắng tinh hoa, đã hai mắt sưng đỏ nước mắt còn tại liên tục không ngừng chảy xuống. Diệp Thần đang hưởng thụ hoàn kích tình cao trào sau đó, đem mỹ thiếu phụ nắm vào trong lòng, cuồng hôn nàng kia hồng nhuận miệng anh đào hút mút nàng kia so với mật còn ngọt hơn lưỡi thơm, giống như hắn tại cảm nhận chính mình tinh hoa giống nhau, làm mỹ thiếu phụ vô cùng kích động, nàng ôm chặt lấy con, dùng nước mắt của mình cỏ rửa nam nhân khuôn mặt. Tốt mẹ, ta muốn ngươi làm ta cả đời nữ nhân. Diệp Thần buông ra mỹ thiếu phụ sau nói câu nói đầu tiên. Làm xong thể dục buổi sáng về sau. Diệp Thần cơm nước xong ly khai Lục gia biệt thự, thuận tiện sẽ đem mặt nạ da người tháo xuống, hiện tại hắn không phải là Lục Văn Hùng, mà là Diệp gia thuận vị người kế thừa Diệp Thần, đem mặt nạ da người ném cấp ẩn thân đi theo Diệp Tâm Lam về sau, Diệp Thần cũng không có lái xe, bởi vì lúc này hắn là Diệp Thần mà không phải là Lục Văn Hùng. Mở Lục ra xe, khó tránh khỏi sẽ làm nhân hoài nghi gì, tuy rằng trên thế giới chân chính biết có loại vật này đích xác rất ít người. Nhưng không sợ vạn nhất chỉ sợ một vạn. Chương 0645 Nữ Hoa Khôi Cảnh Sát Trần Đồng. Bởi vì Đỗ Ngọc Hinh hai ngày này đột nhiên bị làm tại Kinh Đô Bệnh viện công tác, cho nên Diệp Thần đành phải lại lên xe buýt. Ngồi hơn nửa canh giờ xe buýt, sau đó hướng về 200 mét xa bệnh viện Đại Môn phương hướng, trong đầu tắc mơ mộng chính mình xinh đẹp thành thục động lòng người mở kia tuyệt mỹ dung nhan, làm người ta hô hấp liền ngưng xinh đẹp tuyệt luân, băng điêu ngọc trác vậy trong suốt non mềm, tuyết trắng kiều trượt được không hề một điểm khuyết điểm nhỏ, đường nét lưu loát tao nhã đến cực điểm như thánh nữ ngọc thể. Hắn lập tức có chút miệng đắng lưỡi khô. Bỗng nhiên, một tên vết máu loang lổ hơn 30 tuổi trái phải nam nhân theo Diệp Thần bên cạnh ngõ nhỏ đạo lý xông ra, một bên kêu làm đại gia phát ra, chuyên chú ở không có việc gì chung hắn trốn tránh không kịp bị đụng phải chính diện, Diệp Thần tại va chạm cái kia một chớp mắt liền cảm ứng được rồi, đồng thời làm ra biện pháp tương ứng đến ngăn cản hai người tại đường phố thượng người ngã ngựa đổ đồ sộ tràng diện. Diệp Thần dưới chân vừa vững, trên tay một cách tự nhiên làm cái giảm bớt lực động tác, đem người tới va chạm phía dưới lực lượng nhẹ tan rã. Đang lúc Diệp Thần chìm đắm tại chính mình thần kỳ như vậy hành động thời điểm, đã bị từng tiếng kiêu ngạo giống giận cấp cắt đứt. Lúc này hắn mới phát hiện mình và cái kia trên người không biết là mang theo ai vết máu nam nhân, đã hãm thân ở tầng tầng lớp lớp trong vòng vây. Mười mấy cái tay la tê côn, dưa hấu đao, ngực thần ác sát nam tử đem hắn nhóm vây quanh ở giữa. Ngã tư đường một bên người đi đường đã sớm cả kinh chim bay tú tán, vừa rồi huyên náo đường phố một chút trở nên yên tĩnh. Trên đường chiếc xe sâu sợ chuốc họa lên người, mở so bình thường đều nhanh, bên đường cửa hàng trừ bỏ vài cái lớn mật còn chưa đóng cửa ở ngoài, cái khác đều vội vàng đóng chặt cửa tiệm, một bộ ta không thể trêu vào tổng lẫn mất khởi a. Hắc đạo chém giết, nhìn thấy như vậy tình cảnh Diệp Thần khóe miệng hơi vểnh, mắt lạnh mắt lé như vậy nam tử. Sẽ ở danh nam tử sắp cầm cự không nổi, chết ở loạn đao phía dưới thời điểm, Diệp Thần liền duỗi tay đỡ lấy tên kia bị thương không nhẹ nam tử, cười nói các vị đại ca, các ngươi làm cái gì vậy a? Sao có thể tại rõ như ban ngày phía dưới, tụ tập chúng hành hung đánh lộn a? Ngay tại đám người bị Diệp Thần nói chuyện hấp dẫn ở thời điểm tên kia hấp hối nam tử lén lút lấp một trang giấy đến Diệp Thần túi bên trong, khả năng hắn biết hôm nay chạy trời không khỏi nắng đi à nha. Lúc này một cái má trái mang dài ba tấc thẹo nam tử đi ra, bút hoa đưa tay chung tiểu gãy đao, trừng mắt giận mắt ngao kêu lên tiểu tử, ngươi là không phải là anh hùng tâm báo tử đảm, dám quản ngươi ra đại gia sự tình, hiện tại ngươi cho ta lập tức lăn. Diệp Thần cười khẩy nói ta người này a, trời sinh sẽ không lăn, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ mới tốt a. Mặt sẹo sở dĩ nói như vậy là gặp Diệp Thần không giống người bình thường sợ tới mức tè ra quần. Ngược lại là so với hắn nhóm còn bình tĩnh, sợ chọc lên cái gì không nên dây vào được nhân mà phức tạp, nhưng lại không muốn hạ thấp thân phận đến, cho nên mới cố ý một bên hạ thực nói, một bên cấp bậc thang. Không nghĩ tới đối phương lại cấp mặt không biết xấu hổ, tuyệt không đem hắn đặt ở trong mắt, mặt sẹo tin tưởng cảnh sát rất nhanh liền sẽ đến, tuy rằng hắn lớn mật đến đầu đường hành hung, nhưng không có ngốc đến cùng võ trang đầy đủ cảnh sát đối với bác. Nghĩ đến này nọ tầm quan trọng cùng thời gian gấp gáp tính. Làm hắn bất chấp sợ chọc lên người nào, gằn giọng kêu lên các huynh đệ đem hắn nhóm hai cái chặt. Diệp Thần bổn ý là nghĩ kéo dài thời gian, làm cảnh sát nhanh chút vội vàng đến, nhưng lại bị đối phương khám phá, nhìn một đám người phong trào mà lên, hắn tâm so bất cứ lúc nào đều bình tĩnh, toàn thân khí quan so bất cứ lúc nào đô linh mẫn, đối phương động tác thật giống như điện ảnh chung chậm kính giống nhau. Nhìn Diệp Thần trong mắt là đơn giản như vậy, rõ ràng. Người tươi giống như toàn thân đều là sơ hở giống nhau, chỉ cần nhẹ nhàng một chút liền có thể đem bọn hắn đặt đổ. Bị thương nam tử gặp Diệp Thần ngây người rồi, nhìn này cử đao đến đây người tới, một điểm phản ứng đều không có, không khỏi đem vừa rồi mượn cơ hội nghỉ ngơi khôi phục khí lực dùng tới, cấp người cầm đao đến ra sức một cước, bị đánh trúng bụng người cầm đao khoảnh khắc ở giữa bay ngược ngã xuống đất không dậy nổi. Đi mau, bị thương người còn có mạnh như vậy mà hữu lực chân kình. Làm Diệp Thần lập tức minh bạch nam tử không đơn giản, đối phương có thể ở như vậy nguy cơ thời điểm còn có thể nghĩ đến chính mình, làm Diệp Thần lên cảm động, trước mặc kệ hắn tốt xấu, chính là phần ân tình này ý cũng làm hắn phi cứu không thể, hoặc là nói tình thế cũng ép hắn không thể không tự cứu. Duỗi tay ở giữa cầm chặt đối với đến khí thế hung hung khảm đao, tay phải đồng thời cấp đối phương một kích chí mệnh, chớp mắt biểu cảm phong phú, miệng sùi bọt mép quỳ xuống đất không dậy nổi. Diệp Thần nơi đó biết bị thương nam tử căn bản mục đích là muốn ôm lấy hắn túi chung vật phẩm có thể thuận lợi mang đi ra ngoài. Diệp Thần không biết tốt xấu tại chiến đấu, thiếu chút nữa đem hắn cấp tức chết rồi, có thể lại không thể cho thấy vật phẩm tại hắn trên người. Nỏ mạnh hết đà hắn hoảng hốt ở giữa lại trúng mấy đao, huyết nhục văng tung tóe bắn tung tóe huyết tinh tràng diện, làm những người đứng xem nhịn không được nhổ ra. Nhưng vào lúc này còi cảnh sát âm thanh từ xa tới gần truyền đến, mặt sẹo phát hiện huynh đệ thương thì thương, bất tỉnh nhân sự bất tỉnh nhân sự, nhìn ra hôm nay nhất định tốn công vô ích hắn, nhịn đau hô các huynh đệ, điều tử đến đây, triệt. Vì thế một nhóm người nhanh chóng nâng dậy bị thương huynh đệ, tại mặt sẹo đầu lĩnh phía dưới, nhanh chóng thoát đi hiện trường, Diệp Thần lúc này mới phát hiện tên nam tử kia đã huyết lưu không thôi té xỉu trên đất rồi, không đợi cảnh sát đến, hắn chạy tới ôm lên vết máu loang lổ thân thể liền hướng đến bệnh viện đại môn chạy tới. Cấp chứng thất ngoài cửa băng ghế dài phía trên, một tên người mặc đồng phục cảnh sát trẻ tuổi tiểu tử Mã Quán Trọng đem câu hỏi ghi lại đưa cho Diệp Thần, nói bận rộn ngươi nhìn một chút, không thành vấn đề lời nói, liền ký thượng tên họ của ngươi. Diệp Thần đại thể lật xem một chút, liền tuyệt bút vung lên ký thượng chính mình đại danh, Mã Quán Trọng đứng lên, đưa tay đi qua cười nói Diệp tiên sinh, cảm ơn ngươi trợ giúp, khả năng về sau còn có muốn làm phiền ngươi địa phương. Diệp Thần đứng dậy cầm một chút. Nhỏ giọng nói không thành vấn đề, rất vui lòng phối hợp công việc của các ngươi. Lúc này Diệp Thần phía sau truyền đến một đạo tỉnh dậy đi vậy âm thanh, Mã Quán Trọng lập tức nghênh đón nói đội trưởng, ngươi đã đến rồi. Diệp Thần xoay người vừa nhìn, chỉ thấy một tên người mặc đồng phục cảnh sát trẻ tuổi mỹ mạo nữ tử tư thế hiên ngang đứng ở đó. Chỉ thấy nữ cảnh sát kia ngày thường xinh đẹp tuyệt luân, trên mặt nhưng lại không có một chút hà tí, tựa như một khối ôn nhuận xinh đẹp ngọc. Tỏa ra ôn hòa hào quang, làm người ta trong lòng nảy sinh kính ngưỡng. 1m7 thân cao, tuổi tác lớn ước 26-27 tuổi, màu lam ngắn tay quần áo trong, đem cao ngất bộ ngực sữa đính đến căng phồng, màu đen thoáng bó sát người ngang gối váy ngắn, chật căng bọc lấy tròn trịa thon dài chân đẹp, thon dài trên chân đẹp bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt, tinh xảo đặc sắc dáng người, một đầu tóc ngắn thượng mang theo nữ cảnh sát mạo, toàn thân lộ ra khôn khéo giỏi giang, gọn gàng. Mặt như thu nguyệt, thân thể đẫy đà, nga mi không vẽ mà thúy, môi anh đào không điểm mà chu, thu thủy doanh doanh, mười ngón thon thon, mái tóc như vân, làm nhan ánh tuyết, một đôi cổ tay trắng viên ngấy sáng tỏ, hai đầu tay trắng nhuyễn dấu diếm cốt, toàn thân tỏa ra một tầng thướt tha quyến rũ khí chất. Thâm thúy mà thần bí cắt nước song đồng nội giống như hạo bát ngát hải dương, cấp nhân sâu không lường được cảm giác. Lạnh nhạt cười yếu ớt chung khiến nàng phấn nộn hai má cặp kia má lúm đồng tiền sấn như thế say lòng người, thon dài mượt mà màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc cùng lồi lõm có đến dáng người, mặt phấn mỉm cười mà cũng không giận mà uy, lộ ra hiên ngang tư thế oai hùng bừng bừng anh khí. Không nghĩ đến dĩ nhiên là hắn. Nhìn thấy người tới, Diệp Thần chân mày cau lại. Vừa đến vị này nữ cảnh sát đúng là tháng trước Diệp Thần đem Lạc Xương cứu ra phần sau đồ gặp được cái kia cưỡi xe máy gợi cảm sexy nữ lang Trần Đồng. Là ngươi. Trần Đồng nhìn thấy Diệp Thần cũng là phi thường kinh ngạc, mở ra kiểu diễm ướt át đôi môi, kinh ngạc nói. Ngươi là. Diệp Thần lúc này lại là giả trang không biết nàng, nghi ngờ hỏi. Ngươi thế nhưng không biết ta. Trần Đồng thon dài mượt mà cánh tay ngọc xoa cận kham một nắm eo nhỏ. Lại từ trái phải tăng lên tròn trịa nhếch lên đẫy đà mông bự, thật sự là một cái trước ao sau đột tuyệt phẩm mỹ nhân a. Ta nhận thức ngươi sao? Diệp Thần lại lần nữa hỏi. Ngươi. Trần Đồng nhìn Diệp Thần gương mặt vô tội bộ dạng, hận đến thẳng hàm răng ngứa. Trong lòng cô móa ơi, ngươi tên khốn kiếp này, lúc trước chiếm tiện nghi của lão nương, tháng trước còn thị gian lão nương, thế nhưng còn dám ngoạn biến mất, lão nương thật vất vả tìm được ngươi. Ngươi lại giả vờ không biết ta. Lão nương có ngươi mạnh khỏe nhìn xem, hừ hừ. Nhìn Trần Đồng một bộ muốn ăn tươi nuốt sống chính mình biểu cảm, Diệp Thần nuốt một ngụm nước miếng, tâm lý nói có phải hay không có chút chơi đùa phân điểm. Ngay tại Trần Đồng sắp bùng nổ lúc Diệp Thần nói chuyện người mỹ nữ này, ta giống như có chút nhớ ra rồi, bất quá ngươi có thể hay không cấp điểm nhắc nhở nha. Tốt, ta với ngươi nhắc nhở. Tê cay cảnh hoa Trần Đồng lập tức mặt nhược hàn ngọc, đồng giống như băng tuyền, mày liễu dương lên, con người đen chung lửa giận cuồn cuộn, trầm giọng cười nói xem ra là muốn ta giúp ngươi nhớ lại một chút mới được rồi. Hoa hải, bờ sông, lạc xương, hắc bạch song sát. Diệp thần nghe vậy, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu cảm, tỉ mỉ nhìn chằm chằm Tê Cay Cảnh Hoa gương mặt xinh đẹp. Tê Cay Cảnh Hoa bị Diệp thần đột nhiên bất ngờ hành động, sợ tới mức lui về sau hai bước, chính muốn cho cái này sắc đảm ngập trời ra hỏa đến cái gì cắm mắt. Phong Yết Hầu, đá đang đợi trả thù tính đả kích, lại nghe được đối phương một tiếng nguyên lai là cảnh sát tỷ tỷ nha. Nhìn trước ngực liếc nhìn một cái, mới hiểu được Diệp thần mục đích. Nhớ tới tên gia hỏa này từng để cho chính mình tại Hoa Hải thị cục cảnh sát mất mặt, lăn lộn ngoài đời không nổi, nghe trong nhà nói đi đến kinh đô, không khỏi có chút lửa giận tiếng lòng, châm chọc nói như thế nào, cuối cùng là nhận ra. Hắc hắc, cảnh sát tỷ tỷ bộ dạng xinh đẹp như vậy, ta lại như thế nào quên đâu này. Vừa rồi bất quá là đầu óc có chút mơ hồ, không có nhận ra thôi. Diệp thần sắc nhãn căn bản là tại Tê Cay Cảnh Hoa bị cảnh phục bọc lấy bộ ngực vú sữa phía trên. Ngươi, hừ. Tê Cay Cảnh Hoa vừa muốn phát hỏa, phát hiện mình là công cộng trường hợp chính mình phát hỏa không khỏi có chút không để ý hình tượng, liền cưỡng ép chế trụ cơn tức liếc Diệp thần liếc nhìn một cái nói ngươi theo ta tới đây một chút, ta giải một chút tình huống. Nói cũng không đợi Diệp thần đáp ứng, liền trực tiếp xoay người đi qua. Trần Đồng đề nghị đang cùng Diệp thần tâm ý, hắn đi theo Tê Cay Cảnh Hoa phía sau về sau, một đôi mắt không tự chủ được hướng Tê Cay Cảnh Hoa Trần Đồng mông bự liếc đi qua. Diệp thần nhìn đến, Trần Đồng cái kia đầy đặn mà gợi cảm bờ mông, tại kia hơi bó sát người đồng phục quần bó thật chặt bao bọc phía dưới, đem kia quần bó chống giữ, tại trong không khí hoa tao nhã cô hình, mà tùy theo Tê Cay Cảnh Hoa Trần Đồng đi lại, kia đầy đặn bờ mông cũng không khỏi trái phải lắc lư, tại không khí liền hoa tao nhã cô hình. Cám dỗ Diệp thần ánh mắt. Diệp thần nhìn đến Tê Cay Cảnh Hoa Trần Đồng kia đung đưa trái phải mông bự, không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Trong lòng thăng lên một cỗ mãnh liệt muốn duỗi tay kiểm tra Trần Đồng mông bự cảm thụ một chút Trần Đồng kia đang bị kia quần bó thật chặt bọc lấy đầy đặn bờ mông rơi ấm áp mà có giãn cảm giác xúc động đến. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp thần không khỏi gia tăng vài bước, cùng Trần Đồng đi cái bả vai sánh vai. Sau đó, Diệp thần nhìn một chút trái phải không người, không khỏi vươn tay, cách không đặt tại Trần Đồng bờ mông, bắt đầu ảo tưởng để bạt tay tại Trần Đồng bờ mông vuốt ve vân vê khi cảm giác đến đây. Nhưng là đúng lúc này, hai người đã đi đến bệnh viện phòng làm việc cửa, trở ra, Diệp thần liền một câu cũng không làm Tê Cay Cảnh Hoa Trần Đồng nói liền một tay lấy này ôm sát thủ đặt tại vừa rồi hướng tới đầy đặn mông bự bên trên. Một bên đối với kia Tê Cay Cảnh Hoa nói mỹ nữ cảnh sát tỷ tỷ ngươi mông lớn thượng cái kia cô hình là như vậy tao nhã, như vậy làm cho tâm thần người nhộn nhạo, tiểu đệ ta yêu chết rồi. Hỗn đàn, ngươi tại gì chứ? Còn không mau buông, ta nhưng là cảnh sát, ngươi dám phi lễ cảnh sát. Cẩn thận ta cho ngươi ngồi ngục giam, cả đời đều đừng nghĩ đi ra. Tê Cay Cảnh Hoa dãy dụa nói. Mỹ nữ cảnh sát tỷ tỷ như thế nào bỏ được đâu này? Ngươi lần này đều đến kinh đô đến, có phải hay không bởi vì ta biết ta đến kinh đô, liền đuổi tới, ngươi cái này dâm phụ, lần trước bị ta thị gian nghiện a, còn có ban đầu ở Hoa Hải đồn cảnh sát một lần kia bị ta mò rất sảng khoái có phải hay không? Diệp thần mũi nghe thấy. Một cỗ giống như hoa lan lại như xà hương xử nữ mùi thơm, miệng thèm nhỏ dãi, sắc thủ tại Tê Cay Cảnh Hoa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi làm càn, vuốt ve xoa nắn nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi, trơn bóng tinh tế, giàu có co giãn. Ngươi, ngươi, ngươi chứng thối. Trần Đồng muốn đẩy ra tại chiếm chính mình tiện nghi sắc lang, nhưng Tê Cay Cảnh Hoa cái kia khô cạn nội tâm lại thật sự là không nhẫn tâm bỏ đi Diệp thần cái kia chỉ ấm áp bàn tay to tại chính mình mông vuốt ve khi cấp chính mình mang đến cái loại này đã lâu khoái cảm. Vì thế liền mở ra anh đào miệng nhỏ, im lặng thở gấp rên gì, liều mạng bắt hắn lại sắc thủ, ngăn lại hắn động tác. Diệp thần bằng đưa tay cảm giác, cảm thấy Tê Cay Cảnh Hoa Trần Đồng hạ thân, giống như là cái gì cũng không có xuyên giống nhau, mà bởi vì kia quần bó thật chặt băng bó ở tại Vương Linh bờ mông nguyên nhân. Khiến cho Trần Đồng cái kia một cái bờ mông tốt đẹp hình dáng, liền tận tình hiện ra ở Diệp thần trước mặt, Diệp thần nhìn đến, Trần Đồng bờ mông, là như vậy tròn trịa mà đầy đặn. Diệp thần hình như ngửi được theo Trần Đồng mông phát tán ra cái kia từng đợt nữ tính đặc hữu mùi thơm cơ thể, cũng không khỏi một trận tâm thần nhộn nhạo, tay kia thì, cũng không khỏi gia nhập vuốt ve Trần Đồng bờ mông hàng ngũ, một bên dùng sức tại mông của nàng bộ vuốt ve, một bên mỉm cười đối với Trần Đồng nói lẳng lơ tì tì. Người tại sao không có mặc quần lót a? Chẳng lẽ là muốn tại không có nhân thời điểm thuận tiện thủ dâm sao? Nghe được Diệp Thần lời nói, Trần Đồng không khỏi xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, không khỏi vươn tay, tại Diệp Thần thượng hung hăng bóp một cái, nói chứng thối, ngươi tại nói cái gì đó. Một trận khoái cảm theo bị Trần Đồng bóp qua truyền đến, làm Diệp Thần không khỏi rên rỉ một tiếng, một đôi tay, cũng không khỏi tại Trần Đồng mông bự thượng hung hăng bóp một cái, nhưng không có lên tiếng, bờ môi của hắn đã là tiến đến Trần Đồng vành tai bên trên, đem môi của mình tại Trần Đồng vành tai thượng ma sát lên. Tê cay cảnh hoa Trần Đồng cảm giác được một trận nhiệt lực, theo Diệp Thần trong miệng hô đi ra, đánh tại vành tai của mình bên trên, mà Diệp Thần cái kia môi, đã ở vành tai của mình thượng ma sát, một trận cảm giác khác thường theo bên trong thân thể thăng lên, khiến cho Trần Đồng khuôn mặt không khỏi vừa đỏ, nhìn đến Trần Đồng kia kiều diễm gương mặt, nghe thấy kia nhàn nhạt phát hương, cảm giác theo Trần Đồng vành tai thượng tán phát ra cái kia từng đợt nhiệt lực, Diệp Thần không khỏi một trận ý loạn tình mê. Tại nuốt từng ngụm nước bọt về sau, Diệp Thần không khỏi đem chính mình cái kia chỉ chính sờ Trần Đồng mông lớn tay, trượt đến Trần Đồng bộ ngực, bắt đầu vuốt ve vân về cái kia bị cảnh phục gắt gao bọc lấy bộ ngực sữa vú sữa. Trần Đồng chỉ cảm thấy Diệp Thần một cái ấm áp bàn tay to, chính đặt tại bộ ngực của mình, theo trên tay truyền đến cái loại này nam tính nhiệt lực, khiến cho Trần Đồng không khỏi trong lòng ngứa ngứa, Trần Đồng chưa từng có cùng một cái nam tính như vậy thân cận quá, thậm chí nói khoa trương một điểm. Trần Đồng một bên tay cũng không có làm cái khác nam nhân chạm qua, nhưng là hôm nay, một cái nam nhân, chẳng những đem để tay đến chính mình lưng, hơn nữa, còn tại phía trên nhẹ nhàng hoạt động. Cái loại này kích thích cảm giác truyền đến Trần Đồng trong lòng khiến cho Trần Đồng cơ hồ khắc không chế trụ được cùng liền nghĩ đứng lên, thoát đi cái này làm chính mình ý loạn tình mê địa phương. Nhưng là, nội tâm chỗ sâu cái loại này đối với nam tính khát vọng cảm giác, lại khiến cho Trần Đồng không đành lòng rời đi chỗ này. Ở loại tình huống này phía dưới, Trần Đồng không khỏi thở dài một tiếng, thân thể về phía sau dựa vào một chút, đã đem Diệp Thần tay thật chặt đặt ở bộ ngực của mình. Trần Đồng đột nhiên hành động, làm Diệp Thần không khỏi dọa nhảy dựng, nhưng là lập tức bình tĩnh xuống, nhìn đến Trần Đồng cái kia một đôi ngập nước mắt to, chính thâm tình nhìn chính mình, không khỏi một trận động tâm. Cúi đầu, tại Trần Đồng cái kia môi anh đào thượng nhẹ nhàng hôn một chút về sau, Diệp Thần nhanh chóng ngẩng đầu lên đến, nhìn Trần Đồng, muốn nhìn một chút Trần Đồng phản ứng. Trần Đồng thở dài một tiếng, không khỏi vươn tay, bắt được Diệp Thần một bàn tay, thật chặt chộp vào rảnh tay, Trần Đồng hành động. Đối với Diệp Thần mà nói, giống như là một loại im lặng ủng hộ. Diệp Thần không khỏi lại là nhất cúi đầu, thật sâu hôn vào Trần Đồng môi anh đào bên trên, Trần Đồng không khỏi đem bắt được Diệp Thần tay chặt một chút, một cái khép hờ môi không khỏi hơi hơi trương ra, Diệp Thần trong lòng vui vẻ, thuần thục lè lưỡi, cậy ra Trần Đồng môi, đem đầu lưỡi của mình đưa đến Trần Đồng trong miệng, tại bên trong quấy lên. Tại Diệp Thần khiêu khích phía dưới, Trần Đồng chỉ cảm thấy một trận vô cùng cảm giác vui thích theo nội tâm thẳng lên, một bàn tay không khỏi ôm Diệp Thần cổ, cùng Diệp Thần hôn nồng nhiệt, mà một cái bộ ngực đầy đặn vú sữa, cũng không khỏi hơi đính, Diệp Thần một bên tham lam mút lấy Trần Đồng lưỡi thơm, một bên đưa ra tay kia thì đến, bắt đầu sờ lên Trần Đồng bộ ngực vú sữa, tại chỗ đó ôn nhu vuốt ve, đến bây giờ, Trần Đồng hẳn là đã kinh hoàn toàn bị Diệp Thần trêu đùa lên. Đối với Diệp Thần cái kia chỉ mò lên ngực của mình tay cũng không có kháng cự ý tứ, mà là đem một cái bộ ngực đỉnh được cao hơn, phối hợp Diệp Thần hành động, cách một tầng quần áo cùng áo ngực, Diệp Thần vẫn đang cảm giác được Trần Đồng bộ ngực đầy đặn cùng co giãn, Diệp Thần không khỏi đem đặt ở Trần Đồng sau lưng tay kia thì, cũng bắt đầu ở Trần Đồng lưng hoa động, hướng Trần Đồng cái kia đầy đặn mông bự thẳng tiến. Trần Đồng không nghĩ đến, chính mình vừa để xuống khí phòng thủ, liền lọt vào Diệp Thần nhiệt tình như lửa khiêu khích. Từng đợt cảm giác ấm áp theo Diệp Thần tay thượng tán phát ra, kích thích Trần Đồng thần kinh, khiến cho Trần Đồng không khỏi nhẹ giọng rên rỉ, chính là, Trần Đồng miệng thân đã bị Diệp Thần cấp ngăn lại, kia âm thanh nghe đến có chút mơ hồ không rõ mà thôi. Diệp Thần cảm giác được, Trần Đồng tại chính mình vuốt ve phía dưới, một cái thơm tho mềm mại thân thể dần dần nóng, tuy rằng một đôi mắt đẹp hơi đóng, nhưng là Diệp Thần hay là từ Trần Đồng khuôn mặt đọc được Trần Đồng nội tâm hưng phấn. Diệp Thần không khỏi bị trong lòng giai nhân thân thể thật sâu hấp dẫn, một đôi tay, cũng không khỏi dần dần gia tăng đối với Trần Đồng thân thể vuốt ve vân vê lực độ. Diệp Thần cảm giác được, chính mình bên trong thân thể xúc động cũng dần dần mãnh liệt, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần không bao giờ nữa thỏa mãn chính là cách quần áo tại Trần Đồng trên thân thể vuốt ve, vì thế, Diệp Thần con kia đang tại Trần Đồng bộ ngực vuốt ve đắc thủ, không khỏi nắm lên Trần Đồng cảnh phục quần áo một góc, liền muốn đưa tay vói vào. Một bên chậm rãi hướng Trần Đồng quần áo bên trong đưa lấy, Nhất giả quan sát Trần Đồng thần sắc, Diệp Thần nhìn đến, Trần Đồng giống như là thật sâu mê say ở tại chính mình hôn nồng nhiệt chúng. Diệp Thần một bàn tay cũng cuối cùng đưa đến Trần Đồng quần áo bên trong, lập tức, một trận ấm áp mà tinh tế cảm giác theo Trần Đồng làn da thượng truyền đến Diệp Thần tay phía trên, khiến cho Diệp Thần trong lòng không khỏi hơi hơi rung động, bắt đầu tay dùng cùng Trần Đồng vú sữa chỗ cái kia mềm mại có làn da không khoảng cách tiếp xúc. Trần Đồng cảm giác được chính mình mẫn cảm khu vực nhận được Diệp Thần vuốt ve, một lòng cũng không khỏi hưng phấn, một bàn tay càng là gắt gao ôm Diệp Thần cổ, một cái lưỡi thơm cũng cùng Diệp Thần đầu lưỡi dây dưa tại cùng một chỗ. Diệp Thần cảm giác được, Trần Đồng vú sữa là như vậy mềm mại mà phú dùng co giãn, tay của mình sờ lên về sau. Mềm mềm, khiến cho chính mình trong lòng không khỏi ngứa ngứa, mà Diệp Thần tay kia thì, cũng cuối cùng đi đến Trần Đồng mông bự chỗ, cách quần áo. Diệp Thần bắt được Trần Đồng một mảnh mông bự, nơi tay thượng yêu thích không buông tay bóp nhẹ, ngay tại Diệp Thần tay sờ lên Trần Đồng mông bự cái kia một chớp mắt, Trần Đồng thân thể giống như run run một chút, nhưng lập tức, liền bình tĩnh xuống, chẳng những bình tĩnh xuống, Trần Đồng còn không từ bắt đầu từ mình nhẹ nhàng lay động lên mông. Phối hợp khởi Diệp Thần tay đến, Diệp Thần không nghĩ đến, mình mới trêu đùa Trần Đồng mới vừa một lát, Trần Đồng liền nhiệt tình như lửa, ở loại tình huống này phía dưới. Diệp Thần chỉ cảm thấy chính mình tại chính mình dưới háng đại dương vật nhanh chóng phồng lớn lên, không khỏi buông xuống Trần Đồng vú, nắm lên Trần Đồng một cái nhàn rỗi tay nhỏ, dẫn đường Trần Đồng hướng chính mình dưới háng dò xét đi qua. Trần Đồng giống như là cảm giác được Diệp Thần ý đồ, tay không khỏi hơi hơi vừa run, liền nghĩ lui trở về. Nhưng là tại Diệp Thần kiên trì phía dưới, Trần Đồng tay vẫn bị mang đến Diệp Thần dưới háng, đặt ở Diệp Thần nhất trụ kình thiên bên trên, Trần Đồng trong lòng không khỏi một trận thẹn thùng. Một đôi ngập nước mắt to càng là thật chặt đóng lại, nhìn cũng không dám nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái. Nhưng là, theo Diệp Thần thượng tán phát ra hắc cái kia từng đợt lửa nóng mà cứng rắn cảm giác, lại làm Trần Đồng trong lòng tràn ngập tò mò, nghĩ đến chạng vạng thời điểm chính mình trong vô tình nhìn đến Diệp Thần cái kia muốn đem hùng vĩ, Trần Đồng một lòng không khỏi xuẩn xuẩn dục động lên. Trần Đồng không khỏi cố nhịn nội tâm cuồng nhảy, đưa ra tay run rẩy, bắt đầu cách quần áo, tại Diệp Thần thượng vuốt ve. Trên mặt, cũng xuất hiện mê ly thần sắc, nhìn đến Trần Đồng cái loại này ý loạn tình mê bộ dạng, Diệp Thần không khỏi càng thêm hưng phấn, một bàn tay cũng không khỏi nắm lên Trần Đồng váy cảnh sát một góc, liền chậm chậm về phía hạ lay động, muốn Trần Đồng quần bó vén tới tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn háng vị trí bên trên. Trần Đồng toàn thân run run, không khỏi mở hai mắt ra, nhìn Diệp Thần, mê ly thần sắc trung lập lờ một tia kiên định, thở gấp đối với Diệp Thần nói mời ngươi tôn trọng ta. Ta cũng không là một tùy tiện nữ nhân. Nhìn đến Trần Đồng trong mắt kia thần sắc kiên định, Diệp Thần không khỏi mỉm cười, thật sâu hôn một chút Trần Đồng, thở gấp đối với Trần Đồng nói lẳng lơ, còn tại giả trang cái gì đâu này. Ngươi nhìn ngươi đều ướt đẫm, ngươi trời sinh chính là cái bị ta làm được mệnh. Nói Diệp Thần liền ngồi xuống, cúi đầu, tiến đến mỹ nữ cảnh hoa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân. Tại chỗ đó gần gũi quan sát mỹ nữ cảnh hoa Trần Đồng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa phong cảnh đến đây. Diệp Thần nhìn đến, mỹ nữ cảnh hoa đổ tam giác dâm mao, vốn là chỉnh tề ngay ngắn, nhưng là hiện tại trải qua chính mình ma sát, dâm mao trở nên lăng loạn, đen sẫm dâm mao, tỏa ra nhàn nhạt cám dỗ khí thức, lại tăng thêm có chút hỗn độn bộ dạng, khiến cho dâm mao tại Diệp Thần trước mặt trở nên mê người, nhìn mỹ nữ cảnh hoa dâm mao. Diệp Thần không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái. Dâm mao che giấu phía dưới, là đẫy đà mà màu mỡ trái tim bệnh phụ, đen sẫm dâm mao phụ trợ phía dưới, càng lộ ra mỹ nữ cảnh hoa vùng mờ u bên trên làn da là như vậy tuyết trắng, như vậy mê người, mà lại hướng xuống, một đầu rãnh sâu mở miệng, hiện ra ở tại Diệp Thần trước mặt, hướng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa đỉnh thẳng tiến, không cần phải nói, Diệp Thần cũng biết. Đó chính là mỹ nữ cảnh hoa đủ có thể khiến nam nhân dục tiên dục tử địa phương, hai miếng môi âm hộ nhan sắc là có một chút đỏ thẫm. Nhưng là lại cũng có vẻ càng thêm mê người, mà giờ khắc này, chỗ đó, đã có một chút ẩm ướt thích rồi. Hiển nhiên, tại Diệp Thần vừa mới khiêu khích phía dưới, mỹ nữ cảnh hoa thân thể đã lên phản ứng, đã có một chút dâm thủy từ nhỏ nộn huyệt bên trong chảy ra. Hít một hơi thật sâu, Diệp Thần đưa ra một bàn tay đến. Nâng lên mỹ nữ cảnh hoa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn háng, mỹ nữ cảnh hoa anh ninh một tiếng, một cái đầu ngón tay đặt ở trong miệng, cúi đầu đến, trợn to một đôi ngập nước mắt to, nhìn Diệp Thần tại chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa hành động, đang tại chỗ đó khiêu khích chính mình, như vậy kích thích, là mỹ nữ cảnh hoa chưa từng có từng lĩnh hội, nàng thậm chí đều cảm giác được đi ra. Chính mình đầu vú, đã bắt đầu trở nên kiên định. Mỹ nữ cảnh hoa còn có thể rõ ràng cảm giác được đi ra, theo Diệp Thần cái mũi phun ra nhiệt khí, chính từng đợt đập ở tại chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa mềm mại làn da bên trên, Dâm Mao hình như cũng cảm giác được cỗ này khí tức lưu động, cũng tùy theo khí tức mà đong đưa, mỹ nữ cảnh hoa tuy rằng bởi vì quần bó trở ngại, nhìn không tới chính mình Dâm Mao vũ động bộ dạng, nhưng là lại có thể cảm giác được Dâm Mao xẹt qua chính mình mềm mại làn da khi cái loại này ngứa ngứa cảm giác. Cảm giác được đây hết thảy về sau, xinh đẹp cảnh hoa cảm giác được, toàn thân mình đều trở nên nóng khô. Chương 0646 chinh phục nữ cảnh sát Trần Đồng Nhất. Diệp Thần nhẹ nhàng đưa ra hai cái ngón tay, tách ra mỹ nữ cảnh hoa đã rất nhỏ xương tấy đầy máu môi âm hộ, lập tức, một cỗ càng thêm đặc hơn hương vị, từ nhỏ nộn huyệt bên trong tán phát đi ra, kích thích Diệp Thần thần kinh, làm Diệp Thần có chút mê say, sáng dâm thủy, đang tại tiểu nộn huyệt bên trong lần lăn. Nhưng cũng không chảy ra, cho thấy, đến lúc này, Trần Đồng hẳn là cỡ nào hưng phấn. Lẳng lơ, nộn huyệt của ngươi đều sắp bị dâm thủy cấp thấm đầy. Diệp Thần cười xấu xa đem sắc thủ dò vào mỹ nữ cảnh hoa hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa, trực đảo chân ngọc ở giữa, gần như cuồng dã vuốt ve xoa nắn mỹ nữ cảnh hoa màu da trong suốt thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi. Mỹ nữ cảnh hoa kinh hoàng kẹp chặt chân ngọc. Muốn thoát khỏi hắn sắc thủ, nhưng là, nàng rõ ràng cảm nhận được hắn sắc thủ đã ấn lên nàng như bánh bao thịt giống nhau vùng mờ u, mát xa vuốt ve nàng khe rảnh hang tối. Mỹ nữ cảnh hoa vặn vẹo thân thể yêu kiều muốn dẫy dụa đẩy hắn ra ôm ấp, nhưng là, nàng rõ ràng cảm nhận được ngón tay của hắn đã lập tức tiến vào môi nhỏ cánh hoa của nàng cấm địa. A, trứng thối, không muốn a. Mỹ nữ cảnh hoa thật dài rên rỉ một tiếng, vặn vẹo đình chỉ. Dãy dụa đình chỉ, nàng cả người mềm yếu vô lực sụi lơ tại thân thể của hắn phía dưới, tùy ý hắn giở trò, không chút kiêng kỵ khinh bạc nhục nhã. Đáng sợ chính là nàng đã xuân thủy róc rách, hang tối lầy lội, càng đáng sợ hơn chính là nàng ngọc thể mềm yếu vô lực nằm vật xuống tại trên ghế sofa, cư nhiên tách ra hai đầu tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc, làm hắn càng thêm xâm nhập càng thêm thuận tiện càng thêm tùy tâm sở dục càng thêm muốn làm gì thì làm. Nàng cư nhiên nhẹ nhàng nhúc nhích phấn hông, uốn mình theo người ngón tay của hắn, mà nàng chỉ có thể bất lực thở gấp rên rỉ tiểu chứng thối. A, không muốn a, không nên như vậy, ừ. Mỹ nữ cảnh hoa lúc này mặc dù còn cố gắng nghĩ duy trì hình tượng của mình, nhưng là từng trận kích thích làm cho nàng khó có thể tự chỉ phát ra rên rỉ, kia rên rỉ âm thanh nàng cũng không dám tin tưởng là phát ra từ miệng của nàng bên trong. Mỹ nữ cảnh hoa giờ này khắc này hoàn toàn bị lạc tại cái này xa lạ người trẻ tuổi hôn môi vuốt ve bên trong rồi, trải nghiệm ôm chặt trong ngực chân thực mà rõ ràng, tràn ngập huyết nhục cảm giác, kiên định hạnh phúc. Diệp Thần ôm chặt mỹ nữ cảnh hoa hai tay không tự chủ được tại mỹ nữ cảnh hoa eo ở giữa vuốt ve vân vê vuốt ve, không bao lâu, mỹ nữ cảnh hoa thân thể yêu kiều bắt đầu lửa nóng, ngọc nhan mặt hồng hào, ngân nha vi cắn, môi anh đào chung vô ý thức phun ra vài tiếng kiều đinh. Đây càng cổ vũ Diệp Thần dâm tâm, hắn một đôi tay bắt đầu không an phận thượng rời, bàn tay An Lộc Sơn không chút kiêng kỵ che lên mỹ nữ cảnh hoa to lớn bộ ngực đầy đặn vú sữa, đồng thời đôi môi theo mỹ nữ cảnh hoa trơn bóng chán bắt đầu dần dần xuống, trải qua mỹ nữ cảnh hoa đôi mắt, chóp mũi, hai gò má một đường hôn đến mỹ nữ cảnh hoa to lớn cao ngất nhũ phong, Diệp Thần vẫn đang có thể cảm giác được cặp kia núi ngọc kinh người đầy đặn cùng 10 chân lực đàn hồi, không khỏi vừa bóp vừa nặn. Càng dục rộng mở mỹ nữ cảnh hoa hương ngực. Nhập nội tìm u tìm thắng cảnh một phen. Mà mỹ nữ trong ngực cảnh hoa cũng đã động tình, buông lỏng thân thể, tùy theo Diệp Thần hôn, thân thể đã xảy ra biến hóa khác thường, từng đợt tê dại khoái cảm tự nhiên sinh ra. Trên mặt dần dần nổi lên say lòng người đỏ ửng, không được yêu kiều tiếng xuyễn xuyễn, thân thể yêu kiều liên tục không ngừng vặn vẹo, hữu ý vô ý ma sát Diệp Thần cứng rắn nam tính dục vọng. Mỹ nữ cảnh hoa tâm thần mê say, nàng kia tuyết trắng to lớn mượt mà nhũ phong đã nhồi máu xương tấy, liền hai cái anh đào nổi lên đều lờ mờ có thể thấy được, nàng do dự, mê ly, trơ mắt nhìn hắn chậm rãi đem há mồm đem tuyết trắng cao ngất vú sữa thô bạo ngậm vào trong miệng, hôn lấy, phun nuốt lấy, mút lấy, gần như thô bạo gặm cắm, mỹ nữ cảnh hoa mạnh mẽ tựa đầu về phía sau ngưỡng đi, hai tay thật chặt ôm ở đầu của hắn, dường như muốn đem hắn dung nhập tiến cặp vú của mình bên trong. Nàng xinh đẹp khuôn mặt xoay lấy. là đau đớn, là nhục nhã, càng là vô cùng vừa ý khoái cảm, theo vú sữa truyền hướng toàn thân mỗi một cái địa phương, truyền hướng thân thể chỗ sâu. Tại Diệp Thần đùa giỡn phía dưới, mỹ nữ Cảnh Hoa trong miệng hổn hển thở gấp, còn bất chợt còn đưa ra kia khéo léo lưỡi thơm liếm lấy khẽ nhếch môi anh đào, giống như vô cùng đói khát giống như, phiếm hồng làn da hiện đầy tinh tế mồ hôi, càng lộ ra long lanh như ngọc, tinh tế eo thon giống như rắn chân thành đong đưa, đang tại phối hợp Diệp Thần âu yếm, tròn trịa thẳng tắp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt thon dài chân đẹp, lúc đóng lúc mở chậm rãi cuốn kẹp, hình như còn tại hưởng thụ tình dục khoái cảm. Diệp Thần duỗi tay chỉ thấy nàng trần trụi ngọc thể tỏa ra vô tận cám dỗ mị lực, hai vú tròn trịa bừng bừng thẳng tắp, mềm mại trượt, mà co giãn thật tốt. Nhìn bộ ngực cao vút thượng một đôi tịnh đế kiều diễm, Diệp Thần trong lòng một mảnh lửa nóng, tùy theo mỹ nữ Cảnh Hoa không được thở gấp xuân ngâm, bộ ngực kịch liệt phập phồng, vẽ ra xinh đẹp sóng ngực đường cong, diễm lệ ánh sáng màu, hoàn mỹ ngoại hình, làm người ta kìm lòng không được xa vào trong này, không thể tự thoát ra được. Diệp Thần đem mỹ nữ Cảnh Hoa mỡ dê vậy nộn trực thân thể yêu kiều ôn nhu ôm tại trong lòng, dục hỏa cuồng đốt mỹ nữ Cảnh Hoa lập tức xà vậy cuốn chặt hắn, dục vọng xông phá đạo đức trói buộc, khoảnh khắc này là nam nữ ở giữa đẹp nhất diệu khoảnh khắc. Xoay người đem mỹ nữ Cảnh Hoa đặt ở tắm phát lên, Diệp Thần cúi đầu tầng tầng lớp lớp hôn lấy nàng ướt át môi thơm, lè lưỡi mút hút năm mềm mại hương đinh. Mỹ nữ Cảnh Hoa linh xà vậy mềm mại trực lưỡi thơm điên cuồng cùng Diệp Thần đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, lẫn nhau trao đổi ngọt lành nước miếng ngọt ngào, này bá xí một nụ hôn dường như muốn hôn đến thiên địa phần cuối. Mỹ nữ Cảnh Hoa trên mặt đỏ ửng mãn hà, nàng tại Diệp Thần kịch liệt hôn sâu cùng một đôi ma thủ âu yếm phía dưới, ẩn tình lặng lẽ đôi mắt làn thu thủy ám đưa, xuân ý đậm đặc, đây càng kích thích lên Diệp Thần thân thể nguyên thủy nhất dục vọng. Thẳng đến thở không nổi, hai người mới lưu luyến không rời tách ra, một tia trong suốt dây nhỏ tại đôi môi ở giữa kéo triển khai. Lúc này Diệp Thần giơ lên cao tách ra nàng tuyết trắng đầy đặn tròn trịa thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Diệp Thần đem mỹ nữ Cảnh Hoa đặt ở bàn làm việc từ phía trên, đứng vững nàng khe rảnh hang tối tùy ý nghiền nát, buồn gầm một tiếng cười dâm đãng nói cảnh sát tỉ tỉ, người muốn không? Ta, không, biết, ta không muốn ngươi không muốn, cầu xin người. Mỹ nữ Cảnh Hoa hồn hển thở gấp, rên gì. Mắt thấy hắn to lớn không gì so sánh được không chút kiêng kỵ tại nàng hang tối miệng hang nghiền nát, thật sự là thiên phú dị bẩm, không gì sánh kịp, nàng chính mình mập, mỹ non mềm thế nhưng kìm lòng không được mở ra miệng nhỏ muốn mút hút nghênh tiếp hắn tiến vào, mỹ nữ Cảnh Hoa cảm thấy tê tê cảm giác theo chân ngọc ở giữa một mực hướng thân thể chỗ sâu truyền đi. Van cầu ta cái gì? Là van cầu ta không muốn tra tấn ngươi, vẫn là van cầu ta tiến vào ngươi thì sao? Diệp Thần cười dâm đãng nói, ta, không, ta, biết. Mỹ nữ Cảnh Hoa hồn hển thở gấp, không thể làm gì khác hơn lắc đầu. Tỷ tỷ, ta thật tốt yêu ngươi, thật tốt thương ngươi. Diệp Thần hai tay tách ra mỹ nữ Cảnh Hoa tròn trịa thon dài màu da trong suốt thủy tinh miệt chân ngọc, nâng lên nàng nở nang mông đẹp, ôn nhu tiến vào kia ấm áp chỗ. Trần Đồng lập tức cảm giác được một cây thô to vật cứng tiến vào nàng trống trải đã lâu huyệt động. Nàng đôi mi thanh tú nhíu một cái, một trận thẹn thùng khinh đề, mắt đẹp rưng rưng, a, đau đớn, rất đau a, ân, đừng nhúc nhích, e hèm. Diệp Thần cũng sảng khoái rên rỉ một tiếng, không nghĩ tới sinh dục quá nàng, so với muội muội vi vi chính là đến chỉ có hơn chớ không kém, hảo tỷ tỷ, thực đau không? Diệp Thần dừng lại hạ thân động tác, một bên ôn nhu hỏi, một bên vuốt ve trước ngực nàng phập phồng no đủ mềm mại. Mềm mại kiên đĩnh thò ngọc vú sữa, sau đó lại tiếp tục cúi đầu thưởng thức lấy nàng trơn mềm cái lưỡi. Trần Đồng đinh hương ám độ, đưa lên nàng lưỡi thơm mặc hắn thưởng thức, trong lúc các nàng miệng cuối cùng sau khi tách ra, Trần Đồng chiều hắn lộ ra ngượng ngùng cười, run giọng nói ta không sao. Người cứ việc đến đây đi. Diệp Thần thật lớn dương vật tầng tầng lớp lớp cắm vào kiều diễm Trần Đồng bên trong thân thể, toàn bộ nhập vào thẳng đến hoa tâm. Chống đỡ đáng yêu mềm mại hoa tâm dương vật cùng nàng hoa kính chất bức tường nội màng dính thịt mềm liên tục không ngừng ma sát, khiến nàng phương tâm một trận mê loạn, từng đợt tê tê dại dại thoải mái khoái cảm từ hoa kính truyền khắp toàn thân, giống như nước thủy triều, từng đợt tiếp theo từng đợt, toàn thân giống như bị điện giật tựa như, nhịn không được theo trong yết hầu phát ra trận trận nũng nịu rên rỉ như có như không thở ra ta. Không đau, kia làm người ta hồn tô cốt tán phong phú,

Diệp Thần cười dâm một bên đại lực kéo nhích người khô mãnh liệt va chạm Trần Đồng đẫy đà nhục cảm ngọc thể, một bên nhỏ giọng nói dâm đãng từ ngữ nhục nhã chinh phục Trần Đồng u oán chống trải xuân tâm. A, tốt, a, tiểu chứng thối, ngươi quá lớn, a, quá sâu, nhân gia hiện tại thuộc về ngươi, a, ngươi muốn nhân gia mệnh, ừ. Trần Đồng mặt mày hàm xuân, hồn hển thở gấp, phóng đãng rên rỉ, một lớp lại một lớp tình. Muốn dâng thủy giống nhau xâm nhập xung kích thể xác và tinh thần của nàng. Tỷ tỷ, bảo bối của ta, thoải mái sao? Tỷ tỷ, bảo bối của ta, bảo ta trượng phu, mau. Diệp Thần dâm tục ra lệnh, hắn bờ mông liên tục không ngừng rất nhanh chấn động quất cắm, hai tay cũng vuốt ve vân vê Trần Đồng trắng nõn đầy đặn nhũ phong, đầu ngón tay tắc nhẹ tao như anh đào đầu vú, môi cũng tiếp lên Trần Đồng trắng nõn cổ, khẽ liếm kia lung linh khéo léo tai lỗ. Không muốn a. Trần Đồng thẹn thùng vô cùng líu díu nói, nhân gia ngượng ngùng, mắc cỡ chết người. Thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc quấn chặt lấy hắn eo mông, lại đem mặt chôn ở hắn trong lòng, mặt phấn ứng đỏ, xấu hổ mà ức. Tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc kêu không gọi à, ngươi không gọi ta cần phải thu binh hồi doanh lâu. Diệp Thần cười xấu xa, cố ý rút ra hơn phân nửa, chỉ tại Trần Đồng hang tối miệng hang màu mỡ non mềm chỗ nghiền nát. Tiểu chứng thối, không nên ép người ta. À, nhân gia tâm lý đang gọi đâu. Ừ, tốt, thật thoải mái. Trần Đồng giờ này khắc này dị thường ngượng ngùng cố tình hai tay màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân bạch tuộc tựa như gắt gao quấn chặt lấy Diệp Thần, không chịu để cho hắn lui lại, kiều mị phóng đãng giống như một cái mười chân dâm phụ, thẹn thùng cùng quyến rũ, ngại ngùng cùng dâm đãng tại một chớp mắt tại nàng một người trên người hoàn mỹ kết hợp tại cùng một chỗ. Càng trở lên mỹ diệu mê người. Không được, ta hết lần này tới lần khác muốn ngươi đem lời trong lòng kêu lên đến, nhanh chút. Ta nhìn ngươi rốt cuộc là kêu đâu vẫn là để cho đâu vẫn là để cho đâu này. Diệp Thần liên tục nói ba cái kêu, lại đè lại Trần Đồng đẫy đà mượt mà thân thể, vòng eo lay động, đại lực mà mãnh liệt liên tục xâm nhập rốt cuộc khoảng cách dài rút ra đút vào. Một loại chưa bao giờ có cực độ sảng khoái khoái cảm làm Trần Đồng cả người ngọc thể từng trận ma nhuyễn kiều tô. Này có khả năng là nàng sinh ra đến nay, lần thứ nhất hưởng thụ đến như thế mỹ diệu mà không đáng nói dụ an ủi. Diệp Thần kích tình vuốt ve trung ban tặng cho nàng khoái cảm trình độ cùng với cảm giác thoải mái. Làm nàng thoải mái cơ hồ sắp điên cuồng, nàng bắp chân đá lung tung, mông bự mãnh đỉnh, thân thể yêu kiều đang không ngừng co giật, run rẩy. Nàng kích động đến thở dốc phì phò, rốt cuộc khống chế không nổi, phóng túng tiếng rên rỉ nói lão công. Lão công! Ngươi địt, chết nhân gia, địt lạn nhân gia nộn huyệt Diệp Thần ôm Trần Đồng, thấy nàng tinh mâu bán đóng, môi hồng khẽ nhếch, hô hấp dồn dập, loại này tiêu hồn thực cốt thần sắc thật sự là hồn siêu phách lạc, hắn nhanh chóng hôn lên hắn môi thơm, đầu lưỡi đẩy vào miệng của nàng bên trong, nàng cũng chậm rãi đưa ra đáng yêu cái lưỡi, phun nhập miệng của hắn bên trong, cùng lưỡi của hắn quấn tại một khối. Bọn hắn cho nhau phẩm thưởng đối phương ngọt ngào cam lộ nước bọt. Nàng kia mê người mùi thơm cơ thể làm Diệp Thần nhiệt huyết bốc lên, hắn đem hai tay đưa tới, nhẹ nhàng bắt được nàng hai cái vú sữa, bừa bãi vuốt ve. Nàng trần trụi thân thể, cho hắn đầy đủ trò chơi không gian, kia bạch như mỡ đông non mịn trước ngực, to lớn no đủ vú sữa cùng nhẵn mịn khe ngực, thật để cho nhân nghĩ đến Âu Châu tân văn hóa thời kỳ thánh nữ hình tượng, hắn hôn lấy vành tai của nàng. Dùng ngón tay tại vú sữa của nàng thượng một vòng vẽ lấy, loại này chiêu chọc khiến nàng cảm xúc cũng tăng vọt, nàng duỗi tay đi xuống vuốt ve hạ thân của hắn, cái kia không an phận hạ thân tại ngón tay của nàng trung chậm rãi phấn khích lên. Quất cắm sau một lúc, hai người dục hòa lại một lần nữa tăng vọt, bởi vì nam tham nữ khát xuân tình, dương vật đỉnh cắm vào cùng phóng túng mông khoản xoay tốc độ, đột nhiên tiệm cấp bách, Trần Đồng trong miệng ê a tiếng cũng dần dần ngẩng cao. Ai? Thân ca ca, hừ, ân, tiểu huyệt sướng chết, dương vật của ngươi tốt thô, tiểu huyệt bị địt được, lại ma, lại ngứa, thoải mái, hừ, Trần Đồng bị làm được má phấn đỏ ửng, thần sắc phóng đãng, phóng tung tiếng liên tục, âm hộ từng trận sảng khoái, cổ dịch mãnh liệt chảy ra, thuận theo đại dương vật, thấm ướt Diệp Thần dâm mao, chỉ cảm thấy xuân huyệt trơn trượt thật sự. Diệp Thần mông lay động được mãnh liệt hơn dâm môi cũng lúc mở lúc đóng, phát ra tư, âm thanh, thân ca ca, hừ, ta tốt, thật là thoải mái, nha, Dương Vật đính đến thật sâu. Ừ, của ta chân tốt chua. Ai, đội lên Hoa Tâm, ta, không, ta, không còn khí lực, hừ, ta, ta à à. Trần Đồng hai tay ôm Diệp Thần cổ, chân phải đặt ở trên ghế dựa, chân trái bị tay phải của hắn xách lấy, cả người tuyết trắng dâm thịt, bị Diệp Thần cường tráng thân khu ép chặt bên tai một bên, Hoa Tâm bị đại quy đầu, giống như mưa vậy bay nhanh châm lấy, làm nàng đẹp đến bay lên trời, đẹp đến làm người ta mất hồn. Ai, thân, thân ái, ta à, ta không có khí lực, ai nha, lại đội lên Hoa Tâm, ta, người thật là xấu, nha, hừ, ta à, liên tiếp mấy trăm cái quất cắm thật sự làm Trần Đồng ăn không tiêu, mỗi khi chân phải mềm yếu, đầu gối trước loan dưới mặt ngọc thể chìm, Hoa Tâm đã bị đính đến cả người tê dại, không khỏi toàn thân run rẩy, đôi mi thanh tú gấp gáp, miệng nhỏ đại trương, dâm đãng kêu la không thôi. Diệp Thần thấy nàng kia một bộ ăn không tiêu khát thái, hình như có chinh phục giả cảm giác yêu việt, vì thế hắn duỗi tay đem Trần Đồng đặt ở trên ghế dựa chân ngọc ra sức nâng lên. Trần Đồng lúc này giống như là mẫu hầu trèo cây vậy, hai tay ôm chặt cổ của hắn, hai đầu bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân trắng nhanh ôm lấy Diệp Thần eo tế, một thân lại nộn lại trượt thân thể liền cuộn chặt tại Diệp Thần trên người, vừa to vừa dài dương vật, thật cao nhếch lên, thẳng bỏ vào tiểu huyệt bên trong. Diệp Thần cường tráng tay tất liền ôm lấy nàng trơn bóng non mịn mông ngọc, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân dùng sức đứng ở trên mặt đất. Ai nha, ca ca, này một loại tư thế, ta à, đâm chết muội muội, hừ, đỉnh, nha, đại dương vật, nha, nha, ta à, nguyên lai định lửa dương cao Trần Đồng, đang bị hắn đặc biệt tư thế cùng cường tráng dương vật, kích thích dục tình tràn ra. Dài rộng mông liền liên tục không ngừng cao thấp khoản bày ra, bởi vì Trần Đồng yêu kiểu yếu, lại lần nữa mông mãnh lực trầm xuống, khiến cho đại quy đầu tầng tầng lớp lớp đẩy vào tử cung bên trong, biến thành nàng mặt phấn đỏ mặt đỏ hơn, nhưng cảm giác được toàn thân khoái cảm, phóng túng tận xương đầu sảng khoái. Ai, tốt, rất tuyệt nha, thích, nha, ta thoải mái, mỹ nha, mau, mau, ta mau không nhịn được, hừ, ô. Diệp Thần nhìn Trần Đồng muốn tiết thân, mang tương thân nhất phục, đặt ở Trần Đồng trên người, duỗi tay đem nàng màu mỡ mông ngọc, thật cao lơ lửng ôm lên, mông hay dùng lực quất cắm, hơn nữa đại quy đầu đội lên huyệt trong lòng, liều mạng đỉnh, mài, chuyển. A, thật lớn dương vật, thân trưởng phu, a a, ta, khoái hoạt chết, hừ hừ, ai, Hoa Tâm đâm chết, nha, nha, khoái chết ta, a, a. Đại quy đầu tại Hoa Tâm thượng sông pha, tại xuân huyệt liều mạng cắm vào, đôi này Trần Đồng đều là phi thường hưởng thụ, chỉ thấy mái tóc của nàng hỗn độn, mặt phấn không ngừng vặn vẹo, thở gấp hồng hộc, hai tay nắm chặt ghế dựa, cái loại này chịu không nổi, lại kiều mị bộ dáng, làm người ta sắc dục phiêu phiêu, hồn phi cửu thiên, đột nhiên. Ai, ca ca, hừ, ta, ta không được, ta, mau, lại dùng tận lực, ai, muốn ném, ta. Quang á, ta à, tử cung của nàng mãnh liệt co lại, nóng bỏng dâm tinh, một lớp lại một lớp phun vãi ra, Diệp Thần hít một hơi thật sâu bên trong, đem đại dương vật lưu tại tiểu nộn huyệt bên trong, một bên chờ đợi Trần Đồng khôi phục thể lực, một bên hưởng thụ khởi hai người xương mờ u dán tại cùng một chỗ tuyệt vời cảm giác. Chỗ kín của nàng cỏ thơm lại nhiều vừa mềm nhuyễn, bụng có chút phồng lên, mông vừa tròn vừa lớn, phi thường chi có nhục cảm, phú co giãn. Tốt nhất chính là nàng toàn thân trên dưới đều mềm mại trắng mịn, sờ lên giống như sờ tơ lụa giống như, đó là một loại khó có thể hình dung cảm giác. Diệp Thần lại một lần nữa thật sâu tiến vào Trần Đồng lãnh địa, hắn thật sâu cắm vào nàng bên trong thân thể, tùy theo hắn tốc độ tăng nhanh, nàng càng thêm cuồng dã. Nha, nha, quá đẹp, nha, nha, cắm vào, nha, tốt, thật là thoải mái, ta à à. Trần Đồng lại bắt đầu dâm đãng kêu la nha, thân ái, nha, của ta huyệt nóng quá, nha, tốt, phong phú, trứng thối, nha, thân, thân trứng thối đại con cặc, nha, chọc vào ta thật thoải mái, nga nha, nha, ta không chịu nổi, nha, nha, dùng sức, nha, đúng, tốt, nha, ngoan trứng thối, hung hăng địt ta, ta, hâm nóng một chút nộn huyệt, nha, nha. Muốn xuất tại bên trong, nha, bên trong, ta à à, địt chết ta quên đi, ta à à. Diệp Thần tay trượt đến Trần Đồng mềm mại tinh tế vùng eo, đè lại nàng lại bạch lại béo mông bự. Trần Đồng thống khổ bốc lên, rên rỉ, Diệp Thần lay động mông hướng lên mãnh đâm Trần Đồng lửa nóng động thịt. Mau hơn chút nữa, trứng thối, mau hơn chút nữa, yêu yêu, dùng sức cắm vào nộn huyệt của ta, cắm vào hư thui tốt nhất, nha, à à à. Trần Đồng đẩy lên thân thể, cuồng bạo vặn vẹo mông, vừa ướt vừa nóng âm hộ thật chặt mút ở Diệp Thần dương vật, mông điên động quả thực muốn đem Diệp Thần linh hồn lắc ra khỏi khiếu. Trần Đồng cúi thấp đầu, áo choàng tóc dài hỗn độn rũ xuống đến, phất tại Diệp Thần trên người, biến thành Diệp Thần ngứa, trong miệng không ngừng phun ra nhiệt khí, toàn bộ đánh vào Diệp Thần ngực phía trên. Trước ngực nàng vú sữa tùy theo thân thể điên động ấn hướng ngược lại hoa vòng tròn, khẽ vấp, nhìn xem Diệp Thần miệng khô lưỡi khô, nhịn không được duỗi tay cầm chặt chúng nó, dùng sức xoa nắn. Nha, cắm vào, đâm chết ta, nha, nga nha, ta yêu thích bị trứng thối đâm chết, nha, nha, trứng thối, chọc vào tốt, nha, nga nha, của ta huyệt muốn bị ngươi cắm vào hư thối, nha, nga nha, của ta huyệt nóng quá, nha nha, trứng thối dương vật cắm ở, ta à, huyệt cảm giác thực tốt a, nha, nha, mau hơn chút nữa, nha, dùng sức, nha, nộn huyệt của ta muốn bị trứng thối cắm vào hỏng, ta à. Diệp Thần quất cắm được tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ mỗi một đâm đều có thể xâm nhập Trần Đồng tử cung. Trần Đồng lúc này đã lâm vào cuồng loạn trạng thái, dâm thanh lời xấu xa không ngừng, thân thể chỉ biết là điên cuồng mà vặn vẹo, Diệp Thần dùng sức trà sát Trần Đồng đầy đặn vú sữa, dùng sức trái phải kéo động, ngón tay dùng sức vuốt ve vân vê Trần Đồng nhọn nhọn tiếu lập đầu vú. Trần Đồng bụng cơ bắp đã bắt đầu kịch liệt co rút lại, thân thể cũng đã tại bắt đầu co giật, dâm tạc ầm ĩ long trời lở đất, âm bức tường kịch liệt nhúc nhích, gắt gao được bóp chặt Diệp Thần dương vật, thân thể cơ hồ là bản năng cao thấp điên cuồng mà bộ, làm Diệp Thần dương vật. Nha, nha, nha, nha, ô ô, nha, nha, nga nha, ta sắp ra rồi, nha, nha. Trần Đồng thân thể run run đến lợi hại, nàng duỗi tay xuống, tùy theo Diệp Thần hữu lực quất cắm, dùng ngón tay bóp chính mình âm hạch. Dùng sức, ta à, dùng sức, đâm chết ta, ta, trứng thối, nha, người muốn đâm chết ta, nha, nha, bảo bối, nha, chọc vào tốt, nha, nha, trứng thối, ta à, à, lớn hơn nữa lực điểm nha, nha, nga nha, ta thật nhanh nhạc, sinh tốt trứng thối, nga nha, tốt, nha, thật thoải mái, nha, quá đẹp, nha, nha. Chương 0647 chinh phục nữ cảnh sát Trần Đồng nhị. Diệp Thần lúc này đối với Trần Đồng ngôn ngữ đã sớm mắt điếc tai ngơ rồi, chỉ biết là mạnh mẽ làm Trần Đồng như vậy tao vừa nóng vừa ướt huyệt dâm. Đâm chết ta, cắm vào ta à, trứng thối, nha, nha, ta, không được, nha, nga nha, ta sắp ra rồi, ô, ô, nha, trứng thối, ta thật thoải mái, nha, nha. Ta không nhịn được, nha, nha, nha, nha, ta đến, nha, ta tiết, tiết, ta à, tiết, tiết, e hèm. Của ta cũng tới, tỷ tỷ, trứng thối bắn cho ngươi, nga, trứng thối muốn bắn vào tỷ tỷ tử cung. Diệp Thần thở hổn hển, đã có một chút thở không được. Trần Đồng lỗ lồn đang kịch liệt giật giật, một cỗ nóng rực nhiệt lưu đột nhiên trào ra, nhanh chóng bao vây Diệp Thần dương vật, Diệp Thần một cái giật mình. Theo bản năng rất nhanh quất vài cái, dùng hết lực khí toàn thân mạnh mẽ hướng bên trong nhất cắm vào, cơ hồ liền dâm túi cũng cùng một chỗ cắm đi vào rồi, quy đầu thẳng đến miệng tử cung, sau đó Diệp Thần mới đột nhiên phun trào. Nồng đậm sền sệt dính tinh dịch toàn bộ đánh vào Trần Đồng miệng tử cung phía trên, phóng xạ khoái cảm làm Diệp Thần toàn thân mệt mỏi, cả người ngồi phịch ở trên ghế dựa, chỉ có dương vật tại hạ ý thức một phát phun ra nồng đậm tinh dịch. Trần Đồng thân thể cực độ co giật, mặt trướng đến đỏ bừng, ôm thật chặt Diệp Thần, hạ thân không được chấn động, cùng Diệp Thần liều chết triền miên, không buông tha Diệp Thần bắn ra mỗi một tích, giống như muốn đem chúng nó toàn bộ hấp thu nhập tử cung vậy, dâm tặc miệng bắp thịt vừa để xuống vừa thu lại, kiệt lực ép khô Diệp Thần sở hữu chữ hàng. Trần Đồng sảng khoái được long lanh như ngọc cái má đỏ ửng một mảnh, xuân sắc trêu chọc người, mị nhãn hé mở, miệng anh đào chỉ trương, oanh thanh yến ngữ, bên tai không dứt. Nàng giơ lên cao hai đầu tuyết trắng tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc gắt gao quấn chặt lấy Dương Tiểu Thiên eo mông, eo thon khoản bãi, phấn hồng lay động, tận tình xu nịnh, tung thể hầu hạ, nàng đột nhiên dâm đãng kêu la, mũi chân kéo căng thẳng tắp, phong, du tuyết trắng thân thể kịch liệt run rẩy. Hành lang mỹ huyệt thịt mềm co rút nhanh co giật, xuân chiều tràn lan phun ra ngoài. Diệp thần đang toàn lực đụng là đánh sông pha, say đắm ở tê cay Trần Đồng lúc này dâm đãng phong tao mỹ thái, bị thục mỹ Trần Đồng phun ra đến xuân thủy như vậy đang dề già trên đầu mặt một kích, lại không cầm giữ, eo tê dần, đại dương vật tại Trần Đồng mỹ huyệt hành lang chỗ sâu kịch liệt tăng lên kịch liệt run run, sau đó giống như núi lửa bùng nổ giống nhau, nóng bỏng dung nham mãnh liệt phun ra đến tưới nóng tại Trần Đồng hoa tâm thịt mềm phía trên, bỏng đến Trần Đồng lại lần nữa thân thể run rẩy co giật leo lên tình dục cao phong. Diệp thần cùng Trần Đồng nằm ở tắm phát lên, nàng giống như cả người đều tàn mất này vậy, không thể động đậy, tì tì tì tì, vừa rồi ngươi thoải mái thỏa mãn sao. Diệp thần âu yếm Trần Đồng to lớn tuyết trắng nhũ phong, mềm giọng ôn tồn nói. Tiểu chứng thối, ta chưa từng có thưởng thức được như thế mỹ diệu sảng khoái tư vị, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Trần Đồng vuốt ve hắn rộng lớn cường tráng lồng ngực, mặt mày hàm xuân líu díu nói, tiểu chứng thối. Khẳng định có rất nhiều nữ nhân thích ngươi à. Nga, tỷ tỷ tỷ, làm sao ngươi biết đây này? Diệp thần cười nói. Ngươi như vậy anh Tuấn tiêu sái, biết ăn nói, hơn nữa. Trần Đồng ghé vào lỗ tai của hắn bên cạnh, thẹn thùng quyến rũ nhỏ giọng nói. Hơn nữa còn lợi hại như vậy, khẳng định có rất nhiều nữ nhân thích ngươi, đúng không? Kia nếu như là như vậy, tỷ tỷ có khả năng hay không ghen đâu này? Diệp thần vuốt ve Trần Đồng trơn bóng mềm mại bụng, trêu đùa ta rất lợi hại phải không? Nhân gia mới không ăn giấm đâu. Trần Đồng rúc vào ngực của hắn thượng mị nhãn như tơ hờn dỗi nói, nhân gia mới không lợi hại, ngươi như vậy ngực mãnh thô bạo, một chút cũng không thương hương tiếc ngọc, nói ngươi như lang như hổ còn kém không nhiều lắm. Diệp thần bàn tay to vuốt ve thượng Trần Đồng chân ngọc ở giữa ướt sũng màu mỡ non mềm, cắn nàng trắng nõn mềm mại lỗ tai trêu đùa kỳ thật tỷ tỷ thật sự rất lợi hại. Nơi này hấp lực vẫn đang kinh người a, so thiếu nữ cũng không kém chút nào thế nào. Nào có a, tiểu chứng thối, nói hưu nói vượn, đừng bảo là, mắc cỡ chết người. Trần Đồng thẹn thùng vô cùng mặt phấn đỏ bừng líu díu hờn dỗi nói. Diệp thần cười ha ha nói kỳ thật, ta thích nhất tỷ tỷ như vậy thẹn thùng quyến rũ bộ dáng, thật nhìn không ra tỷ tỷ bình thường đoan trang nhã nhặn lịch sự, vừa rồi lại như vậy phóng đãng mềm mại đáng yêu a. Thật sự là bên ngoài là thục nữ, tắm phát lên là đãng nữ cực phẩm nữ nhân a. Tiểu chứng thối, được tiện nghi còn khoe mã, đừng bảo là. Trần Đồng càng trở lên ngượng ngùng vô cùng rúi đầu vào hắn trong lòng hờn dỗi. Diệp thần cắn lỗ tai của nàng cười xấu xa nhỏ giọng nói một câu không biết tỷ tỷ phía dưới miệng nhỏ hấp lực đại. Vẫn là phía trên cái này anh đào miệng nhỏ hấp lực đại đâu này. Ngươi hoại tử rồi, nhân gia không lý ngươi. Trần Đồng ngượng ngùng vô cùng hờn dỗi, phương tâm lại giống như hưu con sông loạn. Đến nha, hảo tỷ tỷ, tốt bảo bối, cho ta thổi một hồi tiêu a. Diệp thần không buông tha đè lại Trần Đồng. Ta mới không, tiểu chứng thối, chán ghét chết. Trần Đồng không thuận theo vặn vẹo thân thể, không chịu đi vào khuôn khổ. Diệp thần đơn giản cưỡi ở bộ ngực sữa của nàng phía trên, ý chí chiến đấu sục sôi tìm kiếm nàng anh đào miệng nhỏ. Trần Đồng thẹn thùng hoảng loạn vặn vẹo đầu, trốn tránh hắn hùng phong tái khởi đại dương vật, bị hắn không chút kiêng kỵ đụng chạm cằm cùng hai má, cuồng loạn kích thích nàng mặt phấn càng thêm đỏ bừng nóng bỏng, mấy lần bị hắn chĩa vào nàng mềm mại môi anh đào, suýt chút nữa trực tiếp chống đối tiến đến, Trần Đồng vừa thẹn lại vừa vội đưa ra thiên thiên tay ngọc cầm chặt hắn cứng rắn đại dương vật, ngăn cản hắn tùy ý quấy rầy cùng xâm nhập. "Hảo tỷ tỷ, giúp ta thổi một lần tiêu a." Diệp thần không buông tha đội lên nàng tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa mặt, mân mê to lớn no đủ vú sữa chèn ép hắn đại dương vật tại cuộn sóng mãnh liệt bên trong xuyên qua chấn động. Tiểu chứng thối, không muốn a. Trần Đồng hồn hển thở gấp, ưng tiếng âm thanh, kích thích anh đào lập tức nhồi máu cương lên, to lớn tuyết trắng vú sữa nổi lên mê người màu hồng phấn, tiếp lấy ô ô, bị Diệp thần đè xuống ngà voi điêu khắc cổ, không thể vặn vẹo. Cứng rắn đại dương vật cuối cùng chĩa vào nàng mềm mại môi anh đào cùng đóng chặt hàm răng nghiền nát, tiến vào nàng ấm áp ướt át mềm mại thích trượt anh đào miệng nhỏ chính là thời gian vấn đề rồi. Trần Đồng mặt phấn đến mức đỏ bừng, tiên diễm ướt át môi anh đào đã bắt đầu không hề khoảng cách bị bắt hôn môi hắn cứng rắn đại dương vật. Một cái bàn tay An Lộc Sơn tùy ý vuốt ve xoa nắn nàng to lớn tuyết trắng vú sữa, cuộn sóng mãnh liệt, biến hóa các loại hình dạng, một con khác sắc thù vuốt ve xoa nắn trần đồng đầy đặn tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi, lập tức dò vào màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân ngọc ở giữa, đào khoét ướt sũng mập, mỹ non mềm khe rảnh hang tối, hết sức khiêu khích chiêu chọc khả năng việc. Trần Đồng bị hắn hôn môi mút lấy nàng mẫn cảm vành tai, anh đào nhồi máu cương lên càng thêm xông ra, thân thể phản ứng đã phản bội nội tâm của nàng, kìm lòng không được tách ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc, mặc cho hắn sắc thủ càng thêm thuận tiện càng thêm xâm nhập càng thêm tùy tâm sở dục càng thêm muốn làm gì thì làm, thân thể chỗ sâu không tự chủ được co giật, trong suốt lóng lánh xuân thủy đã ồ ồ không ngừng chảy ra. Trần Đồng phát ra một tiếng động tình rên rỉ. Bởi vì Diệp Thần nhịn không được động thân mãnh liệt cắm vào để. Hảo lão bà, hảo tỷ tỷ. Diệp Thần cười dâm đại lực chấn động, mãnh liệt va chạm. Tiểu chứng thối, ngươi hoại tử, đều là ngươi đem, ta, nhân ra theo một cái tê cay. Cảnh hoa thay đổi, ta, thành dâm hoa đãng phụ, ta, nhẹ chút ta, quá sâu, quá lớn, ta. Trần Đồng mị nhãn như tơ chừng mắt nhìn tình lang liếc nhìn một cái. Kìm lòng không được hai tay ôm cổ của hắn, giơ lên cao khởi hai đầu màu da trong suốt thủy tinh nhiệt thon dài chân ngọc bay lên trời, gắt gao quấn chặt lấy hắn eo mông, đem chính mình đẫy đà mượt mà thân thể chỉnh thể sức nặng đặt ở tình lang đại dương vật phía trên, tách ra chân ngọc, vặn vẹo eo thon, đỉnh đưa phấn hông, tận tình xu nịnh, uyển chuyển hầu hạ. Mắt thấy Trần Đồng như thế phóng đãng dâm đãng, Diệp Thần cuồng hôn Trần Đồng miệng thơm môi thơm. Trên tay không nhanh không chậm xoa nắn một đôi to lớn tuyết trắng mỹ phụ núi non, dưới hông liên tục không ngừng cấp bách quất chậm đưa, lập tức lại lần nữa đem Trần Đồng đẩy vào dâm dục vực sâu. Bị Diệp Thần vừa rồi nhân lúc lửa đánh cướp khiêu khích chiêu chọc, Trần Đồng đã xuân tâm bừng bừng phấn chấn, giờ này khắc này lại lần nữa súng thật đạn thật đoàn binh đụng vào nhau, càng trở lên kích thích sảng khoái, chỉ thấy nàng tinh mâu khép hờ, đầy mặt phiếm hồng, hai tay nhanh ôm lấy Diệp Thần bả vai gáy. Một đầu thơm ngát trơn mềm lưỡi thơm thật chặt cùng Diệp Thần đầu lưỡi không được dây dưa, trong miệng nũng nịu rên rỉ không dứt, eo thon mông trắng chân thành vặn vẹo phối hợp Diệp Thần quất cắm. Một đôi thon dài rắn chắc màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân ngọc gắt gao kẹp ở Diệp Thần eo mông thượng liên tục không ngừng ma sát cuốn kẹp, giống như bạch tuộc vậy dây dưa ở Diệp Thần thân thể, tùy theo Diệp Thần quất cắm va chạm, tự bí động chung ồ ồ mà ra trong suốt lóng lánh xuân thủy, bằng thêm một chút thê diễm mỹ cảm. Càng làm Diệp Thần hưng phấn nước miếng chảy ròng, dục hỏa tăng vọt. Sơ lược qua chén trà nhỏ thời gian, hai người đã trở lại tắm phát lên quay cuồng ép buộc, Diệp Thần ôm lấy Trần Đồng lật người đến, làm nàng dạng chân ở hắn trên người, trở thành nữ trên nam dưới tư thế, Trần Đồng khuôn mặt càng là đỏ như sơn móng tay diễm như ửng hồng, nhưng là từ bí động nội truyền đến cỗ kia ngứa ngáy, càng làm nàng trong lòng hốt hoảng, xuân tình nhộn nhạo. Nhất là loại tư thế này càng có thể để cho dương vật xâm nhập, Trần Đồng chỉ cảm thấy tình lang một cây dương vật như mọc rễ vậy gắt gao đứng vững bí động chỗ sâu, cỗ kia tê dại ngứa ngáy mùi vị càng là làm cho người khác khó thể nhịn, không khỏi bắt đầu chậm chậm lắc lư eo nhỏ, trong miệng hừ a không ngừng. Trần Đồng ngọc thể cảm thấy vô hạn khoái hoạt, giống như cảm giác hơn 20 năm đều sống uổng, tâm lý lại nhớ tới hôm nay hoàn toàn phản bội chính mình tê cay, bịu hãn tê cay cảnh hoa hình tượng, mất đi tiết tháo. Hai chuỗi trong suốt giọt lệ trượt xuống khuôn mặt, thân thể nhưng ở dục hỏa dày vào phía dưới, không tự chủ được bắt đầu chậm rãi cao thấp khuấy sục, nội tâm ngượng ngùng cùng thân thể phóng đãng tập trung, càng trở lên kích thích Trần Đồng khoái cảm liên tục, không thể tự chế. Trần Đồng tuy rằng tâm lý mình an ủi nói a, thư thái như vậy, cho dù là bỏ đi sinh mệnh, ta, cũng đáng, nhưng là thân thể lại không nghe chỉ huy, kìm lòng không được dần dần tăng nhanh động tác. Bởi vì loại tư thế này chẳng những có thể làm cho dương vật càng thêm xâm nhập, hơn nữa do vì nhà gái chủ động, càng thêm dễ dàng đạt tới khoái cảm. Dần dần, Trần Đồng chẳng những tăng nhanh cao thấp sáo động tốc độ, hồn hền thở gấp, trong miệng rên gì cũng càng lúc càng lớn, trong đầu trừ bỏ dâm dục theo đuổi bên ngoài, cũng không để ý tới khác. Chỉ thấy nàng hai tay đặt tại Diệp Thần lồng ngực, lên xuống mông mập, lay động phấn hông, tại liên tục không ngừng khuấy động xuống, mái tóc như vân bay ra phiêu giật. Trước ngực to lớn tuyết trắng núi ngọc liên tục không ngừng cao thấp bắn nhảy, dâng lên từng trận sóng ngực nhộn nhạo, nhìn xem Diệp Thần mắt đều hoa rồi, không khỏi đưa ra hai tay, tại nàng tuyết trắng cao ngất núi ngọc thượng không được vuốt ve vân vê chảo móc, càng kích thích Trần Đồng mặt mày hàm xuân, thở gấp rên rỉ. Diệp Thần nhịn không được ngồi dậy, cúi đầu ngậm Trần Đồng đầy đặn tuyết trắng vú trái xì xì hút mút, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi bưng lấy nàng đẫy đà tròn xoe mông trắng cao thấp khuấy sục. hai tay càng tại một con khác mỹ nhũ chỗ qua lại xoa bóp. Trần Đồng toàn thân trên dưới chỗ Mẫn cảm nhận được công kích, cuối cùng nhịn không được kêu lên a. Không được, ta, tốt, thật thoải mái, ta. Hai tay liều mạng nắm Diệp Thần bả vai, một đôi thon dài màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp càng là thật chặt cuốn kẹp Diệp Thần vùng eo, cả người kịch liệt run rẩy, bí động thịt mềm một trận cường lực co lại kẹp chặt, giống như muốn đem Diệp Thần dương vật gấp bấm vậy. Bí động chỗ sâu càng giống như miệng nhỏ giống nhau cắn chặt dương vật đỉnh không được hút Diệp Thần cả người cấp bách run, thực sự có nói không ra dễ chịu, một đạo nóng cuồn cuộn xuân thủy nước lũ tự bí động chỗ sâu vội ùa mà ra. Tươi đến Diệp Thần dưới hông dương vật liên tục không ngừng run. Hảo tỷ tỷ, ta cho ngươi a. Chỉ nghe Diệp Thần một tiếng điên cuồng hét lên, cảm giác chính mình giống như khoái ý đến cực điểm, nhịn không được ầm ĩ kêu to, dưới hông thúc một cái. Nhanh chóng đỡ Trần Đồng màu mỡ non mềm hoa tâm chỗ sâu, hai tay bưng lấy Trần Đồng đẩy đà tròn xoe mông trắng một trận ma sát, núi lửa bùng nổ, đem một cỗ đậm đặc nóng bỏng dung nham phún xả vào Trần Đồng bên trong thân thể. Trải qua tuyệt đỉnh cao chiêu sau Trần Đồng, khí lực toàn thân giống như bị hút hết tựa như, cả người ngồi phịch ở Diệp Thần trên người, chỗ đó còn có thể hoạt động nửa phần. Chỉ thấy nàng mặt ngọc hiện lên một cỗ yêu diễm đỏ ửng, tinh mâu đóng chặt. Lông mi thật dài liên tục không ngừng run rẩy, mũi trung nũng nịu rên rỉ không ngừng, mê người môi hồng hơi mở ra, từng trận giống như hoa lan lại như xà hương mùi thơm không ngừng phun ra, cả người chìm đắm tại tiết thân cao chiêu khoái cảm, hồn hền thở gấp, dục tiên dục tử. Chứng thối, nhân gia thật sung sướng phải chết rồi. Trần Đồng rúc vào tình lang trong lòng, mị nhãn như tơ thở gấp líu díu nói. Hảo tỷ tỷ, người nơi này thật sự là thật đẹp quá non mềm rồi. Đem tê cay cảnh hoa Trần Đồng làm lên thiên hậu, Diệp Thần ôm lấy nàng ôn tồn một hồi, hai người liền một trước một sau đi ra ngoài. Mới ra căn phòng làm việc này môn, Diệp Thần liền bắt gặp chính mình thành thục xinh đẹp mợ Đỗ Ngọc Hinh. Hôm nay Đỗ Ngọc Hinh mặc một bộ màu trắng áo dài, giống như là bởi vì biết Diệp Thần muốn tới, hôm nay hạ thân của nàng đặc biệt mặc một kiện cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt khóa lại chân thon dài phía trên. Áo khoác trắng vạt áo hạ đầy đặn kiên đĩnh vú sữa tùy theo thân thể nàng đi lại nhẹ nhàng rung động, một đôi màu đen cao gót dài quay hậu, thật dài mái tóc kéo một cái đơn giản búi tóc, đôi mi thanh tú quét nhẹ, cấp nhân một loại đoan trang, cảm giác thanh tú, bên trong là một kiện hoa lĩnh áo sơ mi trắng. Mở miệng ra lộ ra một đoạn trắng nõn bộ ngực đầy đặn, hạ thân váy, gắt gao bao lấy tròn vo mông, thon dài xinh đẹp ngọc hai chân bọc lấy một đôi trong suốt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt. Trên chân một đôi giày cao gót màu trắng. Xinh đẹp duyên dáng khuôn mặt mỏng thi phấn trang điểm, càng thêm có vẻ xinh đẹp chiếu người, cả người rào rạt thiếu phụ thành thục thùy mị cùng mê người phong tình. Đỗ Ngọc Hinh nhìn thấy hắn thần sắc một chút, lấy lại tinh thần gặp cháu lộ ra một bộ mê đắm bộ dạng, tâm lý lập tức có chút thẹn thùng nhưng càng nhiều hơn là vui sướng, không khỏi đi ra phía trước nhéo hắn khuôn mặt tuấn tú một phen, hờn dỗi nói nhìn cái gì nhìn, chưa từng thấy qua tiểu di a. Diệp Thần mê đắm nhìn thành thục xinh đẹp tiểu di Đỗ Ngọc Hinh kia một đôi đang bị áo khoác trắng gắt gao bọc lấy cái kia no đủ mà kiên đĩnh bộ ngực sữa thật cao tùng tỉnh cái kia bộ ngực nhìn sang, nhìn đến kia no đủ mà kiên đĩnh cái kia thành thục xinh đẹp mợ Đỗ Ngọc Hinh cái kia ngọn núi về sau. Diệp Thần trong lòng không khỏi hơi rung động mợ, người gần nhất lại đẹp lên không ít, nhìn đến lần trước ta biến thành mợ đủ thích, hiện tại cũng nét mặt tỏa sáng, chật, giống hơn 20 tuổi tiểu cô nương tựa như. Nói Diệp Thần nghĩ đưa tay tới chào nàng tiêm hương nhu đề, lại bị Đỗ Ngọc Hinh né tránh mở, nhìn một cái bốn phía, trách mắng cũng không nhìn đây là địa phương nào. Diệp Thần gãi đầu phát hiện bệnh viện hành lang thượng người đến người đi mặc dù không nhiều lắm, nhưng bác sĩ y tá trải qua còn thật không ít, ngay tại bọn hắn nói chuyện lúc, Đỗ Ngọc Hinh đều gật đầu đánh vài tiếng chào hỏi, bị người khác nhìn thấy, đối với nàng ảnh hưởng còn thật không tốt, cười nói vậy thì tốt, mợ, chúng ta đổi lại chỗ nào. Làm cháu hảo mà thương ngươi. Thành thục xinh đẹp Đỗ Ngọc Hinh trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, mượt mà tay trắng chỉ Diệp Thần ót, hờn dỗi nói ai muốn cho ngươi đau. Bất quá mặc dù là nói như vậy, nhưng vẫn là ý bảo Diệp Thần cùng nàng tiến đến. Đi sau một lúc, Diệp Thần phát hiện lại nhớ tới quen thuộc chăm sóc đặc biệt khu, chỉ thấy thành thục xinh đẹp mợ Đỗ Ngọc Hinh mang theo hắn tránh vào một gian chăm sóc đặc biệt phòng bệnh nội. Diệp Thần một sự kiện chưa ở bệnh nhân phòng bệnh liền duỗi tay từ phía sau ôm lấy nàng, chợt nghe đến vậy được thục mỹ diễm mợ Đỗ Ngọc Hinh miệng nhỏ không khỏi anh ninh một tiếng, một cái thơm tho mềm mại thân thể gục ở tại kia Diệp Thần trong lòng. Đỗ Ngọc Hinh khẽ đảo vào đến kia Diệp Thần trong lòng, kia Diệp Thần cũng cảm giác được, kia mở Đỗ Ngọc Hinh cái kia một cái đầu, vừa vặn tựa vào chính mình cái kia lồng ngực bên trên, mà theo kia Đỗ Ngọc Hinh cái kia trên thân thể phát tán ra cái loại này nhàn nhạt thiếu phụ mùi thơm, làm kia Diệp Thần trong lòng không khỏi hơi hơi rung động, mà nhận được cái loại này theo kia Đỗ Ngọc Hinh cái kia thơm tho mềm mại trên thân thể phát tán ra cái kia hương vị cám dỗ. Kia Diệp Thần không khỏi ôm thật chặt này Đỗ Ngọc Hinh cái kia tràn đầy quyến rũ xinh đẹp khí tức thân thể. Từng đợt nam tính khí tức theo kia Diệp Thần thân thể tán phát đi ra, nhảy vào đến đó xinh đẹp phụ nhân Đỗ Ngọc Hinh thân thể, khiến cho kia Đỗ Ngọc Hinh tâm nhi không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, cảm giác được toàn thân của mình giống như là đã không có một điểm khí lực giống nhau, nhẹ nhàng vỗ rơi Diệp Thần vây quanh nàng eo nhỏ hai tay, kéo lấy hắn đi đến trên ghế sofa ngồi xuống, mị nhãn như tơ mắng nói tiểu chứng thối. Liền có khả năng động thủ động cước. Diệp Thần sắc tâm bất tử đơn độc tay ôm nàng tinh tế mềm mại vòng eo, người nàng trên người thành thục nữ nhân khí tức, lẩm bẩm nói mợ không thích nha. Đỗ Ngọc Hinh dẫn hắn tới đây mục đích là vì an tính thuận tiện nói chuyện, cũng không là vì thuận tiện Diệp Thần có động thủ động cước cơ hội, kỳ thật không phải là nàng không nghĩ, tương phản cấm dục nhiều năm nàng, tại đã nếm thử Diệp Thần cường hãn vĩ đại lửa tình về sau, tính dục là so bình thường nữ nhân còn mạnh hơn liệt. Cùng Diệp Thần đơn giản thân thể tiếp xúc đều giống như thiêu đốt ngọn nến giống nhau, tùy thời đều tại thiêu đốt chính mình, có thể nữ nhân tự giữ, thời gian, địa điểm không đúng. Tại báo cho nàng không cho phép làm như vậy. Thành thục Mỹ thiếu phụ Đỗ Ngọc Hinh hà phi song yếp, lại bắt lấy Diệp Thần tay, thấp giọng nói tốt đệ đệ, chúng ta trò chuyện à. Diệp Thần mỉm cười nói ta biết Hào tỷ tỷ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Khẩu khí hơi dừng lại một chút. Rồi nói tiếp bất quá nha, lão bà ngoan trước phải kêu một tiếng dễ nghe trước. Thành thục Mỹ thiếu phụ Đỗ Ngọc Hinh nghe vậy trắng nõn yêu kiều nhan hà đốt, má đào ửng đỏ, kiều mị bạch hắn liếc nhìn một cái, quẹt miệng nói tiểu lão công, tốt lão công, như vậy có thể à? Diệp Thần không hài lòng lắc đầu thở dài không được. Tiếp xúc được thành thục Mỹ thiếu phụ Đỗ Ngọc Hinh không hiểu thần sắc về sau, mới cười nói lão công liền lão công, còn phân cái gì lớn nhỏ. Thành thục Mỹ thiếu phụ Đỗ Ngọc Hinh liếc hắn liếc nhìn một cái, hớn hở nói ngươi vốn là so nhân gia. Không đợi nàng nói xong, Diệp Thần duỗi tay xé ra đem nàng kéo vào trong ngực, cúi đầu hôn nàng, rút đi sở hữu muốn ra lời nói, đối với hắn dây dưa một mực không có chống đỡ năng lực, ôn nhu thuần phục dâng lên chính mình môi hồng, hoàn toàn không có một chút cẩn thận cùng kháng cự, đầu lưỡi của hắn đã nhanh chóng lựu tiến đến, vẽ ra nàng lưỡi thơm, mang theo nàng tại bờ môi ngọt ngào vũ động. Trong miệng chất lỏng không được trao đổi, biến thành thành thục Mỹ thiếu phụ Đỗ Ngọc Hinh lập tức phương tâm mê say. Ê a liên thanh, mê say tại hôn sâu trung thành thục Mỹ thiếu phụ Đỗ Ngọc Hinh hoàn toàn vong ngã tùy ý Diệp Thần lửa nóng lưỡi tại trong miệng bừa bãi múa may, phấn nộn lưỡi thơm cũng mỹ diệu phối hợp đáp lại. Hắn không ngừng mút hút cắn nuốt thành thục diễm phụ thành thục Mỹ thiếu phụ Đỗ Ngọc Hinh lộ hương dịch quỳnh tương, lại khiến cho chính mình trong cổ ngược lại càng trở lên đói khát rồi. Cố mà càng thêm không được hướng thành thục diễm phụ phun thành thục Mỹ thiếu phụ Đỗ Ngọc Hương thơm môi cấp bách đòi lấy, thẳng đến hai người đều thở không thông mới thôi. Thật vất vả đợi cho Diệp Thần tùng miệng, theo nụ hôn dài trung xuyên qua khí đến thành thục Mỹ thiếu phụ Đỗ Ngọc Hinh cũng chỉ có giọng nhẹ nhàng thở gấp phần, miệng của hai người nhi khoảnh cách không xa, nước miếng thơm ngọt giống như dắt điều tuyến vậy liền khởi hai người, kia Mỹ diệu vô cùng mùi vị. Đỗ Ngọc Hinh gâu gâu mắt hạnh tơ tình vạn lũ chăm chú nhìn Diệp Thần. Nhu tình tràn đầy hờn dỗi nói chán ghét. Diệp Thần gặp thành thục diễm phụ Đỗ Ngọc Hinh thẹn thùng quyến rũ, chọc nhân chiều mến tiểu nữ nhân trạng, hai má ma sát nàng tiếu dung, tham lam nghe thấy nàng hương thơm mùi thơm phức thục nữ khi tức, trầm mê nói mợ lão bà môi thơm chính là không giống với. Đỗ Ngọc Hinh yên tâm sung sướng, mắt hạnh nhu tình vô hạn, hờn dỗi nói cái gì mợ lão bà, khó nghe chết. Tốt mợ, ta nghĩ địch ngươi. Diệp Thần đưa bàn tay đặt tại thành thục xinh đẹp mợ Đỗ Ngọc Hinh cao ngất đầy đặn vú mềm vú sữa bên trên, hắn cảm giác được thủ hạ của mình cặp kia bị áo khoác trắng gắt gao bọc lấy đầy đặn mà tràn ngập co giãn ngọn núi, là như vậy mềm mại mà kiên định, mà chính mình cái kia thân thể một cái bộ vị đẩy cái kia mợ Đỗ Ngọc Hinh cái kia đầy đặn mà tràn đầy co giãn cái kia đang bị kia quần bó thật chặt bọc lấy cái kia thân thể quan trọng hơn bộ vị, cũng là như vậy ấm áp mà mê người. Cảm giác được theo kia Đỗ Ngọc Hinh trên thân thể phát tán ra cái loại này thành thục nữ tính cái kia. Thành thục mà mê người phong vận về sau, kia Diệp Thần đang nói hoàn lời kia thời điểm thân thể kia một cái bộ vị không khỏi cứng lên.